Chương 680, bước vua thoái vị. Ha ha, Diệp tông chủ chi ý, lão phu dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, bất quá, cụ thể việc, còn muốn bọn ta bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Trong Ngọc Giản nói, nhưng là cùng trước kia Ti Mã Bác mọi người đoán xuất nhập không lớn. Đại khái ý tứ là, tam giới đại chiến nổi lên, tại sau này lưỡng trong vòng trăm năm, nguyên phong đế quốc tu tiên giới chung, đúng là sự kiện tần phát, ở đây thời buổi rối loạn, sát thần tông thái thượng trưởng lão phát hạ thủ dụ, nói rõ là liên kết mấy tông phái, tạo thành cường lực công thủ đồng minh, dùng ứng đối này hơn 10 vạn năm một gặp kiếp nạn. Mãng Hoàng Sơn, nhưng là sát thần tông thái thượng trưởng lão chỉ tên là trọng điểm liên hợp tông phái một trong, hy vọng Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ nhận rõ tình thế, đồng ý lần này liên hợp việc. Tuy rằng trong Ngọc Giản nói rõ là mấy tông phái tạo thành công thủ đồng minh, nhưng Ti Mã Bác nhưng là biết được, này cũng chỉ là êm tai ngôn ngữ, chỉ phải đáp ứng sát thần tông chi ý, kia Mãng Hoàng Sơn cũng chỉ có thể trở thành sát thần tông phụ thuộc, duy sát thần tông chi mệnh thích ứng. Nghe được Ti Mã Bác lời ấy, Huyết Ma lão tổ vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn tông chủ trong Ngọc Giản làm ghi lại cụ thể ngôn ngữ, nhưng đối với sát thần tông một mực lo lắng việc, hắn nhưng là biết chi quá mức tường. Lần này lâm đến Mãng Hoàng Sơn thời điểm, hắn cũng chịu tông chủ nhờ, đi đến Ma Đạo Liên Minh trụ sở, cùng đang làm nhiệm vụ Ma Đạo Liên Minh mấy vị trưởng lão nói chuyện một phen, không ngờ tới, làm nói kết quả lại là cực kỳ thuận lợi, song phương ăn nhịp với nhau. Vì vậy mới dẫn dắt Âm Ma Cốc, Truy Hồn Cốc, Quỷ U Môn tu sĩ đến Mãng Hoàng Sơn, mượn chúc mừng thu đồ đệ đại điển, hướng Mãng Hoàng Sơn lần nữa làm áp lực, để thu được suy nghĩ hiệu quả. Đi tới Mãng Hoàng Sơn, đều là Ma Đạo Tông phái Luyện Hồn Tông tất nhiên là cùng Huyết Ma lão tổ ăn nhịp với nhau, đồng ý liên hợp công việc, cái này mới có 5 người chung đi tới Ti Mã Bác động phủ việc. Ha ha, Từ Mã đạo hữu, nói vậy ngươi còn không từng biết được, từ Truy Hồn Cốc tao ngộ cái khác giới diện đánh lén việc sau khi phát sinh, ta Nguyên Phong đế quốc chung còn sống tụ hợp tu sĩ nhưng là triệu khai một lần tuyệt mật hội nghị. Ở đây hội nghị bên trên, nhưng là đạt thành một hiệp nghị, chẳng hay Từ Mã đạo hữu có hứng thú nghe lão phu tự thuật một lần này hiệp nghị bí mật sao? Huyết Ma lão tổ âm úc khuôn mặt bên trên không hề biến hóa, thanh âm cực kỳ bình thản nói. Đồng thời hắn ánh mắt, nhưng là quét đứng bên cạnh Lập Tần Phượng Minh liếc mắt. Tuy rằng vẻn vẹn bị Huyết Ma lão tổ nhìn quét liếc mắt, nhưng Tần Phượng Minh như trước cảm giác một trận ác hàn tới người thông thường. Nghe nói Huyết Ma lão tổ lời ấy, Ti Mã Bác trong lòng cũng là chấn động, việc này, hắn nhưng là không từng nghe nói. Nhìn Huyết Ma lão tổ trấn tĩnh biểu tình, Ti Mã Bác cũng có thể đoán được, Huyết Ma lão tổ nói nhưng là có vài phần quả thực. À, vẫn còn có việc này, Huyết Ma đạo hữu nhưng là thỉnh lời nói một. Hai, ha ha, việc này nhưng cũng cơ mật, trừ bỏ cùng ta sát thần tông đặt song song mấy đại tông môn ở ngoài, cũng chỉ có Hồng Yên cùng Trần Lập hai vị tiền bối tham dự lần này hội nghị. Theo Huyết Ma lão tổ lời của, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh. Huyết Ma lão tổ trong miệng Hồng Yên cùng Trần Lập hai người, đều là quát tháo Nguyên Phong đế quốc hơn 1000 năm tán tu, chỉ là mấy trăm năm trước, nhưng là đột nhiên mai danh ẩn tích. Đã từng lời đồn đãi, hai người này dĩ nhiên song song quy tiên. Không ngờ tới, này hai gã tán tu không chỉ có không có sinh thiên, hơn nữa tiến cấp tới tụ hợp cảnh giới. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía sư tôn, thấy Ti Mã Bác khuôn mặt chút nào không khác thường, tựa hồ đối với Hồng Yên cùng Trần Lập hai người vẫn như cũ tồn tại đã sớm biết thông thường. Huyết Ma lão tổ ngừng lại sau đó, nhìn Ti Mã Bác, nói tiếp. Lần kia hội nghị cuối cùng quyết định, vì ở đối với lần này 15 vạn năm một gặp kiếp nạn, cầm ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới dựa theo địa vực, phân chia thành cửu đại khu vực, phân biệt do Hồng Yên cùng Trần Lập hai vị tiền bối, Hoàng Phủ Hoàng Triều, Thiên Huyền Tông, Ẩn Giật Tông, Phạm Âm Tự, Thiên Ngộ Phái cùng với ta sát thần tông cùng cực bắc chi địa Lăng Tiêu thành thống soái. Các khu vực bên trong các tông phái, vô luận đại tiểu, cùng phải bị này cửu đại thế lực thống nhất sai. Như không nghe theo hiệu lệnh người, ổn thỏa chịu Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cộng đồng thảo phạt. Cực kỳ khó được chính là, Mãng Hoàng Sơn, lại đúng là tại ta sát thần tông phụ trách khu vực bên trong. Nghe được Huyết Ma lão tổ giải thích, ngồi ngay ngắn trên ghế đá Ti Mã Bác trong lòng cũng là cả kinh, thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn sáng tỏ. Vì sao lúc đầu Thiên Huyền Tông truyền đến tin tức trong, cũng chỉ là thông báo tam giới đại chiến gần mở ra tin tức, vẫn chưa giống như nào ứng đối này đại chiến là bất kỳ lời nói nào. Nguyên lai mấy đại thế lực dĩ nhiên âm thầm làm một ít đánh cuộc. Mà Mãng Hoàng Sơn, nhưng là rơi vào rồi sát thần tông ma chảo dưới. Ha ha, thì ra là thế, nếu ta Mãng Hoàng Sơn về ở tại sát thần tông chỗ khu vực, tất nhiên là hội nghe theo lãnh sát tiền bối điều khiển. Chỉ cần lãnh sát tiền bối có gì chỉ lệnh, ta Mãng Hoàng Sơn ổn thỏa toàn lực giúp cho hoàn thành. Giữa lúc Ti Mã Bác giọng nói bình tĩnh đối đáp thời điểm, nhưng là một truyền âm phù đột nhiên bắn nhanh vào động phủ bên trong, lóe lên dưới, liền đình lưu tại Ti Mã Bác một người. Đang muốn mở lại lời Ti Mã Bác thấy vậy, liền lập tức câm miệng không nói, đưa tay cầm truyền âm phù nhiếp tới tay chung, linh lực khẽ động, một ngôn ngữ chi âm liền truyền vào hắn truyền vào tai. Chốc lát sau đó, Ti Mã Bác khuôn mặt ngẩn ra, đối mặt Huyết Ma lão tổ năm người, trầm giọng nói. mấy vị đạo hữu, này truyền âm phù là ta sư đệ đạo linh chân nhân phát ra, hắn chịu hơn 10 vị đồng đạo mời, dẫn dắt hơn 10 vị đồng đạo đến lão phu động phủ, nói là có chuyện quan trọng gặp mặt lão phu, nếu như huyết ma đạo hữu không ngại, lão phu muốn cho cái này đạo hữu tiến đến một. Xem bọn hắn có chuyện gì cáo tại lão phu. Nghe được Ti Mã Bác nói như thế, huyết ma lão tổ trong lòng tuy rằng cực kỳ không thích, nhưng thân tại người khác chỗ, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt việc này. Thấy năm người cũng không dị nghị, Ti Mã Bác phất tay dưới, một linh lực bắn ra. Động phủ ra cấm chế bên trên, nhất thời liền cho thấy một cái thật lớn thông đạo đi ra. Đạo linh sư đệ, thứ cho lão phu động phủ có khách nhân ở, bất tiện ra nghênh đón, xin mang lĩnh các vị đồng đạo tiến nhập động phủ bên trong a. Theo một bình hòa ngôn ngữ tri âm vang lên, đứng thẳng động phủ ra đạo linh chân nhân tất nhiên là không chút do dự dẫn dắt mọi người hướng về thật lớn bên trong lối đi bay đi. Sau một lát, Ti Mã Bác động phủ bên trong, liền lập tức xuất hiện hơn 10 vị hóa anh tu sĩ thân ảnh. Thấy trước mặt hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, những tu sĩ này, đúng là nguyên lai bái sư đại điển thời điểm, mỗi cái tông phái phái tới xem lễ đại biểu không thể nghi ngờ. Chỉ nhìn những tu sĩ này, hắn đại biểu tông môn, đã đúng có hơn 10 người nhiều. Bởi vì có sát thần tông huyết ma đạo hữu làm khách, lão phu không thể ra nghênh đón, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi, nhưng chẳng hay nhiều như vậy đạo hữu tới đây, có chuyện gì cần cùng lão phu thương lượng. Mọi người đi vào động phủ, vẫn chưa cùng huyết ma lão tổ năm người có bất kỳ ngôn ngữ, cùng Ti Mã Bác làm lễ sau đó, ào ào ngồi xuống bốn phía băng đá bên trên. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Ti Mã Bác mỉm cười, sắc mặt cực kỳ khách khí mở miệng hỏi. Ha ha, Tư Mã đạo hữu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thì có tại hạ phân trần một. Hai, a, theo Ti Mã Bác chính là lời nói tri âm, chúng hóa anh tu sĩ chung một gã lão giả râu bạc trắng nhưng là cướp mở miệng trước nói. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, hơi sự suy nghĩ, liền biết được này là người phương nào. Này không phải là hạng người vô danh, hắn tên là Tuân Minh, chính là nguyên phong đế quốc tu tiên giới chung từng cái chảy môn phái, ngự kiếm môn một gã trưởng lão. Ngự kiếm môn tuy rằng không gia nhập chính đạo liên minh, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hắn bên trong tông môn, có mấy danh hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Môn hạ hóa anh tu sĩ cũng có số 10 trên trăm danh nhiều, đệ tử cấp thấp càng là có mấy vạn danh chi chúng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 681, biến cố. Ha ha, nguyên lai là ngự kiếm môn Tuân đạo hữu, chẳng hay chuyện gì, thỉnh cứ nói đừng ngại. Ti Mã Bác hơi sự cố tường, liền nhận ra mở miệng người nói chuyện vì ai, ngay sau đó cực kỳ khách khí mở miệng nói. Tư Mã đạo hữu, bọn ta đông đảo đạo hữu. Bản thân phân thuộc hơn 10 người tông phái, lần này đi tới Quý Tông, một là chúc mừng năm vị đạo hữu thu được nhất việt tốt truyền nhân, ngoài ra ta thêm mỗi người cùng chịu riêng phần mình tông phái nhờ vả, tới đây cùng Quý Tông đàm phán nhất kiện trọng yếu việc. Tuân Minh tự trong đám người đứng lên hình, hai mắt vẫn chưa nhìn đang tự mặt hiện trợn mắt thần sắc huyết ma lão tổ, mà là ôm quyền dưới, với Ti Mã Bác cao giọng nói. Cùng ta Mãng Hoàng Sơn đàm phán chuyện trọng yếu, nhưng chẳng hay này thong dong nói lên. Tuân đạo hữu thỉnh nói nghe một chút, nghiêm mặt. Ti Mã Bác sắc mặt biến được cực kỳ trịnh trọng lên. Tư Mã đạo hữu, tam giới đại chiến cầm tại số trong vòng 10 năm lần nữa mở ra việc, nghĩ đến Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên bỏ vào tin tức. Không sai, hơn 20 ngày trước, đạo linh sư đệ nhưng là dĩ nhiên bỏ vào tin tức, Thiên Huyền Tông đạo hữu báo cho truy hồn cốc phát sinh việc, cũng lời nói đủ loại dấu hiệu biểu rõ, chúng ta vị trí giới diện, tương nghênh đến 15 vạn năm một lần tam giới đại chiến. Các vị đạo hữu đến đây, khó khăn đến là cùng này đại chiến có quan hệ sao? Nghe nói Tuân Minh nói ra tam giới đại chiến, Ti Mã Bác khuôn mặt nhất thời thay đổi trịnh trọng phi thường đứng lên. Tư Mã đạo hữu nói không sai, tam giới đại chiến, chuyện liên quan đến ta Nguyên Phong đế quốc bên trong sở hữu tu tiên tông phái việc, vô luận là vì ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới an nguy, vẫn là vì bọn ta tu sĩ tự thân lợi ích, chỉ cần là người tu tiên, cũng sẽ thân đi đến này đại chiến trong. Điểm này không cần Tuân Mỗ nói tỉ mỉ, các vị đạo hữu trong lòng cũng là sáng tỏ. Nói đến đây, ở đây mọi người đều là gật đầu phụ họa. Thiếu vừa sau đó, Tuân Minh tiếp tục nói. Âm quỷ cùng yêu ma tay của đoạn thực lực tuy rằng bọn ta chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng tự truy hồn cốc chảy truyền ra đôi câu vài lời, nhưng là hiểu nói rõ, nếu như ta nhân giới tu sĩ cùng giai âm quỷ hoặc là yêu ma tranh đấu, nhưng là đại có khả năng rơi tại hạ phong. Vì vậy, tại tam giới đại chiến mở ra trước, chúng ta giới tu sĩ tất nhiên là hẳn là đem hết khả năng để cao tu vi, hoặc là tăng thêm uy năng cường đại pháp bảo, đối với này, bọn ta mỗi cái tông môn, nhưng là lộ ra cực kỳ trứng chọi đá. Tuy rằng bọn ta bên trong tông môn, cùng có môn nhân đọc lướt qua luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù. Nhưng trình độ, nhưng là cùng Tư Mã đạo hữu Mãng Hoàng Sơn không thể đánh đồng. Bởi vậy, chúng ta riêng phần mình tông môn, mới ủy thác bọn ta, cùng Mãng Hoàng Sơn đàm phán, hy vọng Quý Tông có thể vứt lại môn phái chi biệt, đáp ứng vì bọn ta Nguyên Phong đế quốc bên trong người tu tiên luyện chế riêng phần mình cần đan dược pháp bảo, dùng để thăng riêng phần mình thực lực, Như vậy, tại tam giới đại chiến mở ra sau, chống đỡ âm quỷ cùng yêu ma hai giới công kích mới có thể nhiều hơn một phần nắm chặt. Đương nhiên, bọn ta sẽ không để cho Mãng Hoàng Sơn không công suất lực, ứng phó thù lao, tất nhiên là toàn bộ dâng, đối với lần này, nhưng chẳng hay Tư Mã đạo hữu nghĩ như thế nào. Tuân Minh miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói ra một thiên trượng bàn về. Hắn khẩu tài thật tốt, tuy rằng ngôn ngữ có chút dài dòng, nhưng là trật tự rõ ràng phi thường, ý tứ biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Tư Mã bác nghe xong, tất nhiên là đã hiểu Tuân Minh ngôn ngữ ý tứ, hơi sự suy nghĩ sau đó, hắn nhưng là nhướng mày, than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Tuân đạo hữu nói, nghĩ đến cũng là cái khác các vị đạo hữu tới đây nguyên nhân chỗ a. Mọi người nghe nói, tất nhiên là cùng gật đầu thừa nhận. Ta Mãng Hoàng Sơn thân là Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới một thành viên, vì chuyện này quan ta Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới tổn vong đại chiến xuất lực, tuyệt không bất kỳ thôi ủy chỗ, bất quá, này trong đó nhưng là có một chuyện cần hướng các vị đạo hữu nói rõ, trước đây không lâu, ta Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới chung còn sống mấy vị tụ hợp kỳ tiền bối đã từng bí mật triệu khai một lần hội nghị. Hội nghị trong, nhưng là cầm ta Nguyên Phong Đế quốc tu sĩ án địa vực phân chia thành cửu khối khu vực, chúng tụ hợp tu sĩ các thống lĩnh một khối, bên trong tu tiên tông phái hoặc là gia tộc tán tu, cùng muốn nghe theo tụ hợp tiền bối điều khiển, chính là ta Mãng Hoàng Sơn, cũng không có thể ngoại lệ, lần này huyết ma đạo hữu tới đây, chính là hướng lão phu thông báo việc này, nói vậy các vị đạo hữu tông môn, cũng sẽ thu được thứ này hơi thở. Tới mở ra Mãng Hoàng Sơn, là còn lại đồng đạo luyện chế bảo vật việc, lão phu mặc dù là Mãng Hoàng Sơn người cầm đầu, nhưng tại không có được lãnh sát tiền bối chấp thuận trước, cũng không dám tùy ý đáp ứng việc này, này mong rằng các vị đồng đạo thông cảm ta Mãng Hoàng Sơn một. Hai, theo Ti Mã bác lời của, ở đây đám tu sĩ nhất thời như sôi trào nước nóng thông thường, ầm ầm lẫn nhau nghị luận. Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới trung tụ hợp tu sĩ, mọi người tại đây tất nhiên là rõ ràng phi thường, trừ bỏ năm cái siêu cấp lớn phái cùng hoàng phủ hoàng triều hơn 10 danh tụ hợp tu sĩ ngoại, tự còn sót lại hai gã tán tu tồn tại. Tuy rằng mọi người ban đầu vẫn chưa thu được có quan hệ tụ hợp tu sĩ mời dự họp bí mật hội nghị việc, nhưng thấy sát thần tông huyết ma lão tổ đích thân tới Mãng Hoàng Sơn, nghĩ đến việc này không có giả. Mãng Hoàng Sơn cự ly sát thần tông chỉ có nghìn vạn dặm gần, bị phân tại sát thần tông làm phụ trách khu vực, cũng là tất nhiên việc. Tuy rằng như vậy, nhưng Mãng Hoàng Sơn trong tu tiên giới vị trí địa vị cực kỳ đặc thù, muốn cho hắn cận vi sát thần tông phục vụ, ở đây hơn 10 người tông môn, tất nhiên là trong lòng khó có thể đáp ứng. Tư Mã đạo hữu chi ngôn, bọn ta dĩ nhiên minh bạch, mặc dù có tụ hợp tiền bối đứng ra thống lĩnh ta Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, bọn ta tông môn tất nhiên là không dám nghịch lại, nhưng Mãng Hoàng Sơn làm chỗ ngồi bất đồng cùng với nó tông môn, việc này đã có thương thảo chỗ. Theo mọi người nghị luận, lại là có người lên tiếng nói. Hừ, đối với này chờ đợi vô lý việc, bọn ta lúc này cũng vô pháp quyết đoán, bọn ta lập tức phản hồi riêng phần mình tông môn, liên hợp cái khác đồng đạo, hướng các đại siêu cấp tông môn nói rõ trong này lợi hại, để cho hắn cầm Mãng Hoàng Sơn độc lập đi ra, tăng lên đúng là ta toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới thực lực, này đối với tam giới đại chiến công hiến cầm càng thêm thật lớn. Hơi sự nghị luận sau đó, Tuân Minh mở miệng lần nữa, ngôn ngữ nhưng là lộ ra có vài phần vẻ phẫn hận. Nghe mọi người lời nói, huyết ma lão tổ nhưng trong lòng thì không khỏi trong lòng giận dữ, trải qua mọi người như vậy một nháo, vừa mới Ti Mã bác đáp ứng nghe theo sát thần tông hiệu lệnh việc, cũng tất nhiên sẽ nổi lên gợn sóng. Kia cầm Mãng Hoàng Sơn nhập vào sát thần tông làm đề nghị công thủ đồng minh việc, cũng tất nhiên khó có thể như nguyện. Có thể nói hắn lần này đến đây Mãng Hoàng Sơn, đúng là kẻ vô tích sự. Nghĩ đến chỗ này, huyết ma lão tổ không khỏi tức giận mở miệng nói. Hừ, các vị đồng đạo, tụ hợp tiền bối cộng đồng quyết định việc, đó là ngươi có thể tùy ý nghị luận, lão phu khuyên ngươi chờ đợi đừng vội sinh thêm nhiều sự cố cho thỏa đáng. Huyết ma đạo hữu lời ấy khác biệt, tụ hợp tiền bối mời dự họp hội nghị như vậy quyết định, không ngoài là vì tốt hơn thống lĩnh ta Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, bình yên vượt qua lần này tam giới đại chiến nguy cơ, để cho Mãng Hoàng Sơn các vị đạo hữu vì bọn ta sở hữu tông môn luyện chế pháp bảo, cùng tam giới đại chiến quan hệ càng chặt chẽ, này nói như thế nào tới là nhiều sinh sự đoạn. Sổ dọc, Tuân Minh nghe nói huyết ma lão tổ chi ngôn, vẫn chưa có chút do dự, lập tức mở miệng cãi lại nói. Tuy rằng hắn chỉ là hóa anh trung kỳ tu vi, nhưng đối mặt hóa anh hậu kỳ huyết ma lão tổ, nhưng là vẫn chưa có chút vẻ sợ hãi. Đối với này điểm, đứng ở Ti Mã bác sau lưng Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng không hiểu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 682, không vui lời nói. Đối mặt hóa anh hậu kỳ tu vi huyết ma lão tổ, còn có thể chấn định như thế đối chọi gay gắt, Tuân Minh tất nhiên là có hắn dựa tồn tại. Này dựa chính là hắn tông môn, Ngự Kiếm Môn. Ngự Kiếm Môn, hắn tồn đời dĩ nhiên lâu đời, chính là năm đại siêu cấp tông phái, cùng so sánh, cũng rất không như. Tuy rằng lúc này Ngự Kiếm Môn thực lực, bị Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới liệt vào từng cái chảy môn phái, nhưng tu tiên giới trung đại năng tu sĩ đều là biết được, nếu như án nội tình thâm hậu trình độ đến phân chia, Ngự Kiếm Môn nhưng là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp tông phái. lúc này ngự kiếm môn ngọt làm nhân sau, đều nguyên nhân hắn bên trong tông môn ở đây mấy nghìn năm nội, tông môn nhưng là không một người tiến cấp tới tụ hợp cảnh giới. Dưới sự bất đắc dĩ, mới thoát khỏi siêu cấp tông phái danh. Nhưng ở tu tiên giới lịch sử sông dài trong, ngự kiếm môn nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tụ hợp tu sĩ càng là ùn ùn, trong đó càng là có hàng trăm tụ hợp tu sĩ nghiền nát hư không, tiến vào linh giới. Bằng vào thâm hậu như thế cơ sở, ngự kiếm môn có thể nói là trừ bỏ hiện tại 6 cái siêu cấp thế lực ở ngoài, xếp hạng vị thứ nhất nhất lưu tông môn. Chính là năm đại siêu cấp tông phái, với ngự kiếm môn cũng là lễ nhượng vài phần. Huyết Ma lão tổ lúc này cũng là dĩ nhiên biết được Tuân Minh lai lịch thân phận, đối với ngự kiếm môn, hắn tuy rằng nhất quán ương ngạnh, nhưng để cho hắn chân được tự cùng Tuân Minh xé rách ra mặt, chính là thân là đại tu sĩ hắn cũng không dám tùy ý như vậy. Ngự kiếm môn tông phái đại, phòng ngự chi cứng cỏi, chính là cử chỉ toàn bộ sát thần tông sở hữu tu sĩ, bao quát sát thần tông thái thượng trưởng lão lãnh sát chân nhân, cũng khó mà cầm ngự kiếm môn che chở phái đại trận công phá. Trừ bỏ lúc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới trung đệ nhất tông phái Thiên Huyền Tông, không người dám nói có thể đem ngự kiếm môn che chở phái đại trận làm sao. Như vậy lời nói, đều nguyên nhân Thiên Huyền Tông bên trong trừ bỏ cao thủ nhiều như mây ngoại, còn có một phá hết thế gian toàn bộ pháp trận vạn tịch bàn tồn tại. Có phương pháp này bàn tại, chính là siêu cấp tông phái che chở phái đại trận, có thể không cầm chi ngăn chặn, cũng là lưỡng nói việc. Trừ bỏ cái này ở ngoài, ngự kiếm môn bên trong, đại năng tu sĩ cũng là nhiều, số lượng cũng không so sát thần tông Trung Hóa Anh tu sĩ thiếu, trong đó Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ số lượng, so với sát thần tông, còn nhiều hơn thượng một vị. Ở đây loại tình trạng dưới, Huyết Ma lão tổ tất nhiên là không dám tùy ý với Tuân Minh tên này ngự kiếm môn trưởng lão xuất thủ mảy may. Hừ, bất kể như thế nào, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên nhập vào ta sát thần tông thống soái khu vực bên trong, sau đó Mãng Hoàng Sơn toàn bộ hành động, cùng muốn ta sát thần tông đồng ý mới có thể, việc này cũng không phải ở đây ngươi có khả năng tả hữu. Đến lúc này, Huyết Ma lão tổ âm thầm biệt khuất dưới, giọng nói dĩ nhiên thay đổi cực kỳ ngoan lệ. Ha ha, Huyết Ma đạo hữu, tuy rằng ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung mấy vị tụ hợp tiền bối dĩ nhiên đàm phán hoàn tất, nhưng nếu bọn họ làm quyết định việc có chút khác biệt, bọn ta thân là Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung người, tất nhiên là có trách nhiệm đem việc này vạch. Lão phu cho rằng, nếu có phần lớn tu tiên tông phái cực lực yêu cầu Mãng Hoàng Sơn mở ra tông môn, là đồng đạo luyện chế bảo vật, chính là thân là tụ hợp cảnh giới các vị tiền bối, cũng tất nhiên sẽ một lần nữa lo lắng việc này. Đến lúc đó cũng tất nhiên đồng ý bọn ta ý kiến. Nhìn Huyết Ma lão tổ có chút nổi giận khuôn mặt, cái khác tông môn tu sĩ mặc dù có chút sợ hãi hắn dáng vẻ khí thế độc ác, nhưng ngự kiếm môn Tuân Minh nhưng là không sợ chút nào, ha hả cười, tại tự tiếp lời nói. Hừ, việc này nhưng là không được phép bọn ngươi ở đây lời nói, Tư Mã đạo hữu, chẳng hay ngươi vừa mới nói, coi như số sao. Thấy khó có thể cùng tới đây đám tu sĩ biện ngoài kết quả, Huyết Ma lão tổ sắc mặt âm trầm quay đầu, nhìn về phía ở giữa đoan tỏa Ti Mã bác, giọng nói âm lãnh mở miệng hỏi. Hắn giọng nói nhưng là rất có bức vô thoái vị chi ý. Ha ha ha ha, Huyết Ma đạo hữu chớ cấp bách, theo lý mà nói, ta Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là hội vâng theo mấy vị tụ hợp tiền bối làm nghị kết quả hành sự, việc này đạo hữu nhưng là không thể nghi ngờ. Bất quá, đã như vậy nhiều tông môn đại biểu cùng có để cho ta Mãng Hoàng Sơn mở ra tông môn, là đồng đạo luyện chế bảo vật, dùng tăng cường ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chỉnh thể thực lực, lão phu xem ra, này nhưng là cũng cực kỳ có lợi việc. Không bằng như vậy, Huyết Ma đạo hữu phản hồi tông môn, đem việc này báo lên cho lãnh sát tiền bối biết được, nhìn tiền bối có thể có ý kiến gì không nhận định, sau đó sẽ báo cho biết ta Mãng Hoàng Sơn, đến lúc đó bọn ta lại y theo lãnh sát tiền bối chi ngôn hành sự, cũng không phải là chậm muộn. Ti Mã bác lúc này sắc mặt bình tĩnh, nghe được Huyết Ma lão tổ lời ấy, dung nhan nhưng là không chút hoang mang, ha hả cười sau, vô cùng trầm ổn nói. Hắn nói ý tứ, nhưng là lộ ra cực kỳ bình thản, lập tức không có lập tức từ chối sát thần tông làm nhắc yêu cầu, cũng không có lập tức đáp ứng gì đó, giống như hắn cũng là cực kỳ khó xử thông thường. Hừ, lão phu nhìn Tư Mã đạo hữu nhưng là tất cả thôi ủy chi ngôn, lão phu lần này chịu Diệp tông chủ nhờ vả, chính là muốn nghe đến Tư Mã đạo hữu đích xác các trả lời thuyết phục, như vậy ngôn ngữ, lão phu nhưng là khó có thể hồi phục. Huyết Ma lão tổ lời ấy, nhưng là rất có bức bách để cho Ti Mã bác lập tức tụ biểu thái chi ý. Nghe được lời này, còn chưa chờ đợi Ti Mã bác mở miệng, động phủ cửa vào chỗ nhưng là lại là một hồng mang thoáng hiện, hồng mang thu lại, một truyền âm phù phiêu đãng ở tại Ti Mã bác trước ngực. Chút nào không ngừng chạy dưới, Ti Mã bác dĩ nhiên cầm này truyền âm phù nhiếp đến trong tay. Chốc lát sau đó, hắn ngẩng đầu, thần sắc trên mặt khẽ động mở miệng nói, các vị đạo hữu, Thiên Huyền Tông Kim Thanh đạo hữu mang cùng Vô Cực Tông, Thánh Hoàng Các, Tham Hợp Môn chờ đợi hơn 10 vị tông môn đạo hữu đến, lão phu lại là không thể không ngoài ra nghênh đón tiếp một. Hai, các vị đạo hữu xin tọa, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Ti Mã bác nói xong, vẫn chưa nhìn Huyết Ma lão tổ chờ đợi 5 người, mà là thân hình khẽ động, mang cùng Đạo Linh chân nhân cùng Tần Phượng Minh hai người, trực tiếp đi tới động phủ ở ngoài. Lúc này Ti Mã bác động phủ bên trong, nhưng là còn sót lại thư kính lương tại tiếp khách, mặc dù có hơn 10 người nhiều, nhưng toàn bộ động phủ bên trong nhưng là lặng ngắt như tờ, lộ ra có vài phần áp lực tồn tại. Thời gian vẫn chưa đi qua bao lâu, chỉ thấy xa xa ngọn núi chỗ dần hiện ra hơn 10 đến hào quang, hai cái lóe ra sau đó, Tần Phượng Minh ba người trước mặt dần hiện ra hơn 10 người tu sĩ thân ảnh đi ra. Ở giữa lẫn nhau bồi, nhưng là sư tôn Trang đạo cần không thể nghi ngờ. Ha ha, hoan nghênh Kim đạo hữu cùng các vị đạo hữu quang lâm phòng ốc sơ sài, Tư Mã bác biết vậy nên vẻ vang cho kẻ hèn này. Ha ha, Tư Mã đạo hữu nói quá lời, lão phu cùng mấy vị đạo hữu không mời mà tới, cũng là cảm thấy đường đột, mong rằng Tư Mã đạo hữu không lấy làm phiền lòng mới tốt. Kim Thanh đầy mặt dáng tươi cười, ôm quyền chắp tay nói, còn lại mọi người cũng là phụ họa theo đuôi không ngừng. Nơi đây không phải nói chuyện lời chỗ, thỉnh các vị đạo hữu vào động một tự. Nói xong lời ấy, Tư Mã bác dẫn dắt mọi người cấp tốc xuyên qua cấm chế, tiến vào động phủ bên trong. Trước mặt mọi người người đi vào động phủ sau đó, bị trước mặt tràng diện nhất thời kinh ngẩn ngơ. Chỉ thấy mười mấy trượng bên trong đại sảnh, lúc này lại là ngồi mười mấy tên tu sĩ. Để cho mọi người khiếp sợ là, những tu sĩ này, dĩ nhiên đều là lần này bái sư đại điển, mỗi cái tông phái đến đây chúc mừng đại biểu. Nhiều người như vậy đồng thời tới đây, chính là thân là đại tu sĩ Kim Thanh, cũng là không khỏi trong lòng chấn động. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 683, nguy cơ hóa giải. Trước Kim Thanh đám người đến, ở đây đám tu sĩ nhất thời ào ào đứng dậy, cùng tự ôm quyền chắp tay, cực kỳ khách khí cùng tới lẫn nhau chào hỏi, cùng vừa mới nhìn thấy huyết ma lão tổ mọi người, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Cái này đến đây chúc mừng tu sĩ tông phái, đa số đều là cùng Thiên Huyền Tông hoặc là Thiên Ngộ phái có chút qua các tông môn, chính là trong đó ma đạo tông môn, cũng cùng này lưỡng siêu cấp tông phái có chút qua lại. Đồng thời Kim Thanh phía sau đi theo hơn 10 danh tu sĩ, vậy phi vô danh người. Này hơn 10 danh tu sĩ đại biểu tông môn, lại đều là đứng hàng Nguyên Phong Đế quốc bên trong nhất lưu tông phái. Vì vậy mọi người nhìn thấy thân là Thiên Huyền Tông đại tu sĩ Kim Thanh cùng với mười mấy nhất lưu tông phái người, tất nhiên là tiến lên cùng chi lễ ra mắt một phen. Cùng mọi người hàn huyên một phen sau đó, Kim Thanh nhưng là giống như mới gặp được huyết ma lão tổ mấy người, không chút do dự dưới, hắn nhưng là trực tiếp đi tới huyết ma lão tổ một người, mặt mang nụ cười mở miệng nói. Không ngờ tới huyết ma đạo hữu cũng ở chỗ này, kia thật sự là quá tốt. Từ lần trước hoàng triều giao dịch hội sau đó, ta ngươi thế nhưng còn chưa từng nâng cốc lời vui mừng qua, lần này mượn Tư Mã đạo hữu động phủ, nhưng là cùng huyết ma đạo hữu hảo hảo đối ẩm một phen mới tốt. Nhưng cùng Kim Thanh đồng thời đến kia hơn 10 người hóa anh tu sĩ, nhưng là với huyết ma lão tổ cùng với bên cạnh 4 vị ma đạo tu sĩ không bất kỳ ngôn ngữ, phảng phất đối phương cũng không tồn tại thông thường. Tần Phượng Minh đứng ở Tư Mã bác chờ đợi 3 vị sư tôn phía sau, này một tình cảnh tất nhiên là thấy rõ. Đối với này, hắn cũng là biết chi sáng tỏ. Này hai nhóm người phân thuộc chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, vốn là đối nghịch quan hệ, nếu như ở bên ngoài gặp nhau, tất nhiên là hội vung tay một phen. Nhìn thấy Kim Thanh đến, huyết ma lão tổ nhưng trong lòng thì mắng to không ngừng, lần trước giao dịch hội chung, chính hắn gần tới tay một gốc cây linh thảo, chính là nguyên nhân Kim Thanh từ đó cản trở, để cho hắn cùng kia linh thảo bỏ mất dịp may. Tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng huyết ma lão tổ khuôn mặt bên trên nhưng là chút nào cũng không mang ra khỏi, sắc mặt vừa chậm thản nhiên nói. Lão phu cũng không từng dự liệu đến, Kim đạo hữu dĩ nhiên hội đi tới nơi đây, gần 40 năm không thấy, nói vậy Kim đạo hữu ăn bụi cây kia hoàng diệp thảo, tu vi càng thâm hậu hơn. Ha ha, chỗ đó, Kim mỗ sao có thể cùng huyết ma đạo hữu so sánh với, một chút bản lĩnh tất nhiên là khó khăn nhập đạo hữu pháp nhãn. Nghe được huyết ma lão tổ chi ngôn, Kim Thanh tất nhiên là minh bạch đối phương nói ý tứ, biết đối phương đối với lần trước giao dịch hội việc như trước canh cánh trong lòng. Nhưng đối với này, Kim Thanh tự chắc là sẽ không để ở trong lòng mảy may. Dùng hai người tu vi bản lĩnh, tất nhiên là mỗi người mỗi vẻ, nếu muốn cầm đối phương giết chết, là ai cũng không có chút nào nắm chặt. Chỉ cần không bị đối phương thiết kế, tự chắc là sẽ không có chút nguy hiểm tồn tại. Thỉnh các vị đạo hữu an tỏa, Kim đạo hữu mấy vị an vị đến lão phu bên người bàn đá cạnh xác định. Đối với huyết ma lão tổ cùng Kim Thanh hai người việc, cũng từng tham gia lần trước hoàng triều giao dịch hội Tư Mã bác tất nhiên là rõ ràng phi thường, sợ hai người với sự kiện kia nhiều hơn dây dưa, Tư Mã bác ngay sau đó mới tự vội vàng mở miệng nói. Đợi mọi người ngồi xuống lần nữa sau đó, Tư Mã bác nhưng là khuôn mặt cười nói, Kim đạo hữu, chẳng hay cùng mấy vị đạo hữu đến đây, có thể có chuyện gì. Đối với mới vừa rồi còn không trả lời huyết ma lão tổ chi ngôn, Tư Mã bác nhưng là cầm chi hoàn toàn bỏ quên. Ha ha, không phải là lão phu có việc, mà là Vô Cực Tông, Thánh Hoàng Các, Tham Hợp Môn chờ đợi hơn 10 vị đạo hữu có một số việc cần gặp mặt đạo hữu, lại sợ Tư Mã đạo hữu không đáng tiếp kiến, vì vậy mới khẩn cầu lão phu. Dưới sự bất đắc dĩ, lão phu mới báo cho Trang đạo hữu. Lúc này mới cùng đi quấy rầy đạo hữu. Có chuyện gì, còn là thỉnh Vô Cực Tông tôn đạo hữu tự thuật một. Hai, ba, theo Kim Thanh tiếng nói, hắn bên cạnh một gã lão giả râu bạc trắng nhưng là đứng lên, hướng Ti Mã Bác chắp tay sau đó, cao giọng nói. Tư Mã đạo hữu, Tôn Mỗ lần này đến đây, nhưng là có một chuyện cần Mãng Hoàng Sơn các vị đồng đạo hỗ trợ. Việc này là ta chính đạo liên minh 10 cái tông phái cùng với nó mấy đại tông phái cộng đồng quyết định việc, vì vậy bọn ta mười mấy tông môn mới cùng nhau đến đây gặp mặt Tư Mã đạo hữu. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn có 5 vị đại tu sĩ, nhưng mọi người cùng biết, thực tế nắm quyền, còn là Ti Mã Bác. Vì vậy, tôn họ tu sĩ mới có thể như vậy lời nói. À, nếu là quý liên minh cùng các vị tông môn cộng đồng quyết định việc, chỉ cần ta Mãng Hoàng Sơn có thể làm được việc, lão phu Ti Mã Bác tự chắc là sẽ không từ chối mảy may, tôn đạo hữu mời nói vô phương. Ha ha, việc này đối với bọn ta tông môn mà nói lộ ra vô cùng gian nan, nhưng đối với Mãng Hoàng Sơn, nhưng là lộ ra dễ dàng vô cùng. Tôn đạo hữu nói quá lời, quý liên minh chi trung nhân tài đông đúc, đại năng tu sĩ đông đảo, khó có được còn có chuyện gì có thể chẳng lẽ không thành. Nghe được tôn họ tu sĩ như vậy lời nói, Ti Mã Bác cũng là sửng sờ, mặt lộ nghi ngờ hỏi. Ai, tuy rằng bọn ta bên trong tông môn đại năng chi sĩ không ít, nhưng so với Mãng Hoàng Sơn trung dị thuật người tài ba, nhưng là lộ ra khó có thể so sánh với, bọn ta muốn mời quý tông giúp một tay là, chính là giúp đỡ chúng ta các tông luyện chế một nhóm pháp bảo đan dược, loại này việc, nhưng là bọn ta tông môn khó có thể làm được việc. Vừa nghe tôn họ lão giả lời ấy, Ti Mã Bác khuôn mặt chính là biến đổi, cực kỳ khổ sở nói. Nếu như là các vị đạo hữu đơn độc tới đây, lão phu tất nhiên là hội đáp ứng tự mình làm đạo hữu luyện chế bảo vật. Thế nhưng thiết kế đến các vị tông môn việc, lão phu nhưng là khó có thể đáp ứng rồi. Bởi vì chuyện này dĩ nhiên không phải là ta Mãng Hoàng Sơn một cái tông môn việc, mà là dính đến mấy vị tụ hợp tiền bối vừa định ra việc. Tư Mã đạo hữu nói là cửu đại khu vực việc a. Việc này lão phu từ lâu tự mình thái thượng trưởng lão nơi biết được, trải qua mỗi cái tông môn đồng đạo làm phản ánh tình huống hồ đến xem, lão phu lúc này lại là cảm giác lúc đầu mấy vị tụ hợp kỳ tiền bối sở định hiệp nghị, đối với cầm Mãng Hoàng Sơn quy về sát thần tông quản hạt, lại là có chút không thích hợp. Nói nơi này, Kim Thanh thiếu vừa dưới, lại quay đầu nhìn một chút một bên đang tự mặt giận dữ huyết ma lão tổ, tiếp tục nói. Nếu như án các vị tiền bối theo như lời, cầm Mãng Hoàng Sơn cho rằng một phổ thông tông môn đối đãi, này nhưng là cực lớn suy yếu Mãng Hoàng Sơn tại ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới tác dụng, này nhưng là ta tu tiên giới một tổn thất lớn. Nếu huyết ma đạo hữu cũng đến nơi đây, nghĩ đến sát thần tông tất nhiên cũng có này suy tính. Nói sau cùng, Kim Thanh dĩ nhiên là trực tiếp tại hỏi huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ. Nghe được này Tần Phượng Minh tuy rằng sắc mặt không biến, nhưng nội tâm bên trong, nhưng là dĩ nhiên cười to không ngừng đứng lên. Sự kiện phát triển ở đây, nhưng là cùng hắn trước kia cùng mấy vị sư tôn nói kết quả hoàn toàn nhất trí. Tuy rằng trong đó cùng hắn theo như lời có chút là bất đồng, nhưng đại khái đi hướng nhưng là không sai chút nào. Lúc này huyết ma lão tổ, dĩ nhiên khó có thể lại có bất kỳ ngôn ngữ, hắn trợn mắt liếc mắt Kim Thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Ti Mã Bác, giọng nói âm lãnh nói. Tư Mã đạo hữu, lúc trước nói, còn xin ngươi thận trọng đối đãi, nơi đây việc, lão phu tất nhiên là hội hướng ta sát thần tông thái thượng trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, lão phu còn cái khác việc, tự cáo từ trước. Huyết ma lão tổ nói, không đợi Ti Mã Bác nói nữa nói mảy may, thân hình khẽ động, mang theo 4 gã ma đạo tông môn tu sĩ, tự động hướng về ngoài động cấp tốc đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 684, chuẩn bị ở sau. Nhìn huyết ma lão tổ giận dữ rời đi, mọi người tại đây tất nhiên là trong lòng vui mừng phi thường, Ti Mã Bác vẫn chưa có chút ngăn cản, ngón tay dễ động dưới, liền cầm động phủ cấm chế suy nghĩ một mặt. Huyết ma lão tổ đám người, tất nhiên là sẽ có Mãng Hoàng Sơn tu sĩ phóng hắn rời đi, này nhưng là không cần Ti Mã Bác đám người phân tâm mảy may. Ha ha. Lần này Ti Mã Bác đại biểu Mãng Hoàng Sơn 7.000 danh tu sĩ, đa tạ các vị đạo hữu viện thủ, ta Mãng Hoàng Sơn với các tông môn tình cũng là vĩnh tồn vào tâm, sau này nhất định làm báo. Đối với có thể như vậy giải quyết sát thần tông việc, Ti Mã Bác nhưng là trong lòng vui vẻ phi thường, đối với đang ngồi các vị tu sĩ, trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích. Ha ha ha, Tư Mã đạo hữu, cảm kích ngôn ngữ nhưng là không cần nói, tự đạo linh đạo hữu cùng bọn ta lời nói sau đó, chúng ta trong lòng mọi người cũng là kinh hãi. Nếu như quý tông thực sự bị sát thần tông khống chế, đối với bọn ta tông môn, nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không. Tuân Minh ha hả cười, giọng nói vô cùng là buông lỏng nói. Tư Mã đạo hữu, tuy rằng lần này sát thần tông âm mưu không thể thực hiện được, nhưng huyết ma nói cử khối khu vực việc, nhưng là không sai. Trừ bỏ ta 5 đại siêu cấp tông môn cùng Hoàng Phủ Hoàng Triều, vô cùng Hồng Yên cùng Trần Lập 2 vị tiền bối các thống lĩnh một khu vực ngoại, cực bắc chi địa nhưng là do Lăng Tiêu Thành phụ trách, này cũng là Kim Mỗ chịu sư môn nhờ vã. Tự mình đến Mãng Hoàng Sơn nguyên nhân chỗ. Đồng thời, Mãng Hoàng Sơn cũng quả thật bị nhập vào sát thần tông quản hạt bên trong, này nhưng là cần phải thật tốt suy nghĩ một phen mới tốt. Đợi Tuân Minh vừa dứt lời, Kim Thanh nhưng là tiếp lời nói vừa nghĩ nhưng là lộ ra có chút bất an. Ừ, Kim đạo hữu nói không sai, mặc dù có bọn ta đông đảo tông môn ủng hộ Mãng Hoàng Sơn, Sát thần tông sẽ không mạnh mẽ chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn, nhưng sau lưng của hắn khiến chút mờ ám, nhưng là khó tránh khỏi việc này. Tư Mã đạo hữu nhưng là phải phòng ngự. Theo Kim Thanh ngôn ngữ, cùng với chung đến đây tôn họ lão giả cũng tự mở miệng nói. Việc này có gì khó xử, bọn ta ở đây tông môn, nhưng là phân tán ở tại Nguyên Phong đế quốc các nơi, chỉ cần bọn ta trở lại, rộng mời đồng đạo tông môn, cộng đồng cử chỉ sách, nói rõ lợi hại, ở trên Thiên Huyền Tông cùng Thiên Che phái mấy vị tụ hợp tiền bối lên tiếng ủng hộ dưới, cầm Mãng Hoàng Sơn độc lập ngoài sát thần tông quản hạt, nghĩ đến cũng là không thiếu việc. Nghe được lời này, Ngự Kiếm Môn Tuân Minh nhưng là lơ đỉnh, cực kỳ bình tĩnh phân tích nói. Tuân đạo hữu nói, lại là một loại phương án, nhưng lão phu lâm đến thời điểm, nhưng là từng nghe thấy thái sư thúc lời nói, lúc đầu tụ hợp tu sĩ tụ hội thời điểm, Thiên Huyền Tông cùng Thiên Che phái mấy vị sư thúc từng tựu Mãng Hoàng Sơn việc cố gắng một phen, nhưng Ẩn Giật Tông cùng Phản Âm Môn bốn vị tụ hợp tiền bối nhưng là đứng ở sát thần tông nhất phương, cho nên không thể như nguyện. Có thể không tại đông đảo tông môn yêu cầu dưới, để cho các vị tiền bối thay đổi chủ ý, cũng không phải bọn ta có khả năng quyết định việc. Nghe mọi người nghị luận, Tì Mã Bác cùng Đạo Linh chân nhân, Trang Đạo Cần ba người nhưng là sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lấp lánh nhìn mọi người, nhưng là cùng không ngôn ngữ mảy may. Nhìn thấy ba người như vậy biểu tình, Kim Thanh nhưng là trong lòng khẽ động, môi khẽ nhúc nhích dưới, dĩ nhiên truyền âm lên. Tư Mã đạo hữu, lẽ nào trong lòng ngươi dĩ nhiên có đối sách hay sao, như không ngại, có thể không với Kim Mỗ lời nói một. Hai, cũng là để cho ta Thiên Huyền Tông Vương Tông Chủ yên tâm một ít. Nghe được Kim Thanh như vậy hỏi, Tì Mã Bác trên mặt mỉm cười, biết không tự thuật một phen, Kim Thanh tất nhiên sẽ không đáp ứng, ngay sau đó cũng tự truyền âm nói. Ha ha, Kim đạo hữu nhưng là mắt sáng như đuốc, đối với này sự, lão phu lại là có một cách đối phó. Đồng thời vừa mới dĩ nhiên cùng Đạo Linh hai vị sư đệ thương thảo một phen, nếu đạo hữu hỏi, tất nhiên là sẽ cùng đạo hữu nói tỉ mỉ một phen. Nếu lần trước tụ hợp tiền bối cầm ta Mãng Hoàng Sơn về ở tại sát thần tông nhất phương, là bởi vì Phản Âm Môn cùng Ẩn Giật Tông các vị tiền bối ủng hộ sát thần tông chi qua, bọn ta không đề phòng ở đây sự thượng là chút văn chương. À, lẽ nào Tư Mã đạo hữu có biện pháp để cho Phạm Âm Tự cùng Ẩn Giật Tông các vị tiền bối cải biến ước nguyện ban đầu hay sao? Vô cùng kinh ngạc dưới, Kim Thanh không khỏi trong lòng vô cùng cả kinh. Muốn cho một gã tụ hợp tu sĩ thay đổi chủ ý, cũng không phải là nhất kiện phổ thông việc. Tụ hợp tu sĩ, tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi dị thường, làm quyết định việc, cùng tát nước ra ngoài thông thường khó có thể phục thu. Ha ha, đối với này điểm, ta Mãng Hoàng Sơn lại là có chút là nắm chặt thúc đẩy một hai vị tiền bối cải biến lập trường. Lão phu nghe nói Ẩn Giật Tông Tiêu Linh tiền bối đang tìm một tinh thạch, mà Trần Lập tiền bối nhưng là cần một cửu cấp đã ngoài giao long hồn phách tế luyện hắn pháp bảo. Đối với này lưỡng trùng khó tìm chi vật, lão phu nhưng là biết một ít tin tức. Tì Mã Bác không hề biến hóa, giọng nói vô cùng là bình thản truyền âm nói. Nhưng Kim Thanh nghe nói Tì Mã Bác chi ngôn, sắc mặt dung nhan nhưng là nhất thời chợt biến. Này lưỡng trùng chi vật quý trọng trình độ, tuy rằng cùng những thứ kia nghịch thiên chi vật không cách nào so sánh với, nhưng giá trị, nhưng là khó có thể dùng linh thạch đánh giá. Mộc tinh thạch chính là một luyện chế mộc thuộc tính pháp bảo tài liệu, nhưng dùng Kim Thanh chi biết, cũng chỉ là chỉ nghe kỳ danh, chưa từng nghe thấy tu tiên giới phường thị trong xuất hiện qua vật ấy. Dùng Ẩn Giật Tông như thế đại tông phái chi lực, tìm mấy trăm năm lâu, vẫn như cũ âm tín đều không. Cửu cấp giao long, hắn dĩ nhiên thối lui yêu thân, huyễn hóa thành hình người, hắn thần trí cũng dĩ nhiên cùng người giới đại tu sĩ tương xứng, thần thông càng là càng hơn nhân tộc cùng giai tu sĩ. Bình thường tu sĩ cùng tới gặp, có thể tự hắn trong tay chạy trốn, mười không để lại một trận. Tuy rằng thế nhân đều biết, vạn long trong đầm tất nhiên có loại này đẳng cấp giao long tồn tại, nhưng chính là tụ hợp tu sĩ, cũng khó mà dám can đảm tiến nhập vạn long đầm phương viên 10 vạn dặm bên trong. Này đều nguyên nhân vạn long trong đầm, có người nói có thừa tụ hợp tu sĩ cùng giai giao long tồn tại. Hắn thần thông, so với tụ hợp tu sĩ, chỉ cường không kém. Tụ hợp tu sĩ thâm nhập trong đó, có thể không bình yên thoát ly, cũng là khó có thể lời nói việc. Gì đó, Tư Mã đạo hữu lại có này lưỡng chủng quý trọng chi vật tin tức, này nhưng là đại suất Kim Mỗ dự liệu, nếu quả thật như đạo hữu nói, kia cầm này hai vị tiền bối nói động, nhưng là có hy vọng việc. Thế nhưng, dục muốn cho các vị tụ hợp tiền bối cầm Mãng Hoàng Sơn hoàn toàn độc lập đi ra, nghĩ đến cũng là cực kỳ khó xử việc. Nghe Tì Mã Bác như vậy chắc chắc, Kim Thanh trong lòng mặc dù còn nghi ngờ, nhưng là buông xuống một ít tâm tư. Bất quá hắn còn là chỉ điểm một câu đạo, ha ha, điểm này, Kim đạo hữu cũng không cần lo lắng, ta Mãng Hoàng Sơn cũng không nếu hoàn toàn thoát ly mà độc lập ngoài Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới. Mãng Hoàng Sơn vị trí phương vị, tuy rằng cự ly sát thần tông chỉ có hơn 10 triệu dặm xa, nhưng cự ly Trần Lập tiền bối ở Ẩn Linh Cốc cũng không vượt lên trước 2.000 vạn dặm, chỉ cần chúng vị tiền bối đồng ý Mãng Hoàng Sơn do Trần Lập tiền bối thống lĩnh, nghĩ đến này kết quả tốt làm được nhiều. Tì Mã Bác lời ấy chi ý, Kim Thanh nghe chi, nhưng là rộng mở trong sáng rất nhiều. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn thống lĩnh người thay đổi thành Trần Lập tiền bối, nhưng này đối với Mãng Hoàng Sơn, nhưng là cực kỳ có lợi kết quả. Sát thần tông thân là siêu cấp tông phái, một mực có chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn chi ý, nhưng bình thường kiêng kỵ tại Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ Phái, một mực không dám phó chư vu hành động. Nhưng lần này nguyên nhân tam giới đại chiến việc, hắn tông môn bó lớn linh thạch nỗ lực, rốt cục để cho Ẩn Giật Tông cùng Phạm Âm tự đứng ở một trận vừa, cầm Mãng Hoàng Sơn thống hạt quyền cầm ở tại trong tay, này nhưng là với Mãng Hoàng Sơn động thủ tuyệt hảo cơ hội. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 685, 5 năm ước hẹn. Mặc dù là ở đối với lần này tam giới đại chiến, Trần Lập tiền bối thân là tụ hợp tu sĩ, cần thống lĩnh nhất phương tu sĩ, nhưng là cũng không chiếm đoạt bất kỳ tông phái dùng tự cho mình là chi ý. Hắn ở trong đó sở khởi tác dụng, cũng chỉ là chỉnh hợp tu tiên giới mọi người, dùng làm được kỷ luật nghiêm minh mà thôi. Như tam giới đại chiến chân mở ra, kia cầm không phải là một cái tông phái việc, kia cầm là cả tu tiên giới sở hữu tu sĩ đều ở đối mặt việc. Nếu như tu tiên giới đám tu sĩ như tán xa thông thường, tùy ý tham dự tam giới đại chiến, kia cầm khó khăn để phòng ngự ở âm quỷ cùng yêu ma hai giới công kích, tự là cả nguyên phong đế quốc bị này hai giới nuốt hết, cũng là vô cùng có khả năng chuyện tình. Vì vậy, tuy rằng thân là tụ hợp tu sĩ, án các giới mặt làm ước định, còn là tham dự này tam giới chiến sự, nhưng vì bảo chứng bản thân giới diện không bị những giới khác mặt làm chiếm đoạt, còn là đứng ra, chịu nổi thống lĩnh chức trách. Đối với này điểm, thân là đại tu sĩ Kim Thanh, tất nhiên là trong lòng minh bạch phi thường, thấy Ti Mã Bác trong lòng sớm có lập kế hoạch, hắn cũng không khỏi hoàn toàn yên lòng. Tốt, nếu Tư Mã đạo hữu sớm có đối sách, lão phu trở lại, tất nhiên là hội đem việc này báo cho biết Phương tông chủ, có đông đảo tông môn liên danh yêu cầu, nghĩ đến một lần nữa nghị định Mãng Hoàng Sơn việc sẽ không quá mức khó xử. Đối với này chờ đợi cơ mật việc, Kim Thanh tự chắc là sẽ không đem việc này tùy ý truyền bá, hắn chỉ là cùng với hắn vài cái nhất lưu tông phái tu sĩ giao bên dưới, mọi người tại đây liền ào ào đứng dậy cáo từ. Cầm mọi người cung tiễn xuất động phủ, chắp tay cáo biệt sau, do Thư Kính Lương dẫn dắt mọi người quay trở về ở lại chi địa. Còn chưa chờ đợi Tần Phượng Minh phản hồi động phủ, từ một bên kia trên ngọn núi nhưng là kinh hồng lóe lên, lưỡng đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đúng là chưa từng mặt Đường Vị Minh cùng Thiên Cực hai vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Ha ha, sư huynh, nghĩ đến sự tình dĩ nhiên làm thỏa đáng, huyết ma lão quỷ lần này tới một chuyến vô ích a. Hai người vừa đứng vững, Thiên Cực lão tổ nhưng là ha ha cười nói. Ừ, tuy rằng trong lúc hơi có ràng buộc, nhưng vẫn là không thể thoát ly ta Mãng Hoàng Sơn điều khiển, bọn ta vào động lại nói chuyện việc này. Theo tại Ti Mã Bác phía sau, sư đồ sáu người về tới động phủ bên trong. Mới vừa một xác định, Trang đạo cần nhưng là cướp mở miệng trước đạo, lần này có thể sát thần tông huyết ma lão quỷ vô công mà về, đồ nhi Phượng Minh nhưng là công lao không nhỏ. Nếu như chỉ muốn bọn ta trước kia thương nghị chi kế hành sự, sợ là khó có thể cầm huyết ma lão quỷ đuổi. Này đều nguyên nhân Phượng Minh sớm liền nghĩ đến tụ hợp tu sĩ này biến đổi số. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa biết được năm vị sư tôn lúc đầu làm nghị ra sao đối sách, nhưng trong lòng hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, bọn họ khẳng định không thể nghĩ đến. Nguyên phong đế quốc tu tiên giới chung hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên lén mở song hội, cầm như thế đại đế quốc chia làm cửu phần. Tụ hợp tu sĩ chi ngôn, còn lại người cảm thấy khó khăn mở miệng phản bác mảy may. Kỳ thực, lúc đầu Tần Phượng Minh chính là tụ hợp tu sĩ việc, cũng không có thể ngờ tới sẽ có này một hồi nghị phân cách việc, hắn chỉ nói là tam giới đại chiến việc, có thể sẽ có tụ hợp tu sĩ tham dự trong đó. Mãng Hoàng Sơn đối mặt tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là nơi tại hạ phong, vì vậy Tần Phượng Minh nhưng là nghĩ tới dùng cái khác tụ hợp tu sĩ. Dùng kiềm chế sát thần tông trung tụ hợp tu sĩ. Như không Tần Phượng Minh lúc đầu chỉ điểm ngôn ngữ, Ti Mã Bác mới nghe thấy tụ hợp tu sĩ việc, tất nhiên sẽ một tấc vuông đại mất, khó có thể như vậy thong dong ở đối với lần này huyết ma lão tổ bức vua thoái vị việc. Ha ha, không sai, chúng ta thu tên này đồ nhi, nhưng là khả năng phi phàm, hảo hảo bồi dưỡng, thế tất hội rất có thành. Cực nhỏ mở miệng lên tiếng Vị Minh chân nhân lần này nhưng là mặt mang dáng tươi cười, mở lời khích lệ Tần Phượng Minh đạo. Sư tôn khích lệ Phượng Minh, chính là không đồ nhi ngôn ngữ. Mấy vị sư tôn cũng sẽ dễ dàng hóa giải chuyện này. Nghe mấy vị đại tu sĩ khích lệ, Tần Phượng Minh lại là có chút sợ hãi khom người thi lễ, vội vàng nói. Phượng Minh, lần này bái sư đại điển dĩ nhiên hoàn thành, người dĩ nhiên thực sự trở thành bọn ta năm người đệ tử thân truyền. Kia sát thần tông việc, cũng không phải nhất thời nửa khắc tự có chút kết quả, nhưng chẳng hay người đối với sau này tu hành, có thể có tính toán gì hay không. Ho nhẹ một tiếng, cầm mọi người khích lệ chi ngôn đè xuống, Ti Mã Bác nhưng là khuôn mặt nhất chuyển, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. Đối với sư tôn này hỏi, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, lập tức lần nữa đứng dậy, cung kính nói. Hồi bẩm các vị sư tôn, đệ tử tiến giai tiến nhập trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, cũng vẻn vẹn mấy năm công phu, ngắn như vậy thời gian đã nghĩ lần nữa tiến giai, nghĩ đến khó có thể như nguyện, vì vậy đệ tử suy đoán, từ nay về sau mấy năm, theo mấy vị sư tôn tập luyện các loại kỹ năng, nhưng chẳng hay các vị sư tôn nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh như vậy trả lời, nhưng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ. Tu sĩ tu luyện Tối thị nhóm mầm cổ vũ, cấp bách công tốt lợi. Hơi lơ là, liền có thể bị tâm ma làm xâm, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ừ, ngươi loại này nghĩ cách, nhưng là cực kỳ chính xác, dùng ngươi lúc này tuổi tác, tự tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng là lộ ra quá mức cấp tốc, hảo hảo cầm cảnh giới củng cố, nhưng là đối với ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi. Nhưng chúng ta năm vị sư phụ, ngươi dự định dùng loại nào phương pháp học tập đây? Tự Ti Mã Bác mở miệng nói chuyện thời điểm, còn lại bốn vị đại tu sĩ liền cùng tự bế miệng không nói. Đối với này sự, đệ tử cũng từng có tính toán, đó chính là, đệ tử đối với các hạng kỹ năng cơ sở thủ pháp dĩ nhiên sáng tỏ, khiếm khuyết chính là các loại chú quyết cùng sư tôn hoặc là các tiền bối tâm đắc. Đệ tử là nghĩ, lợi dụng sau này 5 năm, với 5 vị sư tôn có thể cung cấp cho đệ tử các loại điển tịch tỉ mỉ nghiên nhìn một phen, chẳng hay đệ tử loại này nghĩ cách, là có thể được hay không luyện. Tần Phượng Minh nói xong, lập tức hai mắt lấp lánh nhìn ở giữa đoàn tòa hắc tu lão giả, nhưng trong lòng thì dâng trào không ngừng. Bái sư sau, lần đầu tiên hướng sư tôn nhắc yêu cầu, trong lòng hắn nhưng cũng là khó có thể bình tĩnh. Ừ, người đã có ý tưởng như vậy, lão phu nhưng là không có vấn đề, nhưng chẳng hay mấy vị khác sư đệ có gì dị nghị không? Ti Mã Bác nhẹ một chút đầu, nhìn về phía bên người bốn người nói. Như vậy rất tốt, dùng bọn ta thân phận, tất nhiên là không có khả năng trưởng lúc truyền thụ Phượng Minh, mỗi người 1 năm, như vậy truyền thụ, nhưng cũng cực kỳ có thể được, cứ làm như thế. Đạo Linh chân nhân mấy người cũng cùng tự gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh nói phương án. Phượng Minh, lão phu đã nói trước, tuy rằng ngươi thân là lão phu 5 người đệ tử, nhưng sau này tu hành, còn là muốn dựa vào ngươi tự thân nỗ lực. Đương nhiên, nếu bái ở tại lão phu 5 người môn hạ, ngươi tu luyện cần linh thảo đan dược, bọn ta tự chắc là sẽ không thiếu ngươi. Như có cần, tận khả năng hướng ngươi vị Minh sư tôn đòi là. Nghe nói Ti Mã Bác lời ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng. Cái này không thể nghi ngờ trong, vì hắn tu hành, tìm được một cái miễn phí đan dược điếm. Tạ ơn sư tôn, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ các vị sư tôn kỳ vọng, sau này nỗ lực tu luyện. Tốt lắm, đã như vậy, kia sau này trong vòng 1 năm, người ngay lão phu động phủ bên trong, nghiên cứu luyện khí chi thuật A. Theo Ti Mã Bác chính là lời nói, còn lại 4 vị đại tu sĩ vẫn chưa nhiều lời, lại kỹ càng tỉ mỉ đàm phán sau này làm sao hành sự sau đó, 4 người ào ào đứng dậy rời đi, bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 686, luyện khí sâu nghiên cứu. Cầm 4 vị sư tôn cung tiễn sau khi rời đi, Tần Phượng Minh cung kính đứng ở Ti Mã Bác trước mặt, chờ đợi sư tôn giáo huấn. Phượng Minh, luyện khí 1, nghĩ đến người dĩ nhiên rõ ràng phi thường, luyện chế linh khí, đối với người lúc này mà nói, dĩ nhiên đã không có chút nào độ khó, sau này người muốn cần thâm nhập nghiên cứu, chính là lão phu làm thu giữ một ít tu luyện pháp bảo lòng của có thể cùng càng huyền ảo thuật chú. Người có linh khí luyện chế cơ sở, đối với cái này, nghĩ đến độ khó không lớn. Tại sau này trong vòng 1 năm, chỉ cần ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể truyền âm cho lão phu, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi giải đáp, về phần đan này trong vòng 1 năm, ngươi có thể có bao nhiêu thu hoạch, tự nhìn ngươi ngộ tính của mình. Này là lão phu động phủ để đặt các loại điển tịch động phòng lệnh cấm chế bài, ngươi tận khả năng một mình tiến nhập, này dùng 1 năm làm hạn định, lão phu có việc ra ngoài thời điểm, tự sẽ báo cho biết cùng ngươi. Ngươi có thể tự động tiến nhập bên trong, nghe sư tôn như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng phi thường. Cái gọi là sư phụ đưa vào môn, tu hành tại cá nhân. Muốn cho một gã đại tu sĩ thời khắc chỉ điểm, này nhưng là chuyện tuyệt không có thể, có thể được đến một gã đại tu sĩ đôi câu vài lời chỉ điểm, đối với những thứ kia hóa anh tu sĩ mà nói, đều là nhất kiện cực kỳ khó được việc. Tần Phượng Minh tài năng ở sau này trong vòng 1 năm, thời khắc có thể thu được đại tu sĩ chỉ điểm, này nhưng là vạn năm khó gặp chuyện tình. Như thế cơ duyên, Tần Phượng Minh tất nhiên là hội vững vàng nắm chặt. Cung kính thi lễ một cái sau đó, Tần Phượng Minh cầm lệnh bài kia giơ cao ở trong tay, xoay người hướng về Ti Mã Bác làm chỉ thị thạch thất đi đến. Đi vào thạch thất bên trong, Tần Phượng Minh phát hiện, này động bên trong tàng thư, so với trang đạo cần động phủ tàng thư, còn nhiều hơn thượng mấy phần. Đối với lần này, nhưng là không khó giải thích, luyện khí, so với khôi lỗi thuật, tiền bối tu sĩ với mình nghiên cứu so khôi lỗi càng thêm tinh thâm, làm tu sĩ số lượng cũng đa số lần không ngừng, tiền bối tu sĩ để lại điển tịch, tâm đắc, càng là nhiều không thịnh cử chỉ. Kỳ thực, Tần Phượng Minh đối với luyện chế pháp bảo chú thuật, dĩ nhiên nghiên cứu không ít, hắn nhẫn chữ vật bên trong, làm tồn luyện khí điển tịch, thì có trên trăm nhiều, trong đó cũng không thiếu tiền bối đại năng tu sĩ tâm đắc, chính là tụ hợp tu sĩ trước làm, cũng có lưỡng tam ban đầu tồn tại. Câu ca giao tốt, học vô chỉ cảnh, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không ngại điển tịch nhiều lắm. Nhưng nhìn trước mặt hàng trăm các loại điển tịch, ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng là có chút nhức đầu, ám một cân nhắc, hắn liền trong lòng có lập kế hoạch. Cất bước về phía trước, thân tay cầm lên trên bàn đá ngọc giản, điển tịch, bắt đầu từng cái nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh lúc này nghiệm nhìn, cũng chỉ là tùy ý lật xem, vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, mà là thô sơ giản lược nhìn quét một phen, đem cảm giác đại chỗ hữu dụng điển tịch ngọc giản xuất ra, để đặt một bên, những thứ kia hãy nhìn có thể không nhìn điển tịch, lời đầu tiên quên. Bởi vì Tần Phượng Minh biết được, ở đây trong vòng một năm, dục muốn nhiều như vậy điển tịch hết thảy nghiệm nhìn một lần, bây giờ khó có thể như nguyện. Hắn chỉ có thể lấy ra đối với hắn có đại dụng sách điển tịch tường thêm nghiên cứu, tự là không thể hoàn toàn nhìn xong, cũng có thể dùng ngọc giản cầm chi thác ấn, để phòng sau này nghiên cứu. Đương nhiên, đối với cái khác tạp học hoặc là công pháp, Tần Phượng Minh hoàn toàn cầm chi bỏ quên, có cái khác sư tôn điếm đáy, nơi này cái khác kỹ năng thư tịch, tất nhiên là khó khăn đi đến pháp nhãn của hắn. Tiến nhập nơi đây động phòng, Tần Phượng Minh một đợi, chính là mấy tháng thời gian. Ở đây mấy tháng bên trong, Tần Phượng Minh khi thì nhắm mắt ngồi yên, khi thì mặt lộ trầm tư chi hình trạng, khi thì vui mừng không ngừng, hoa chân múa tay vui sướng, khi thì tại tay cầm điển tịch cau mày. Cả người như không bình thường thông thường, thời gian dài như vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa quấy rối mặt khác một động bên trong tính tọa Ti Mã Bác mảy may. Trong lúc ở chỗ này, Ti Mã Bác nhưng là cách động đi ra ngoài một lần, bất quá gần hơn tháng thời gian, liền tại quay trở về động phủ. Tới Ti Mã Bác cụ thể đi làm chuyện gì, Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay. Đồng thời, Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, tuy rằng nhìn như biểu mặt bình tĩnh, cùng dĩ vãng giống như đúc, thế nhưng những thứ kia hóa anh kỳ đại năng chi sĩ, vô luận là bên trong tông môn, còn là tu tiên gia tộc, chính là tán tu, đều bỏ vào lục đại siêu cấp thế lực cộng đồng phát ra hiệu triệu lệnh. Này hiệu triệu lệnh trong, nói tường tận sáng tỏ tam giới đại chiến việc. Báo cho biết mọi người làm nhiều chuẩn bị, dùng tham gia này hơn 10 vạn năm mới một gặp đại chiến. Kỳ thực, tam giới đại chiến, đối với hóa anh tu sĩ, không cần làm bất kỳ động viên, tại tam giới đại chiến trong hóa anh tu sĩ có khả năng lấy được chỗ tốt, là đả tọa tu luyện không thể đạt tới. Bằng vào hóa anh tu sĩ thần thông bản lĩnh, chỉ cần không bị âm quỷ cùng yêu ma chung vài cùng giai liên thủ công kích, hắn sinh mệnh nhưng là rất có bảo đảm. Ở đây loại tình trạng dưới, hóa anh tu sĩ tham gia đại chiến, so với những thứ kia thành đan, trúc cơ tu sĩ, hăng hái cao hơn nhiều. Ngay Ti Mã Bác trở lại Mãng Hoàng Sơn không lâu sau, tu tiên giới trung liền truyền ra, Mãng Hoàng Sơn là luyện đan, luyện khí, chế phù thánh địa, tự nguyên lai tụ hợp tu sĩ sở định cửu khối khu vực trung đơn độc đi ra, toàn bộ Mãng Hoàng Sơn, cầm tông môn mở rộng ra, mặt hướng toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, giúp đỡ tu sĩ luyện chế cần chi vật. Này một kết quả, nhưng là đại xuất nguyên lai Mãng Hoàng Sơn mọi người dự liệu. Cụ thể vì sao sẽ có biến hóa như thế, Ti Mã Bác sau khi trở về, cũng chỉ là cùng bốn vị khác đại tu sĩ huých một lần đầu, đối với kỹ càng tỉ mỉ tình hình, vẫn chưa thông báo cho môn nội chúng người biết được. Tần Phượng Minh thẳng đến tiến nhập động phòng cửu tháng sau, mới tự động phòng đi ra, phát ra một truyền âm phù sau, Ti Mã Bác xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hai người tại bàn đá cạnh một, chính là 7 ngày thất dạ thời gian. 7 ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng dậy, tại tiến vào nguyên lai động phòng bên trong, không hề ra ngoài mảy may. Nhìn biến mất được thanh niên tu sĩ, Ti Mã Bác trong con mắt, nhưng là có một tia nan giải ý nhị tại trong ánh mắt hiện ra. Ngây ngô ngắm sau một lát, Ti Mã Bác trong lòng âm thầm thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Đồ nhi, đừng vội quái vi sư lòng dạ ác độc, nếu như tại bình thường thời điểm, lão phu tất nhiên đối với ngươi tỉ mỉ truyền thụ, cho ngươi thuận lợi tiến giai hóa anh cảnh giới, nhưng vì ta toàn bộ Mãng Hoàng Sơn an nguy, ngươi cũng không khỏi không chịu chút ủy khuất. Chỉ cần ngươi có thể bình yên vượt qua này nguy cơ, lão phu tất nhiên cầm y bát truyền thụ cho ngươi. Đối với Ti Mã Bác suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay mảy may, hắn lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí thuật trong đại dương. Tuy rằng hắn vẫn chưa động thủ nếm thử luyện chế pháp bảo, nhưng trải qua với trăm cuốn ngoại giới khó gặp luyện khí điển tịch thâm nhập nghiên cứu, hắn lúc này luyện khí thuật, dĩ nhiên có chất bay qua. Lúc này Tần Phượng Minh, tự lý luận tri thức mà nói, tuyệt không thua một gã hóa anh kỳ luyện khí đại sư. Hắn khiếm khuyết cũng chỉ là thao tác cụ thể kinh nghiệm mà thôi. Tại sao cùng trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn dùng để nghiên nhìn còn thừa điển tịch, mà là lấy ra hàng trăm chỗ chống ngọc giản, cầm lúc này khó có thể nghiên cứu hiểu điển tịch, ngọc giản, hoàn toàn thác ấn xuống tới. Nếu Ti Mã Bác không rõ không thể phục chế, hắn tất nhiên là phải nhiều dấu. Mắt thấy một năm chi kỳ cầm đến, Tần Phượng Minh thu thập xong tự thân chi vật, cầm sở hữu điển tịch, ngọc giản một lần nữa thả lại nguyên lai chỗ, nhìn quét liếc mắt, không bất kỳ di lưu sau, hắn vẫn như cũ ngoài cách đợi gần một năm động phòng, đi tới bên trong đại sảnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 687, Linh Bảo nghi vấn. Mới vừa tiến vào đến đại sảnh, Tần Phượng Minh chính là ngẩn ngơ, chỉ thấy trong đại sảnh, lúc này đang có 5 tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Này 5 người, đúng là mình 5 vị sư tôn không thể nghi ngờ. 5 vị đại tu sĩ thấy Tần Phượng Minh hiện thân, lập tức cùng mặt mang nụ cười nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, trong mắt cùng thoáng hiện một tia vui mừng thần sắc. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, nhanh đi lên trước, thân thể một khúc, quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến 5 vị sư tôn. Ha ha, đồ nhi Phượng Minh đứng lên đáp lời. Hầu như đồng thời, trừ bỏ Ti Mã Bác ngoại, còn lại bốn vị danh lão giả đồng thời mở lời nói. Thấy mấy người như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời chẳng hay nguyên nhân chỗ, cung kính đáp ứng một tiếng, quy củ dừng lại đứng ở một bên, chờ đợi mấy vị sư tôn phân phó. Thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình dáng dấp, Trang Đạo Cần mỉm cười, mở miệng nói, Đồ Nhi, nghĩ đến ngươi này một năm, luyện khí thuật tất nhiên tiến rất xa, thu hoạch khá nhiều a. Hồi bẩm sư tôn, một năm, lại là có chút ngắn, đệ tử không thể thân thủ luyện chế nhất kiện pháp bảo, chỉ là với sư tôn động phủ nội điển tịch ngọc giản nghiên thể nhìn cực một số ít mà thôi, trong đó số lớn sách điển tịch còn chưa tới kịp xem coi, bất quá, đệ tử dĩ nhiên sao chép một bộ phận, tạm gác lại sau này tường thêm nghiệm nhìn. Đối với sao chép ngọc giản chuyện tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần giấu giếm nói dối mảy may. Tuy rằng động phòng có cấm chế tồn tại, nhưng thân là đại tu sĩ Ti Mã Bác nếu kiểm tra, tất nhiên là không có chút nào độ khó. Ừ, Phượng Minh, một năm chi kỳ đã đến, chẳng hay phía dưới, ngươi dự định học tập kia hạng kỹ năng. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ti Mã Bác vẫn chưa có bất kỳ ngôn ngữ, mà là xuất khẩu hỏi lúc này còn lại bốn vị đại tu sĩ vấn đề quan tâm nhất. Bốn người này, cũng không phải là hôm nay mới đến Ti Mã Bác động phủ, mà là đang trước đây mười trong mấy ngày, bốn người lục tục đến, bốn người tới đây duy nhất mục đích, tự là muốn cho Tần Phượng Minh trước đi theo bản thân tu hành kỹ năng. Một gã đại tu sĩ như vậy vội vã truyền thụ một gã đệ tử thân truyền, nếu như việc này phóng tới tu tiên giới trong, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này tình hình. Tu sĩ thu đồ đệ, thông thường cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi, trừ bỏ đồ đệ trúc cơ thời điểm giao cho một công pháp, vài món bảo vật ở ngoài, bình thường tu luyện, cũng chỉ là hơi thêm chỉ điểm. Nếu có điều kiện, còn có thể ban tặng có chút tăng tiến tu vi đan dược, bằng không chính là mấy chục năm không gặp, cũng là đại có khả năng việc. Nhưng Mãng Hoàng Sơn tu sĩ nhưng là bất đồng, thông thường khó có thể dùng lẽ thường phòng. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đều là với một hạng kỹ năng cực kỳ si mê người, trừ bỏ một ít cả đời không dự định thu đồ đệ tu sĩ ngoại, chỉ cần nhận định một gã đệ tử, sẽ tận tâm tận lực với mình tiến hành truyền thụ, đem coi là dòng chính thân nhân, cũng là khả năng việc. Này cũng là đại có nguyên nhân, một người tu sĩ, lập tức tu vi tư chất thật tốt, có thể với mỗi hạng kỹ năng rất có thiên phú, cái này tại lớn như vậy tu tiên giới, cũng là cực kỳ khó được chuyện tình. Tài năng ở sinh thời tìm được một gã như vậy đệ tử, kia cùng tìm được một quý trọng vô cùng vạn năm linh thảo, cũng giống như đúc. Vì vậy, chỉ cần Mãng Hoàng Sơn đại năng tu sĩ gặp phải loại này đệ tử, tất nhiên là hội không hổ dư lực truyền thụ cùng hắn. Hồi bẩm năm vị sư tôn, đệ tử nguyên lai tại Trang sư tôn động phủ, chỉ là duyệt đọc 2 tháng điển tịch, trong đó còn đại lượng điển tịch ngọc giản không thể kiểm tra, nếu như không ngại, đệ tử nhưng là muốn tiếp tục đem hơn ngọc giản điển tịch tra xét xong. Chẳng hay mấy vị sư tôn nghĩ như thế nào? Hơi sự suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, mặt mang cung kính nói. Ha ha ha, lão phu đã sớm nói, Đồ Nhi tất nhiên sẽ tiếp tục đi theo lão phu học tập khôi lỗi thuật, người ba vị còn chưa tin, lúc này lại là hết hy vọng a. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Trang Đạo Cần nhất thời cực kỳ hưng phấn cười ha ha đứng lên. Trong lòng vui mừng đồng thời, còn không quên chế nhạo ba vị sư huynh một phen. Phượng Minh, chúng ta cái này đi, dùng tiết kiệm đêm dài lắm mộng. Trang Đạo Cần nói, đã nghĩ mang Tần Phượng Minh ly khai. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Trang sư tôn chờ, đệ tử còn có một chút luyện khí phương diện khó hiểu chỗ, nếu hướng Tư Mã sư tôn thỉnh giáo. Nghe được lời này, Trang Đạo Cần vừa đứng lên thân hình, tại ngồi về ghế đá bên trên. Ti Mã Bác nghe nói, cũng là trong lòng nghiêm, nguyên lai hắn tựu đã từng cùng Tần Phượng Minh nói chuyện 7 ngày thất dạ thời gian. Tại nơi thời điểm, Tần Phượng Minh tựu từng vấn đề rất nhiều nghi vấn, mỗi một nghi vấn, đều là luyện khí trong cực kỳ then chốt, mà lại cũng cực kỳ nan giải việc. Như không phải là Ti Mã Bác thấm nhuần luyện khí đã có mấy trăm năm, đổi lại là cái khác hóa anh tu sĩ, tuyệt làm khó Tần Phượng Minh giải đáp. Chính là Ti Mã Bác, trong đó số cái vấn đề, cũng không có thể hoàn toàn giải đáp. Tần Phượng Minh những vấn đề kia, đều là khi hắn xem tiền bối cao nhân tu luyện tâm đắc thời điểm phát hiện nghi vấn chỗ. Những nghi vấn này, cũng chính là những thứ kia tâm đắc thể hội chỗ mấu chốt. Lẽ nào trước mặt tiểu tu sĩ còn có cái gì càng nan giải nghi vấn tồn tại hay sao? Ha ha, Phượng Minh, có gì nghi vấn ngươi tận khả năng đưa ra, nhìn vi sư có thể không cho ngươi giải đáp. Nghe được Ti Mã Bác nói như thế, còn lại bốn vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ trong lòng không khỏi cả kinh, có thể thân là Hóa Anh đỉnh phong sư huynh nói như thế, lẽ nào Ti Mã sư huynh còn có cái gì luyện khí phương diện nghi vấn khó có thể giải đáp hay sao? Sư tôn, đệ tử nhiên đọc động bên trong điển tịch, nhưng trong lòng thì một mực có nghi vấn khó có thể tìm được giải quyết phương pháp, còn xin sư tôn giải thích nghi hoặc một. Hai, này nghi vấn là về linh bảo. Gì đó? Về linh bảo, cũng không phải là người này giới có thể luyện chế. Bất quá, người có thể nói nghe một chút, nhìn ra sao nghi vấn. Linh bảo hai chữ vừa ra, mọi người tại đây chính là cả kinh, linh bảo, thế nhưng thượng giới chi vật, chính là ở đây nhân giới có chút di lưu, cũng cực kỳ rất thưa thớt, đồng thời bị những thứ kia tụ hợp tu sĩ lén thu giấu đi, có chút càng là dĩ nhiên theo tụ hợp tu sĩ nghiền nát hư không, một lần nữa về tới linh giới. Đệ tử đã từng tại một trong biển tịch thấy, đã từng có một tiền bối, cơ duyên hạ chiếm được một linh bảo, bất quá kia linh bảo nhưng là vỡ vụn thành mấy mảnh. Ngay sau đó vị tiền bối kia tìm được một luyện khí đại sư, một lần nữa cầm món đó linh bảo chữa trị đứng lên. Đệ tử đối với kia chữa trị phương pháp vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng tại sư tôn động phòng bên trong biển tịch, nhưng là không thể tìm được đáp án, vì vậy nếu hướng sư tôn thỉnh giáo. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, ở đây đạo linh chân nhân mấy người đều là mặt hiện kinh ngạc đến ngây người chi hình trạng. Linh bảo vỡ vụn, còn có thể một lần nữa chữa trị. Việc này bọn họ thế nhưng chưa từng đã nghe qua. Phượng Minh, của ngươi này cái nghi vấn, vi sư lại thì không cách nào cho ngươi giải đáp. Lời ngươi nói cái kia nghe đồn, vi sư cũng từng đã nghe qua, nhưng trước kia vị nào luyện khí tiền bối sử dụng loại nào phương pháp chữa trị món đó linh bảo, vi sư cũng từng tìm hồi lâu, cũng không có thể tìm được đáp án. Suy nghĩ dưới, Ti Mã Bác sắc mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng hắn biết trước mặt thanh niên tu sĩ yêu cầu nghi vấn cùng khó có thể giải đáp, nhưng hắn cũng không có thể nghĩ đến, này nghi vấn, dĩ nhiên là về linh bảo. Linh bảo chi chân quý, chính là lớn như vậy Mãng Hoàng Sơn, cũng gần có một cái linh bảo phỏng chế chi vật là truyền thừa chi bảo bảo tồn, bị cho rằng Trấn Sơn chi bảo, đảm bảo tồn tại Ti Mã Bác trong tay. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 688, Tâm Đắc cùng Lưỡng Nghi Lô. Tần Phượng Minh đến Mãng Hoàng Sơn, trong lòng hắn chính là ôm có thể giải mở linh bảo chữa trị chi mê, nhưng lúc này nghe nói Mãng Hoàng Sơn lớn nhất quyền uy luyện khí tông sư giải thích, trong lòng hắn không khỏi hoàn toàn thất vọng. Tuy rằng trong lòng hắn thất vọng vô cùng, nhưng hắn khuôn mặt bên trên nhưng là chút nào cũng không mang ra khỏi, nghe xong sư tôn chi ngôn, hắn lần nữa khom người, cung kính nói. Sư tôn dĩ nhiên cũng không biết, này cũng là cực kỳ bình thường, nếu kia linh bảo không phải là chúng ta giới tu sĩ có thể luyện chế chi vật, thì đời đã cực kỳ rất thưa thớt, xem ra nghe đồn tất nhiên có sai lệch. Đối với trước mặt tuổi tác cực kỳ trẻ tuổi thanh niên tu sĩ này hỏi, Tần Phượng Minh còn lại bốn vị sư tôn, trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc, linh bảo, chính là tại linh giới, số lượng cũng là không nhiều lắm. Có người nói luyện chế linh bảo, cùng luyện chế pháp bảo nhưng là không có bao nhiêu chỗ tương tự, luyện chế thời điểm, sử dụng tài liệu cùng đánh vào chú quyết, tại nhân giới lại là tuyệt đối khó có thể tìm được. Chính là linh giới có hay không có người biết được những thứ kia khó hiểu chú quyết, cũng là lưỡng nói việc. Có thể luyện chế linh bảo, chỉ tiên giới người tiên nhân, linh giới linh bảo, cũng chỉ là viễn cổ thời điểm, tiên giới di lưu tại linh giới chi vật. Linh giới đại tộc cầm linh bảo coi là trấn tộc chi bảo, này đủ đó có thể thấy được linh bảo quý trọng trình độ. Thậm chí, linh giới cầm bảo tồn linh bảo án uy năng cường đại hay không xếp hàng một linh bảo bảng, chỉ là này bảng danh sách nhân giới mỗi cái giới diện nhưng là biết cực nhỏ, ngay cả có kia một tông phái đã biết này bảng danh sách, cũng tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Lúc này nhân giới mỗi cái giới diện, linh bảo lưu tồn số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Cái này linh bảo có thể tồn tại nhân giới cái này hạ tầng giới diện, nhưng là nhờ vào ban đầu linh giới đại chiến. Linh giới lúc đầu cùng chân quỷ, chân ma giới tranh đấu, khiến phần nhỏ giới diện tách ra linh giới, bỏ mạng ở cái này tiểu giới mặt bên trên cao cấp tu sĩ, trong đó lại là có chút linh bảo trong người, những người này giới trên mặt linh bảo, chính là khi đó lưu tồn xuống. Đối với cái này, thân là đại tu sĩ Ti Mã Bác năm người tất nhiên là có nghe thấy. Mặc dù có biết hiểu, nhưng Ti Mã Bác tự chắc là sẽ không với Tần Phượng Minh tự thuật. Thượng giới chuyện tình, không phải là nhân giới tu sĩ có khả năng lời nói rõ ràng, trong đó có vài phần chân thật, Ti Mã Bác bản thân cũng không biết. Phượng Minh, người dĩ nhiên hỏi lão phu linh bảo việc, tuy rằng lão phu nan giải đáp, nhưng không đúng người bổ thường một. Hai, lão phu trong lòng cũng là có chút khó an, lão phu trong tay có một tiền bối làm chú tâm đắc nhận thức, là về luyện chế phỏng chế linh bảo. Người có thể phục chế một phần, sau này tỉ mỉ nghiên cứu một phen a. Phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh nghe nói này mấy chữ, trong lòng chính là cả kinh. Thân là luyện khí sư, hắn tất nhiên là biết được như thế nào phỏng chế linh bảo. Loại này bảo vật, là căn cứ trong truyền thuyết linh bảo vẻ ngoài, uy năng, vô cùng linh bảo tài liệu thuộc tính, trải qua luyện khí đại sư tỉ mỉ nghiên cứu thay đổi, làm luyện chế ra một loại linh bảo phỏng chế phẩm. Này phỏng chế phẩm, tuy rằng vẻ ngoài cùng trong truyền thuyết linh bảo cơ bản tương tự, nhưng uy năng, nhưng là chỉ có linh bảo 1/2 phần 10. Chính là này 1/2 phần 10. Nhân giới tu sĩ luyện chế đỉnh phong pháp bảo cũng khó mà cùng chi chống lại. Có thể nói, phỏng chế linh bảo là xen vào cổ bảo cùng linh bảo giữa một loại uy năng cực kỳ cường đại bảo vật. Tư Mã sư tôn trong tay lại có một tiền bối cao nhân về phỏng chế linh bảo luyện chế tâm đắc nhận thức, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng mừng rỡ không thôi. Loại này khó được điển tịch, tại tu tiên giới trong, tuyệt đối thuộc về bản đơn lẻ nhóm. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử ổn thỏa tường thêm nghiên cứu, để có thu hoạch. Theo Ti Mã bác phất tay, một cái phong cách cổ xưa vô cùng quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, từ đó dáng đỏ quyển trục bên trên, nhưng là có một tia cực kỳ tinh thuần linh khí lan ra. Chỉ nhìn cuốn này trục vẻ ngoài, Tần Phượng Minh đã đúng biết được, cuốn này trục tồn đời dĩ nhiên cực kỳ rất xưa. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ chút nào, hai tay vội vàng đem dáng màu đỏ quyển trục nắm lên, cực kỳ cẩn thận cầm chi mở ra, chỉ thấy quyển trục bên trên, nhưng là rậm rạp viết đầy chữ viết. Những chữ viết này, cũng không phải lúc này tu tiên giới sử dụng văn tự, nhìn qua, nhưng là cùng hơn 10 vạn năm cổ chữ có vài phần giống nhau. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là một cái cũng không nhận ra. Xem ra, cuốn này trục, tồn đời tất nhiên còn muốn lâu đời hơn. Mặc dù đối với những văn tự này không hiểu rõ lắm, nhưng cầm chi hoàn toàn phục chế đến ngọc giản bên trên, Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ làm được. Không lâu sau, Tần Phượng Minh liền cầm dáng màu đỏ quyển trục bên trên văn tự hoàn toàn phục chế hoàn thành, chút nào không ngừng chạy cầm kia quyển trục về trả lại cho Ti Mã Bác, sau đó sẽ thư cung kính thi lễ nói, nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử dĩ nhiên phục chế hoàn tất, bất quá, mặt trên văn tự, đệ tử nhưng là một cái cũng không biết. Ha ha, những văn tự này, chính là mấy chục vạn năm trước đây, một cái viễn cổ bộ lạc đặc biệt văn tự, người dục cầm chi hiểu rõ, nhưng là cũng không khó khăn, Ta Mãng Hoàng Sơn sách lộc trong điện, tự có một chút loại này văn tự giới thiệu sách. Bất qua số lượng cũng không nhiều lắm, có thể không cầm sở hữu văn tự tự rõ, tự nhìn ngươi ngộ tính của mình thiên phú. Nghe được sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cảm kích phi thường. Đối với cái này cổ chữ, sư tôn lại chắc là sẽ không tay bắt tay giáo tập. Muốn lấy rõ, còn phải dựa vào chính mình mới có thể. Có từng theo Đại Lương Quốc Thương Bắc Thành, Ôn Lý lão người học tập cổ chữ phân tích từng trải, đối với cái này cổ chữ, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng. Đối với Ti Mã Bác trong tay có quan hệ tại luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm điển tịch, còn lại bốn vị đại tu sĩ vẫn chưa có chút dị dạng thần sắc. Trong lòng bọn họ cũng là biết được, đó bất quá là một gã tiền bối tu sĩ về luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm tâm đắc, cùng cụ thể luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm, còn kém cực kỳ xa xôi. Ngay cả có này tâm đắc nhận thức nơi tay, cũng khó mà luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm. Lại nói, cuốn này trục tại sư huynh Ti Mã Bác trong tay cũng tất nhiên thời gian không ngắn, nhưng thân là luyện khí tông sư huynh, nhưng là chưa từng nghe qua hắn luyện chế được nhất kiện linh bảo phỏng chế phẩm. Có này đó có thể thấy được, cuốn này trục cũng chỉ là một vật vô dụng. Thấy Tần Phượng Minh quyển trục dĩ nhiên phục chế hoàn thành, mà lại phiền toái cũng dĩ nhiên hỏi xong, Trang Đạo Cần nhưng là đứng dậy, lần nữa mở miệng nói, tốt lắm, lần này không có bất cứ chuyện gì a, lão phu cùng Đồ Nhi có thể ly khai a. Ha ha, Trang sư đệ chậm đã, sư huynh chả có một việc cần khai báo cho Phượng Minh. Theo Ti Mã Bác ngôn ngữ nói xong, hắn trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái luyện khí lô. Này lô vẻ ngoài cực kỳ khảo cứu, mặt trên hoa văn phù chú khảm nạm trên đó, đồng thời có một tầng cực kỳ loãng linh khí phúc trùm lên luyện khí lô biểu mặt. Không cần nhìn kỹ, Tần Phượng Minh cũng biết này luyện khí lô chân quý vô cùng. Phượng Minh, này lô tên là Lưỡng Nghi Lô, đi theo vi sư dĩ nhiên có mấy trăm năm lâu, là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo luyện khí lô. Lưỡng Nghi nói đến là bởi vì đương luyện chế lưỡng chủng thuộc tính tương khắc tài liệu thời điểm, này lô có thể suy yếu lưỡng chủng tài liệu giữa mâu thuẫn chi lực, dùng này để thăng luyện chế xác suất thành công. Nhìn này luyện khí lô, Tần Phượng Minh đã đúng hưng phấn phi thường, nghe nói Ti Mã Bác nói sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng, càng là kinh hãi đến đáy động, thế gian vẫn còn có như vậy kỳ dị luyện chế lọ, bây giờ để cho hắn kinh ngạc phi thường. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 689, Thành Đan Kỳ Khôi Lỗi. Tuy rằng còn lại bốn vị đại tu sĩ với luyện khí kỹ năng không có thâm nhập nghiên cứu, nhưng thấy đến đó luyện khí lô, trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi. Có này công hiệu thần kỳ luyện khí lô, là bất kỳ một gã linh khí cùng nghĩ đến chi vật. Này lô sư tôn tự giao cho tay ngươi, nắm ngươi không muốn phụ vi sư một phen tâm huyết mới tốt. Là, sư tôn, Tần Phượng Minh tuy rằng tâm trí cực kỳ cứng cỏi, bình thường việc trước mắt cũng khó mà đại hỷ đại bi, nhưng đối mặt này luyện khí lô, hắn nhưng trong lòng thì vui mừng đến đáy động. Một cái tốt luyện khí đạo cụ, đối với một gã luyện khí sư mà nói, cùng đấu pháp thời điểm có một uy năng cường đại bảo vật độc nhất vô nhị. Tuy rằng trong tay hắn lúc này cũng có cực kỳ chân quý luyện khí khí cụ, nhưng cùng Lưỡng Nghi Lô so sánh với, nhưng là tại một ít phương diện rất có không bằng. Nữa đối Ti Mã Bác dập đầu một cái vang đầu sau, Tần Phượng Minh bái biệt bốn vị sư tôn, đi theo tại Trang Đạo Cần phía sau, ly khai nơi này động phủ. Lần nữa đi tới Trang Đạo Cần động phủ, Trang Đạo Cần vẫn chưa để cho Tần Phượng Minh tiến nhập nguyên lai động phòng, mà là mắt thấy Tần Phượng Minh, hai mắt lấp lánh, ước chừng nửa nén hương thời gian, không mở miệng nói chuyện. Đứng ở Trang Đạo Cần trước mặt, thấy sư tôn như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh cũng trong khoảng thời gian ngắn tay chân luống cuống. Đồ Nhi, nguyên lai động phòng bên trong điển tịch tuy nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, dĩ nhiên tác dụng không lớn, có khả năng thức dậy tác dụng, cũng chỉ là cho ngươi với khôi lỗi thuật tăng thêm chút ít giải mà thôi. Sư phụ nơi này có chút điển tịch, này bản thân vi sư mấy trăm năm qua, nhất cất kỹ chi vật. Trong đó càng là đủ một ít bản đơn lẻ, hy vọng ngươi này trong vòng một năm, có thể tường thêm nghiên đọc, không hiểu chỗ, tùy thời có thể thỉnh giáo vi sư. Đối với Tần Phượng Minh, Trang Đạo Cần nhưng là ưa thích đến tận xương tủy, hận không thể một chút cầm trong lòng sở học đều truyền thụ. Nhưng việc này nhưng là khó có thể như nguyện, chính là một người miệng lớn hơn nữa, cũng khó mà một ngụm nuốt hạ một bàn tử. Nếu muốn để cho thật vất vả tìm được đệ tử tài năng ở trong vòng một năm ngay khôi lỗi thuật phương diện có nhảy vào tiến bộ, Trang Đạo Cần cũng là nghĩ sâu tính kỹ một phen. Nghe nói Trang Đạo Cần lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng mới tự an ổn lại, nguyên lai sư tôn mới vừa rồi là suy nghĩ việc này. Nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn, đệ tử tất nhiên tỉ mỉ nghiên nhìn, không cho sư tôn thất vọng. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói như thế, nhưng hắn trong lòng cũng là biết được, khôi lỗi thuật, nhưng là cùng với hắn kỹ năng bất đồng. Khôi lỗi luyện chế, với tu sĩ tu vi thần thức, có càng thêm yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như tu vi chưa tới, cố luyện chế cùng giai khôi lỗi, luyện chế thời điểm, bị tinh hồn phản phệ, cũng là vô cùng có khả năng việc. Đối với này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy ý đụng vào. Cưỡng bức tại trong vòng một năm khôi lỗi thuật có chút đại phúc độ đề thăng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là khó có thể thực hiện. Nhưng ở sư tôn đông đảo điển tịch phụ trợ dưới, để cho mình lý luận có nhảy vào tiến bộ, hắn vẫn có thể làm được. Trong ngực sư tôn giao cho trên trăm ban đầu điển tịch, quyển trục, ngọc giản, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào nguyên lai kia bên gian trưng bày điển tịch động phòng. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu nổi lên khôi lỗi thuật. Cái gọi là tu luyện không ngày nào nguyệt, Tần Phượng Minh đã tiến nhập kia động phòng, tự không trở ra một lần. Một quyển ban đầu điển tịch ngọc giản nghiên đọc dưới, để cho Tần Phượng Minh đối với khôi lỗi thuật lý giải, tại tự sâu hơn không ít. Theo nghiên đọc điển tịch, Tần Phượng Minh cũng tự bị huyền diệu vô cùng khôi lỗi thuật thật sâu hấp dẫn. Tuy rằng sư tôn Trang Đạo Cần làm giao cho điển tịch ngọc giản, có thật nhiều bên trong nội dung đối với trúc cơ tu vi Tần Phượng Minh mà nói, lộ ra quá mức tối nghĩa khó hiểu, nhưng đối với này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút khó xử chi tâm. Đối với hắn lúc này có thể hiểu điển tịch, hắn tất nhiên là tường thêm nghiên cứu, đối với những thứ kia khó hiểu, hắn cũng chỉ có thể sao chép ở trên không bạch ngọc giản bên trên, sau đó phóng tới một bên, tạm gác lại sau này hãy nói. 11 tháng sau, Tần Phượng Minh liền đem điển tịch ngọc giản một lần nữa thu hồi, cũng hợp quy tắc nguyên lai động bên trong điển tịch ngọc giản, sau đó nhấc chân ngoài cách động phủ, đến bên trong đại sảnh. Phất tay tế xuất một truyền âm phù, hồng mang lóe ra dưới, tiến vào đang tĩnh tọa Trang Đạo Cần chỗ động phòng. Một lát sau, Trang Đạo Cần liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Tần Phượng Minh làm lễ sau đó, Trang Đạo Cần đoạn ngồi xuống ghế đá bên trên. Không cần hỏi, Trang Đạo Cần cũng biết, còn thừa lại hơn tháng thời gian, tất nhiên là muốn giải đáp đầu nhi về khôi lỗi thuật phương diện nghi vấn. Quả nhiên, sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh cầm ở đây 10 trong một tháng, sở hữu xem trong điển tịch tồn tại nghi vấn, hạng nhất hạng tỉ mỉ hỏi thăm một phen. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ vấn đề, Trang Đạo Cần trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Tần Phượng Minh làm vấn đề nghi vấn, trong đó đại đa số đều là khôi lỗi thuật chung chỗ mấu chốt, chỉ nghe những nghi vấn này chi ngôn, tự có thể nhìn ra này thanh niên tu sĩ, ở đây gần trong vòng một năm, nhưng là không có chút lười biếng. Ngay sư đồ hai người vẫn chưa thể hoàn toàn giải đáp hết nghi vấn thời điểm, Trang Đạo Cần động phủ ở ngoài, lại đã tới một đạo thân ảnh. Độn quang thu lại, hiển lộ ra đạo linh thượng nhân thân hình. Này vị mãng hoàng sơn đại tu sĩ, dĩ nhiên không chờ một năm kỳ đầy, tự mình đến này tìm kiếm Tần Phượng Minh. Cầm đạo linh chân nhân để cho vào động phủ, Trang Đạo Cần không khỏi vô cùng kinh ngạc, lần này đến đây, chỉ là đạo linh sư huynh một người, cái khác hai vị đại tu sĩ, nhưng là cùng không đến đây. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi sau đó, Trang Đạo Cần cùng Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu. Nguyên lai, tại Trang Đạo Cần mang Tần Phượng Minh sau khi rời đi, đạo linh chân nhân, vị minh chân nhân cùng thiên cực lão tổ ba người nhưng là phía dưới Tần Phượng Minh sư thong dong người việc, cải vào một phen. Sau cùng tại Ti Mã Bác điều giải dưới, ba người dĩ nhiên thông qua rút thăm, quyết định trình tự. Xếp hạng vị thứ nhất, chính là đạo linh chân nhân, sau đó là thiên cực lão tổ, cuối cùng là vị minh chân nhân. Vì vậy, đạo linh chân nhân mới một mình tới đây. Để cho đạo linh chân nhân ở một bên chờ đợi sau đó, Trang Đạo Cần tiếp tục hoàn thành không có thể giải đáp Tần Phượng Minh nghi vấn. 8 ngày sau, Tần Phượng Minh trong lòng sở hữu nghi vấn, rốt cục cật hỏi song song. Nhiều tạ ơn sư tôn tốn hao thời gian dài như vậy, làm đồ đệ sau giải đáp nghi hoặc. Nhìn trước mặt trẻ tuổi khuôn mặt, Trang Đạo Cần hành khẽ mỉm cười, nếu bái ở tại lão phu môn hạ, cho ngươi giải đáp nghi vấn, tất nhiên là phần nội việc. Lúc này, trước kia chúng ta sở định một năm chi kỳ đã đến, tại ngươi rời đi thời điểm, vi sư nhưng là có thi lễ vật đưa tặng. Theo Trang Đạo Cần nói xong, chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, một người mặc hắc y con rối xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Này là vi sư tại 2 tháng trước, đặc biệt vì ngươi luyện chế một thành đan cảnh giới khôi lỗi, tuy rằng luyện chế hơi có vội vội vàng vàng, này khôi lỗi cảnh giới chỉ có thành đan trung kỳ tu vi, nhưng ngươi sau này tại tu tiên giới sông sáo thời điểm, đối với ngươi lại là có chút phòng hộ chi lực. Nhìn trước mặt khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng, nhưng là kích động phi thường. Nếu như mình trên người có này thành đan cảnh giới khôi lỗi, không thể nghi ngờ tương đương với bên cạnh mình có một thành đan cảnh giới tu sĩ hộ vệ, sau này tại tu tiên giới sông sáo thời điểm, trong lòng sức mạnh nhưng là thật nhiều. hắc hắc, chính là nhất kiện thành đan khôi lỗi, có gì giá trị phải cao hứng, tại lão phu phù lục trước mặt, cũng chỉ là một ít phá đồng nát vụn sắt mà thôi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 690, thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ phi thường thời điểm, một bên nhắm mắt đoan tọa đạo linh chân nhân nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, nhưng là đối với lần này thành đan khôi lỗi không thèm tại cố. Nghe được đạo linh chân nhân nói như thế, Trang Đạo Cần chỉ là mỉm cười, vẫn chưa mở miệng phản bác chút nào. Sư huynh đệ hai người chung sống mấy trăm năm, Trang Đạo Cần tất nhiên là biết trước mặt tên này sư huynh bản tính, hắn đối với mình chế phù một cực kỳ tôn sùng, nhưng đối với cái khác tạp học, nhưng là cực kỳ không coi trọng. Đạo linh chân nhân lớn như vậy lời, nhưng cũng có hắn kiêu ngạo tiền vốn. Hắn một đời sâu nghiên con đường chế phù, trong tay cao cấp phù lục, nhưng là bị hắn tích góp từng tí một không ít. Cái này cao cấp phù lục, trong đó chỉ có một số ít là hắn thân thủ luyện chế, nhưng đại bộ phận nhưng phi xuất từ hắn chi thủ, mà là dưới cơ duyên, tại cổ tu sĩ động phủ hoặc là đấu giá hội thượng lấy được. Này đều nguyên nhân ngay cả có cao cấp phù chú trong người, luyện chế những bùa chú này, cần tài liệu quá mức chân quý, chính là thân là đại tu sĩ đạo linh chân nhân, cũng khó mà cho tới. Đạo linh trong tay nhiều loại cao cấp phù lục, chính là để cho hóa anh đỉnh phong tu sĩ đối mặt, cũng là vô cùng e ngại. Con đường chế phù, còn có một cái hiện trạng, đó chính là tuy rằng chế phù thuật tồn đời đã lâu xa, nhưng bảo tồn xuống tới luyện chế cao cấp phù lục phù chú, nhưng là không có bao nhiêu. Bởi vì, con đường chế phù, phi thiên phú thật tốt chi người không thể nghiên cứu. Ngay cả có chế phù tông sư có một cao cấp phù chú trong người, nhưng ở hắn sinh thời, cũng rất khó tìm được một gã trong lòng cực kỳ thích đệ tử kế thừa này cao cấp phù chú. Chế phù đại sư trời sinh tính tất cả đều cực kỳ cao ngạo, vì vậy, chính là hắn tình nguyện cầm này cao cấp phù chú chôn sâu dưới đất, cũng không nguyện để cho này cao cấp phù chú người tài giỏi không được trọng dụng, rơi vào bọn đạo trích chi thủ. Lâu ngày, cao cấp phù chú số lượng quả thực càng ngày càng rất thưa thớt đứng lên. Tuy rằng số lượng thiếu, nhưng mỗi một loại cao cấp phù chú, hắn luyện chế phù lục uy năng, nhưng là thật lớn phi thường. Thành đan tu sĩ tại cao cấp phù lục trước mặt, nếu như không phải là có bí bảo bí thuật trong người, tuyệt nan giữ chi chống lại một. Hai, đạo linh chân nhân lời ấy, nhưng cũng không tính là khuôn ngoại chi ngôn. Phượng Minh, nơi này có đúng hay không đã không có chuyện, đã như vậy, sẽ theo vi sư mau mau ly khai a. Thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên thu hồi cái kia con rối, đạo linh chân nhân lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh mặt hướng Trang Đạo Cần, trên mặt tựa hồ có hỏi chi ý. Ha ha, nếu đạo linh sư huynh nóng lòng cầm ngươi mang đi, lão phu cũng không ở lâu, bất quá, tuy rằng ngươi xem một ít điển tịch, nhưng muốn nói với khôi lỗi thuật dĩ nhiên tinh thông, nhưng là chênh lệch trả thập phần thật lớn. Lão phu động phủ trong những tài liệu kia cùng tinh hồn, ngươi có thể đi vào lựa chọn sử dụng một ít, dùng tạm gác lại ngươi nếm thử luyện chế khôi lỗi chỉ dùng. Tần Phượng Minh nghe này, nhất thời sắc mặt đại hỉ đứng lên, Trang Đạo Cần lúc trước tựu từng tặng cho bản thân nhất kiện màu đỏ tiểu kiếm pháp bảo, vừa mới tại tặng cho một lục cấp khôi lỗi. Bây giờ lại để cho mình tiến nhập kia hai nơi động phòng, lựa chọn sử dụng một ít luyện chế khôi lỗi tài liệu. Loại này danh tác, nếu như đổi lại là cái khác đại năng tu sĩ, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhiều tạ ơn sư tôn, Tần Phượng Minh vội vàng khom người thi lễ, đỡ lấy thân hình nhất chuyển, vội vàng hướng về để đặt luyện chế khôi lỗi tài liệu động phòng đi. Đối với những tài liệu này, trải qua đại lượng điển tịch xem, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể hoàn toàn nhận. Với các loại tài liệu tên gọi tính năng, cũng là sáng tỏ phi thường. Tuy rằng hắn biết những tài liệu này cũng chỉ là luyện chế tứ cấp dưới khôi lỗi tài liệu, nhưng những tài liệu này, đang bình thường phường thị trong, tuyệt khó có bán. Ngay cả có một chút bán ra, giá cả kia, cũng là một khó có thể tưởng tượng giá cao. Những thứ kia tinh hồn, cũng chỉ có thể bản thân thân thủ đi săn bắt, phường thị trung lại là tuyệt đối sẽ không có bán. Lúc này Trang Đạo Cần dĩ nhiên tùy ý để cho mình lựa chọn sử dụng, loại này cơ hội, Tần Phượng Minh tất nhiên là hưng phấn trong lòng phi thường. Nếu sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh tự là sẽ không khách khí. Động bên trong hàng trăm các loại tài liệu, Tần Phượng Minh mỗi loại đều là thu số lượng không ít. Có những tài liệu này, Tần Phượng Minh nhưng là một cách tự tin, tượng gỗ của mình thuật, tất nhiên có thể tiến rất xa. Nhưng khi hắn tiến nhập trưng bày tinh hồn động phòng sau đó, nhưng là nhất thời đứng ngẩn ngơ đứng lên. Đối mặt mấy trăm cái bình ngọc, Tần Phượng Minh nhất thời chẳng hay làm sao lựa chọn sử dụng. Ngay hắn ngây ngô dừng lại thời điểm, nhưng là một thanh âm truyền vào hắn truyền vào tai, những bình ngọc này bên trong làm thịnh phóng tinh hồn, đều là thành đan cảnh giới dưới hồn phách. Do hướng ngoại giảm xếp đặt, phía ngoài cùng là tụ khí kỳ cảnh giới, lần lượt loại suy. Nghe nói này âm, Tần Phượng Minh vậy còn có thể không rõ, thân hình đi lại dưới, trên bàn đá mặt bình ngọc, tự tiêu thất một nửa nhiều. Nhìn thanh niên tu sĩ lấy đi nhiều như vậy tài liệu, tinh hồn, Trang Đạo Cần vẫn chưa lộ ra chút nào không thích vẻ mặt. Những tài liệu này, tuy rằng cực kỳ chân quý, mà lại giá trị xa xỉ, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là cùng gân gà thông thường. Lần nữa hồi đến đại sảnh, Tần Phượng Minh lúc này tâm tình cao hứng không lời nào có thể diễn tả được. Hừ, Trang sư đệ nhưng là hiểu được dùng chút thủ đoạn nhỏ mạch lưới đệ tử. Nhìn Tần Phượng Minh nét mặt hưng phấn, ngồi ở một bên Đạo Linh chân nhân nhưng là hừ nhẹ một tiếng, lên tiếng hề lạc đạo. Ha ha, Đạo Linh sư huynh, hy vọng chúng ta tốt đồ nhi tại sư huynh nơi, có thể có thu hoạch, không muốn rơi sư huynh chế phủ tông sư tên tuổi mới tốt. Vậy cũng không cần sư đệ phí tâm, đồ nhi, chuyện chỗ này, đi theo vi sư hồi phủ a. Không đợi Tần Phượng Minh có bao nhiêu hơn ngôn ngữ, Đạo Linh chân nhân nhưng là thân hình khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh bên người, đưa tay nắm chặt, cầm Tần Phượng Minh cổ tay trái cầm, thân hình cử động nửa dưới, dĩ nhiên hướng về động nói ra miệng bay đi. Chính là Tần Phượng Minh muốn cùng Trang Đạo Cần cáo biệt, cũng không có thể như nguyện. Nhìn Đạo Linh cầm đồ đệ mang đi, Trang Đạo Cần nhưng là cũng chỉ có thể cười khổ mấy tiếng xong việc. Đạo Linh chân nhân tuy rằng bình thường có chút phóng đãng không kềm chế được, nhưng tu vi bản lĩnh, nhưng là cao thâm vô cùng. Hắn tại Hóa Anh đỉnh phong dĩ nhiên chú lưu 300 năm lâu, tuy rằng ba lần trùng kích tụ hợp cảnh giới không có kết quả, nhưng tu vi dĩ nhiên là Hóa Anh kỳ nhất đỉnh phong người. Mãng Hoàng Sơn lúc này mặc dù dùng Ti Mã Bác dẫn đầu, nhưng bàn về tư lịch, còn là Đạo Linh chân nhân vi tôn, chỉ là kỳ sổ thứ trùng kích bình cảnh không có kết quả, mất lòng tiến thủ, toàn tâm rơi xuống nghiên cứu phù lục cùng bồi dưỡng hậu bị người mới bên trên. Ti Mã Bác tuy rằng hiện nay gần mới 800 hơn tuổi, nhưng là một tu luyện kỳ tài, chỉ dùng hơn 600 tuổi tục tu luyện đến Hóa Anh đỉnh phong cảnh giới, tuy rằng hai lần trùng kích tụ hợp kỳ không thể như nguyện, nhưng tại lần thứ hai thời điểm, nhưng là thành công kích thích một lần cửu ngũ thiên kiếp. Nhưng lần đó thiên kiếp, gần trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Tuy rằng như vậy, nhưng này thiên địa dị tượng, nhưng là chiêu kỳ Ti Mã Bác hắn vô cùng có khả năng tiến nhập tụ hợp cảnh giới. Có việc này, Ti Mã Bác liền trở thành Mãng Hoàng Sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tu sĩ. Có thể nói, Ti Mã Bác là lúc này Nguyên Phong đế quốc bên trong hàng trăm Hóa Anh đại tu sĩ chung, có khả năng nhất tiến giai trở thành tụ hợp tu sĩ người. Đạo Linh chân nhân nhường ra Mãng Hoàng Sơn đệ nhất nhân vị trí, cũng là cực kỳ chính xác việc. Ly khai Trang Đạo Cần chỗ tu luyện, Đạo Linh chân nhân mang theo Tần Phượng Minh, vẻn vẹn tìm trong chốc lát, liền đi tới một chỗ nhân gian tiên cảnh. Tại cảnh xuân tươi đẹp thấp thoáng dưới, Đạo Linh chân nhân tay trái tại ống tay áo trong khẽ nhúc nhích, một cái động phủ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 691, cao cấp phủ chú. Đi theo tại Đạo Linh chân nhân phía sau, Tần Phượng Minh đi vào động phủ trong. Đạo Linh chân nhân mới vừa một xác định, liền lập tức mở miệng nói: "Đồ nhi, tuy rằng ngươi một người đồng thời bái tại sư huynh đệ chúng ta năm người môn hạ, lão phu trong lòng hơi có không nhanh không chậm, nhưng nếu lão phu đáp ứng rồi thu ngươi làm đồ đệ, mà lại của ngươi chế phủ thiên phú tại cao như thế, lão phu sẽ tận tâm bồi dưỡng cùng ngươi, cụ thể ngươi cuối cùng có thể không được đến lão phu y bát, tự nhìn ngươi sau này có thể không đạt đến lão phu kỳ vọng. Đệ tử sau này nhất định đi theo sư tôn học tập cho giỏi chế phù chi thuật, không dám lười biếng mảy may. Ha ha, vi sư cũng lời nói thật nói cho ngươi biết, là muốn đạt được lão phu truyền thừa y bát, nhưng là độ khó không nhỏ, đầu tiên, nhất định phải chế phù thuật cực kỳ tinh thâm, lại có, nhất định phải tiến nhập Hóa Anh hậu kỳ cảnh giới. Này hai cái điều kiện, nhưng là thiếu một thứ cũng không được." Đạo Linh chân nhân hai mắt lấp lánh, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thay đổi ngày xưa giọng của, thay đổi cực kỳ trịnh trọng lên. "Lão phu cuộc đời này thua qua ba gã đệ tử thân truyền, lúc này chả sống sót hậu thế, còn sót lại ngươi Vũ Tường sư huynh một người, hai người khác cùng ra ngoài du lịch thời điểm, bỏ mạng ở bên ngoài. Ngươi là tên thứ tư, trừ cái đó ra, lão phu chả đã từng thua qua một gã đệ tử ký danh. Lão phu lúc này tuổi tác dĩ nhiên hơn 1000 tuổi, nghĩ đến tại sinh thời, là nhìn không thấy ngươi tiến nhập Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ chi cảnh. Tuy rằng ngươi Vũ Tường sư huynh lúc này dĩ nhiên là Hóa Anh trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn là muốn tiến vào hậu kỳ, đang vì sư thể nhìn, nhưng cũng là cơ hội xa vời. Vi sư làm có hy vọng, tự ký thác vào trên người của ngươi, vi sư ở đây đối với ngươi nói rõ, chỉ cần ngươi sau này lưỡng trong vòng 100 năm, thuận lợi tiến nhập thành đan hậu kỳ, lão phu liền cầm suốt đời sở học, đều truyền thụ cho ngươi." Đạo Linh chân nhân nói xong, sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trong mắt nhưng là tràn đầy kỳ đãi chi ý. Hơn 200 tuổi liền tiến vào thành đan hậu kỳ cảnh giới, đối với tu sĩ mà nói, nhưng là khó khăn vô cùng. Chính là mấy nghìn năm qua, tài năng ở 300 tuổi tiến nhập thành đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng là cực kỳ rất thưa thất người. Đối với Đạo Linh chân nhân như vậy lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu Đạo Linh chân nhân thọ nguyên dĩ nhiên còn sót lại lưỡng 300 năm, khi hắn quy tiên trước, tất nhiên là muốn nhận đến một gã tư chất tuyệt đỉnh đệ tử, này cũng là hắn nhất chờ mong việc. Đệ tử tuy rằng không có thể bảo đảm tại sau này lưỡng trong vòng 100 năm tự tiến giai đến thành đan hậu kỳ, nhưng đệ tử lại là có thể hứa hẹn, sau này ổn thỏa nỗ lực tu luyện, để tu vi tiến nhanh. Dùng Tần Phượng Minh nhất quán tính tình cẩn thận, tuy rằng Đạo Linh chân nhân làm đưa điều kiện cực kỳ mê người, có thể được đến một gã đại tu sĩ y bát, nhưng Tần Phượng Minh còn là cực kỳ khả quan hồi đáp. Thấy Tần Phượng Minh tại to lớn như vậy mê hoặc trước mặt còn có thể trấn định như thế, đạo linh chân nhân trong lòng cũng là đại duyệt. Ừ, vi sư cũng biết, tu luyện chỉ có thể làm từng bước, không thể gấp công tốt lợi, tốt lắm, việc này tựu nói đến đây, phía dưới, vi sư muốn nghe một chút, tại sau này trong vòng một năm, ngươi có thể có tính toán gì không? Đạo linh chân nhân nghiêm mặt, nhưng là xóa khai trọng tâm câu chuyện. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đối với chế phủ, tự cho là dĩ nhiên sâu âm đạo này, khiếm khuyết, chính là thực tế thao luyện, nếu như sư tôn không ngại, đệ tử nếu trực tiếp theo luyện chế chưa từng quen thuộc phù lục bắt đầu. Chẳng hay sư tôn nghĩ như thế nào? Ha ha, ngươi lời ấy, nhưng là cũng quá mức cùng vi sư chi niệm. Tốt, vi sư tự truyền thụ ngươi hai đạo phù lục phù chú, nhưng cụ thể ngươi có thể không luyện chế thành công, thì phải nhìn phần số của ngươi, bởi vì này lưỡng chủng phù chú đều là cao cấp sơ giai đẳng cấp, nếu muốn luyện chế thành công, đối với ngươi lúc này tu vi, lại là có chút khó khăn. Nghe nói đạo linh chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời đại hỉ. Không ngờ tới, sư tôn tùy ý xuất ra phù chú, chính là cao cấp phù chú, này thế nhưng Tần Phượng Minh chẳng bao giờ thiết lập nghĩ tới. Tần Phượng Minh từ Đại Lương Quốc, đến Nguyên Phong Đế Quốc, Tần Phong trải qua phường thị, dĩ nhiên số lượng không ít, mỗi đến một chỗ phường thị, hắn cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một phen có không phù chú bán ra, nhưng vô luận kia nơi phường thị, chẳng bao giờ gặp được có trung cấp trở lên phù lục phù chú bán ra việc. Nhưng đối với đạo linh chân nhân nói luyện chế khó khăn, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Dùng hắn xem đại lượng điển tịch cũng biết, cao cấp phù lục luyện chế, trừ bỏ luyện chế người trong cơ thể linh lực thâm hậu ở ngoài, hắn thần thức yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Nguyên nhân là cao cấp phù lục luyện chế, dĩ nhiên bất đồng cùng chung, cấp thấp phù lục, luyện chế thời điểm, cần tu sĩ thần thức cùng pháp hỏa phù chú phối hợp lẫn nhau, cộng đồng điều khiển. Nói vậy đến giản đơn, nhưng là cực kỳ hao tổn thần thức, linh lực, trúc cơ tu sĩ, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà thừa thụ ở luyện chế cao cấp phù lục lúc đối với linh lực thần thức tiêu hao. Nhìn trong tay lưỡng cái ngọc giản, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động khó có thể nói nên lời. Này là hai tiểu phục chế ngọc giản, người giữ lại bản thân tỉ mỉ nghiên cứu một phen a, nếu như trong lúc có gì nghi vấn, có thể lộ ra truyền âm phù cho lão phu. Này là kia hai nơi động phòng lệnh cấm chế bài, người có thể tiến nhập bên trong một mình nghiên nhìn. Phất tay dưới, đạo linh chân nhân cầm một lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh trước ngực, sau đó, không đợi Tần Phượng Minh lời nói cái gì, xoay người dưới, liền hào quang lóe lên, tiến vào bên cạnh một chỗ động phòng bên trong, biến mất không thấy. Nhìn trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh vậy không có nào do dự, nhấc chân liền đi vào đạo linh chỉ một cái động phòng bên trong, quang hoa thoáng hiện, cấm chế liền từ mới vận chuyển ra. Đi vào động phủ, Tần Phượng Minh không khỏi bị trước mắt chi vật sợ ngây người. Chỉ thấy động phủ bên trong, treo không hạ trên dưới 100 chương yêu thú gia thú. Chỉ thấy cái này gia thú bên trên, cùng có một tầng yêu lực tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, cái này treo chẳng hay bao nhiêu năm gia thú, dĩ nhiên đều là cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy gia thú, nếu như đặt ở phường thị bên trong tiến hành đấu giá, hắn đoạt được linh thạch, tuyệt đối là một con số thiên văn. Đạo linh sư tôn xuất thủ chính là như vậy giá trị quý trọng gia thú dùng cung cấp bản thân tập luyện phù chú. Này nhưng là phổ thông hóa anh tu sĩ khó có thể làm được sự tình. Thu thập ở trong lòng tâm tình kích động, Tần Phượng Minh tại tiến nhập một gian khác động phòng, nhưng là phát hiện nơi đây động phòng bên trong là số lượng phồn đa điển tịch, ngọc giản. Không cần Tần Phượng Minh nếu, cũng biết những ngọc giản này, điển tịch, chính là sư tôn cố ý thì cho mình nghiên nhìn chi dùng. Ngồi xếp bằng ở động phòng bên trong thạch bên trong bên trên, đưa tay cầm lưỡng cái ngọc giản xuất ra, hơi sự trầm tĩnh tâm tư sau, liền tay cầm một ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, tỉ mỉ nghiên nhìn. Này ngọc giản bên trong, làm ghi lại là một gã là quy giáp phù lục. Mùa này lục, chính là một phòng ngự phù lục, trong ngọc giản từng có nói rõ, loại này đã tế xuất, liền có thể chống đỡ thành đan tu sĩ pháp bảo công kích mấy cái, mà có thể bình yên vô sự. Tần Phượng Minh mặt không thay đổi buông này ngọc giản, đưa tay cầm mặt khác một ngọc giản cầm lên, một lần nữa thả ra thần thức, tiến vào ngọc giản trong tay trong. Sau một lát, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang thoáng hiện không ngừng. Bởi vì này ngọc giản, hắn làm ghi lại phù lục phù chú, cùng vừa mới kia cái ngọc giản, nhưng là vừa vặn tương phản. Mùa này chú, nhưng là một cực kỳ khó được công kích phù lục. Mùa này chú tên là Phá Sơn Phù. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, đối với này lưỡng cái ngọc giản chung phù lục phù chú, lúc này dĩ nhiên đoán được, này lưỡng chủng phù lục phù chú, đúng là lưỡng chủng cao cấp sơ giai phù lục phù chú không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 692, cao cấp phù lục thành. Tuy rằng cái này lưỡng chủng phù chú chỉ là cao cấp sơ giai đẳng cấp, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì rõ ràng phi thường, cái này lưỡng chủng phù lục uy năng, nhưng là thật lớn phi thường. Quy giáp phù, lực phòng ngự, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo công kích, cũng tuyệt đối khó có thể thành lập công mảy may. phá sơn phù, hắn uy năng cũng tất nhiên sẽ không so thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo công kích chỗ thua kém, nói không chừng còn có thể tăng thêm một bậc. Cái này lưỡng chủng phù lục, phường thị trong, tuyệt khó khăn bán ra. Đều nguyên nhân cái này lưỡng chủng phù lục quá mức khó có được. Luyện chế bùa này lục phù chú, chính là lúc này tu tiên giới trung thành đan kỳ hoặc là hóa anh chế phù đại sư, cũng tất nhiên không có bao nhiêu người quen thuộc. Còn một người khác khó khăn chỗ chính là, luyện chế này lưỡng chủng phù lục tài liệu, phải là ngũ cấp đã ngoài yêu thú gia thú mới có thể. Ngũ cấp yêu thú, tương đương với tu sĩ thành đan cảnh giới, cao như vậy cấp yêu thú, đang bình thường sơn mạch bên trong, nhưng là rất khó còn có. Nếu muốn bắt, cần tiến nhập những thứ kia trước danh hiểm địa bên trong mới có thể. Nguyên phong đế quốc bên trong hiểm địa tuy rằng không ít, nhưng tu sĩ bình thường, nhưng cũng không dám thâm nhập trong đó. Đều nguyên nhân cái này hiểm địa chung, vài cấp hóa hình yêu thú rất nhiều, chính là hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng rất có ngã xuống trong đó chi hiểm. Tần Phượng Minh nhìn ngọc giản trong tay, trong lòng vui mừng, nhưng là không cần nói cũng biết. Hắn lúc này, trên người uy lực lớn nhất phù lục, cũng chỉ là được tự Cù Châu Kim phù môn trung cấp cao giai xạ dương phù, lúc này, lại đột nhiên tới tay lưỡng chủng cao cấp phù chú, Tần Phượng Minh trong lòng, so trước mắt đột nhiên xuất hiện một gốc cây mấy vạn năm linh thảo còn muốn mừng rỡ mấy phần không ngừng. Cao cấp phù lục luyện chế, đối với này lúc Tần Phượng Minh, nhưng là chút nào kinh nghiệm cũng không. Nhưng dùng Tần Phượng Minh chế phù kinh nghiệm cùng làm xem điển tịch, hắn tất nhiên là sẽ minh bạch nếu muốn luyện chế thành công này cao cấp phù lục, độ khó đúng là hắn chế phù tới nay, chẳng bao giờ gặp qua. Nhưng hắn đối với lần này vẫn chưa làm sao lo lắng. Hắn làm đọc qua tiền bối chế phù đại sư tâm đắc dĩ nhiên không ít, trong đó lại là bao nhiêu có thể tham khảo một. Hai, nhưng ở trong vòng một năm, liền đem này lưỡng chủng cao cấp phù lục luyện chế thành công, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì một chút lòng tin cũng không. Đạo linh sư tôn trước kia nói, lại cũng không có để cho hắn trong vòng một năm tự cầm này lưỡng chủng phù lục luyện chế hoàn thành, chỉ là lời nói để cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu này lưỡng chủng phù chú, dùng hấp thu chút kinh nghiệm kiến thức mà thôi. Một năm, mặc dù đang phàm thế gian lộ ra thời gian không ngắn, nhưng đối với người tu tiên, nhưng cũng chỉ là mắt một bế vừa mở bên gian việc. Đương một năm kỳ hạn sắp tới thời điểm, Thiên Cực lão tổ nhưng là thật sớm đi tới Đạo Linh thượng nhân động phủ bên trong. Tuy rằng Đạo Linh chân nhân trong lòng cực không muốn, nhưng phải cầm Thiên Cực lão tổ để cho vào động phủ. Nhưng để cho hai người cực kỳ kinh ngạc lúc, một năm kỳ hạn đã đầy, nhưng Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng, nhưng là cấm chế chút nào là bỏ dấu hiệu cũng không. Liên tiếp chờ đợi mấy ngày, cũng không thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra. Đạo Linh sư huynh, Phượng Minh sẽ không tại người kia động phòng bên trong chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn a? Thế nào lâu như thế, còn chưa đi ra? Tu sĩ, đối với thời gian, nhưng là có đặc thù tính giờ phương pháp, thông thường tuyệt không hội nhớ lầm thời gian. Qua ước định thời gian, Tần Phượng Minh còn chưa đi ra, Thiên Cực lão tổ lại cầm không không ngừng mở miệng hỏi. Dùng Thiên Cực lão tổ tu vi, thần thức tự là có thể không hề ngăn trở xâm nhập kia nơi động phòng tìm tòi đến tột cùng, nhưng ở Đạo Linh thượng nhân động phủ, hắn tất nhiên là bất tiện làm như thế. Nghe được này, Đạo Linh chân nhân sắc mặt bình tĩnh, ha hả cười nói, sư đệ nhưng thỉnh an tâm, đồ nhi thật tốt tại nơi động phòng bên trong, vẫn chưa có chút nguy hiểm tồn tại, lại mời an tâm chờ đợi chút thời gian, tất nhiên sẽ hiện thân mà ra. Mặc dù đang bản thân động phòng, Đạo Linh chân nhân nhưng là cũng không thần thức tra xét. Thân là chế phù tông sư, Đạo Linh chân nhân tất nhiên là rõ ràng, nếu như lúc này Tần Phượng Minh chính tại luyện chế phù lục, hơi một trọi nhiễu, tất nhiên để cho hắn đại chịu hắn hại. Luyện chế cao cấp phù lục, cần hoàn cảnh hoàn toàn an tĩnh. Đồng thời quá trình luyện chế, cùng luyện chế trung cấp, cấp thấp phù lục vô cùng bất đồng, luyện chế thời điểm, cần thần thức mở rộng ra, dung nhập phù chú bên trong, nếu có ngoại giới chút nào quấy rối, luyện chế phù lục người, rất có bị phù chú phản phệ chi hiểm. Tần Phượng Minh qua ước định thời điểm còn chưa hiện thân, Đạo Linh chân nhân nhưng là kết luận, lúc này, Tần Phượng Minh vô cùng có khả năng chính tại luyện chế phù lục không thể nghi ngờ. Hai vị đại tu sĩ nhất đẳng, chính là nửa tháng lâu. Ở đây trong vòng nửa tháng, Thiên Cực lão tổ nhưng là cách mỗi một hai ngày liền dương đôi mắt, nhìn chằm chằm kia hai nơi động phòng hồi lâu. Nếu như không phải là Đạo Linh chân nhân khuôn mặt bình tĩnh, hắn đã sớm thả ra thần thức xâm nhập động phòng bên trong. Có thể Thiên Cực lão tổ như vậy nóng lòng, ở trên Thiên Cực lão tổ hóa anh sau khi thành công, tự chẳng bao giờ xuất hiện qua. Giữa lúc Thiên Cực lão tổ trong lòng khó an thời điểm, cấm chế bịt kín một chỗ động phòng, nhưng là đột nhiên quang hoa lóe lên, màu sắc rực rỡ chào bích ông minh một tiếng, biến mất. Một mặc đạm lam sắc trường sam thanh niên tu sĩ xuất hiện ở động cửa phòng miệng. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi có tái nhợt, nhưng hai mắt bên trong, nhưng là tinh quang thoáng hiện, mới vừa xuất hiện cái động khẩu, lập tức bước nhanh tiến lên, hai chân một khúc, quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng đứng lên. Đệ tử Tần Phượng Minh, cho hai vị sư tôn dập đầu, nguyên nhân đệ tử chi qua, để cho hai vị sư tôn đợi lâu như vậy. Phượng Minh, người thế nào như vậy biểu tình, lẽ nào thân thể có cái gì dị dạng hay sao? Tại Tần Phượng Minh hiện thân thời điểm, hai vị đại tu sĩ dĩ nhiên mở ra hai mắt, gặp mặt trước tu sĩ như vậy biểu tình. Thiên Cực lão tổ trong lòng cả kinh, chẳng hay Tần Phượng Minh vì sao như vậy, ngay sau đó mở miệng hỏi. Ừ, Đồ Nhi, ngươi thế nhưng có cái gì thu hoạch hay sao? Thật chẳng lẽ tự luyện chế được một cao cấp phù lục? Đạo Linh chân nhân vẫn chưa có quan hệ tâm Tần Phượng Minh có không khác thường, mà là xuất khẩu hỏi một câu để cho Thiên Cực lão tổ vô cùng ngoài ý muốn nói. Gì đó, Phượng Minh dĩ nhiên nếm thử luyện chế cao cấp phù lục. Tuy rằng Thiên Cực lão tổ với chế phù nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng thân là đại tu sĩ, tất nhiên là biết cao cấp phù lục luyện chế điều kiện hà khắc, chúc cơ tu sĩ có thể luyện chế thành công cao cấp phù lục, này nhưng là hắn chưa từng nghe qua. Hồi bẩm hai vị sư tôn, đệ tử trải qua gần một năm nếm thử, nhưng là luyện chế thành một chương cao cấp phù lục, còn xin sư tôn nghiên nhìn một chút. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh tay vừa lộn, trong tay dĩ nhiên dần hiện ra một đoàn hồn hoàng quang đoàn, ở đây quang đoàn bao vây bên trong, có một chương phù lục triển hiện ra. Bùa này lục, chỉ có hai ngón tay chi chiều rộng, bốn tấc dài hơn, tuy rằng như vậy tiểu, nhưng ở này nho nhỏ phù lục bên trên, lúc này lại là rậm rạp chằng chịt phù chú tại hồn hoàng quang mang bên trong lóe ra chạy bất định. Đây là cao cấp phù không sai, Phượng Minh, lẽ nào bùa này lục, chính là ngươi thân thủ luyện chế hay sao? Vừa thấy Tần Phượng Minh vật trong tay, Thiên Cực lão tổ nhất thời nghiêm mặt, kinh thanh lên tiếng hỏi. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, bùa này lục chân khác. Hắn vô luận như thế nào, cũng không có thể nghĩ đến, thanh niên trước mặt tu sĩ, quả nhiên chân tự luyện chế thành công một chương cao cấp phù lục đi ra. Mau mau đem tới, để cho vi sư tỉ mỉ kiểm tra một phen. Ở trên Thiên Cực lão tổ lên tiếng kinh hỏi đồng thời, Đạo Linh chân nhân sắc mặt vui mừng, cũng là gấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 693, di hình hoán vị phù lục. Hai vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể có lớn như vậy biểu tình biến hóa, đều nguyên nhân Tần Phượng Minh quả thật làm cho hai người bọn họ kinh hãi. Chúc cơ kỳ tu sĩ có thể đem một cao cấp phù lục luyện chế ra đến, chính là am hiểu sâu con đường chế phù Đạo Linh chân nhân cũng chưa từng có thể nghĩ đến. Tại bắt đầu thời điểm, Đạo Linh chân nhân cầm lưỡng chủng cao cấp phù chú giao cho Tần Phượng Minh, cũng gần là muốn cho hắn với luyện chế cao cấp phù chú thật nhiều lý giải, hơi thêm làm quen một chút mà thôi. Có thể từ đó thu được một ít kinh nghiệm tốt nhất. Nếu muốn cầm này lưỡng chủng cao cấp phù lục luyện chế thành công, cũng chỉ có chờ đợi Tần Phượng Minh tiến nhập thành đan cảnh giới sau, mới có một chút thành công khả năng. Chính là Đạo Linh chân nhân bản thân, lúc đầu luyện chế thành công này lưỡng chủng cao cấp phù lục thời điểm, cũng dĩ nhiên tiến nhập thành đan trung kỳ cảnh giới. Đạo Linh chân nhân trong lòng thế nhưng rõ ràng phi thường, luyện chế này cao cấp phù lục thời điểm, cần tu sĩ linh lực cùng thần thức, đoạn không phải là trúc cơ tu sĩ có thể thừa nhận. Khả năng đang luyện chế trên đường, trúc cơ tu sĩ tự thân linh lực cùng thần thức liền có thể bị tiêu hao không còn. Hơi lơ là, bị phù chú phản phệ, cũng là đại có khả năng việc. Lúc đầu bản thân nếm thử luyện chế thời điểm tình cảnh, Đạo Linh chân nhân như trước ký ức hãy còn mới mẻ, mỗi lần luyện chế, tự thân linh lực cũng sẽ tiêu hao gần 1/5. Liên tục nếm thử 3 lần thì không cần không dừng lại đến khôi phục một phen tự thân linh lực. Nếu như mạnh mẽ tiếp tục luyện chế, tự đại có khả năng bị phù chú làm phản phệ. Tuy rằng luyện chế cao cấp phù lục có nhiều như vậy nguy hiểm tồn tại, Đạo Linh chân nhân vẫn như cũ cổ vũ mình Đồ Nhi nghiên cứu, này cũng là Đạo Linh chân nhân suy nghĩ nhiều lần sau đó mới quyết định việc. Nếu Đồ Nhi Tần Phượng Minh thiên phú kinh người như vậy, trung cấp thấp phù lục phù chú đối với hắn mà nói, dĩ nhiên giúp đỡ không lớn, ngay cả có trung cấp cao giai phù lục cũng sẽ không có thiếu độ khó đáng nói. Đều nguyên nhân chung, cấp thấp phù lục thủ pháp luyện chế cực kỳ tương tự, chỉ là phù chú phức tạp chút, sử dụng tài liệu thay đổi thành yêu thú gia thú mà thôi. Trước đây trước Ti Mã Bác cùng Trang Đạo Cần hai người nơi, Tần Phượng Minh đều là thu hoạch khá nhiều, nếu như tại đã biết giảm thu hoạch đều không, chính là Tần Phượng Minh không nói, mấy vị khác đại tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Có loại này lo lắng, mới cuối cùng cầm lưỡng cao cấp phù chú giao cho Tần Phượng Minh. Nhìn trong tay linh lực giạt rào quy giáp phù, Đạo Linh thượng sắc mặt người vui mừng thần sắc thật lâu không lùi. Không sai, không sai, tương đối khá, không ngờ tới, Đồ Nhi ngươi dùng trúc cơ tu vi, dĩ nhiên tự luyện chế thành này quy giáp phù, loại này thiên phú, nhưng là đời làm hiếm thấy. Bất quá, vi sư lại là có chút là nghi vấn, chẳng hay luyện chế bùa này lục thời điểm, ngươi linh lực cùng thần thức, vì sao có thể như vậy kéo dài. Tuy rằng Đạo Linh chân nhân trong lòng vui mừng Tần Phượng Minh luyện chế thành công thành này quy giáp phù, nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử từ nhỏ luyện khí, chế phù, vì vậy, tự thân thần thức, nhưng là so cùng giai tu sĩ mạnh hơn một ít, lúc này thần thức, đệ tử tự nhận sẽ không thua tại một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ. Tới linh lực, đệ tử nhưng là không ngừng ăn tự thân bảo tồn vài loại với trúc cơ tu sĩ có chút là trợ giúp đan dược, dùng không ngừng bổ sung linh lực mà thôi. Đối với sư tôn này hỏi, Tần Phượng Minh tất nhiên là từ lâu chuẩn bị xong lý do thoái thác. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ nói như thế, Đạo Linh chân nhân cũng là khẽ gật đầu, luyện khí, luyện đan, cùng có rèn đúc thần thức công hiệu, điểm này, Đạo Linh chân nhân tất nhiên là biết được, thân là luyện khí sư cùng luyện đan sư Tần Phượng Minh, thần thức sau cùng giai tu sĩ cường đại chút, cũng là bình thường việc. Tới dùng linh đan bổ sung linh lực, điểm này, nghĩ đến cũng là có thể làm được sự tình. Ừ, tốt, thật là làm khó người có thể nghĩ đến chỗ này loại phương pháp, bất quá, quá nhiều ăn đan dược, nhưng là với thân thể ngươi bất lợi, sau này còn chưa phải là như vậy hành sự cho thỏa đáng. Là, sư tôn, đệ tử sau này tất nhiên sẽ không như vậy hành sự, lần này chỉ là đệ tử thấy vậy cao cấp phù chú huyền ảo dị thường, vì vậy mới thử một phen. Sau này tất nhiên sẽ không, nghe sư tôn giáo huấn, Tần Phượng Minh tất nhiên là miệng đầy nhận lời đáp. Thiếu vừa sau đó, hắn sắc mặt đỏ lên, lần hai quỳ rạp trên đất, cung kính nói. Khởi bẩm sư tôn, bởi luyện chế này quy giáp phù, sư phụ động phòng bên trong, làm bảo tồn những thứ kia cao cấp yêu thú gia thú, nhưng là bị đệ tử lãng phí 120 chương nhiều. Này còn xin sư tôn giáng tội 1, 2, ha ha, những thứ kia gia thú, với sư tôn mà nói, dĩ nhiên không dùng được, lần này cầm cao cấp phù chú truyền thụ cho ngươi, tựu là muốn cho ngươi dùng cái này gia thú giúp cho tập luyện, dùng ngươi lúc này tu vi, muốn có được một con ngũ cấp trở lên yêu thú, nghĩ đến độ khó không nhỏ, những thứ kia gia thú, ngươi có thể toàn bộ đem thu đi, để phòng sau này luyện chế phù lục chỉ dùng. Động nghe thấy đạo linh chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, những thứ kia yêu thú gia thú, hắn giá trị đại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sư tôn dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem chi ban cho mình, đây là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ cũng không từng dám tưởng tượng sự tình. Sư, tôn, dĩ nhiên cầm nhiều như vậy chân quý yêu thú gia thú ban cho đệ tử, cái này mà nếu nào có thể dùng. Mấy chục chương cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra nghìn vạn linh thạch không ngừng. Đạo linh chân nhân dĩ nhiên như vậy liền đem giá trị nghìn vạn linh thạch tài vật ban cho bản thân, điều này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời dĩ nhiên không thể tin được. Ha ha, Phượng Minh, những thứ kia cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú, đối với người đạo linh sư tôn mà nói, nhưng là tác dụng không lớn, nếu cho ngươi lấy đi, ngươi tất nhiên là không cần cùng hắn khách khí, cứ việc thu chính là. Không đợi đạo linh chân nhân mở miệng, ngồi bên cạnh Thiên Cực lão tổ nhưng là ngắt lời nói. Tại đạo linh chân nhân lần nữa mở lời dưới, Tần Phượng Minh hưng phấn phản hồi kia treo gia thú động phòng, cầm bên trong sở hữu gia thú thu thập không còn, lúc này mới hưng phấn vô cùng lần nữa trở lại động phủ trong đại sảnh. Đồ nhi, tuy rằng ngươi bái tại lão phu môn hạ, nhưng sau này tu hành còn phải dựa vào ngươi tự thân, sau này ra ngoài du lịch là không thể tránh né việc, vi sư khác bảo vật không có, mấy chương phù lục vẫn phải có, này là hai tờ phù lục, lưu cho ngươi sau này dùng để phòng thân a. Sổ dọc, đạo linh lão giả nói, tay vừa nhấc, hai tiểu hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn tay, đầu thủ dưới, liền bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này trong hộp ngọc, theo thứ tự là, di hình hoán vị phù cùng lôi điện phù các một chương, cụ thể phù lục công hiệu, nghĩ đến ngươi dùng đúng rõ ràng, ngắm ngươi sau này hòa hợp dùng này hai tờ phù lục. A, sư huynh, di hình hoán vị phù, sư đệ ta thế nhưng năn nỉ vô số lần, sư huynh nhưng là cho tới bây giờ chưa từng ban cho sư đệ một chương, đối với Phượng Minh, sư huynh nhưng là rộng lượng phi thường nha. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Thiên Cực lão giả nhưng là kinh thanh nói, hắn ngôn ngữ bên trong, nhưng là với di hình hoán vị phù tôn sùng không ngớt. Có thể một gã đại tu sĩ nghĩ như vậy đến phù lục, không cần Tần Phượng Minh nếu, cũng biết hắn tất nhiên chân quý vô cùng. Đối với di hình hoán vị phù, Tần Phượng Minh nhưng là đã từng tại một quyển trong điển tịch ra mắt hắn một chút giới thiệu, biết hắn nhưng là làm khó thời điểm, có thể kích thích bùa này lục có thể đem kích thích người tại suýt xảy ra tai nạn chi tế rời ngoài mấy trượng xa, để tránh qua một lần phải giết chi hiểm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 694, Cửu Thiên Lạc Hồn Trận. Như vậy huyền ảo phù lục, cùng một hóa anh tu sĩ nguyên anh thuấn di thần thông, cũng là độc nhất vô nhị. Nếu như lại tu sĩ đấu pháp thời điểm, có bùa này lục trong người, cùng tự thân nhiều một cái mạng thông thường, tự là có thể thong dong đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Mặt khác một chương phù lục, Tần Phượng Minh cũng chỉ là đang vì số không nhiều mấy quyển trong điển tịch, ra mắt kỳ danh chữ mà thôi. Cụ thể uy năng, nhưng là chút nào chẳng hay. Nhưng đạo linh sư tôn dĩ nhiên cùng di hình hoán vị phù cùng nhau trịnh trọng ban cho mình, này cũng đủ để nói rõ, này trương lôi điện phù lục, tất nhiên không tầm thường. Ha ha, Thiên Cực sư đệ, người cũng biết, này di hình hoán vị phù, mặc dù là lão phu thân thủ luyện chế, nhưng luyện chế tài liệu cần thiết, nhưng là ở đây nhân giới trong, dĩ nhiên khó có thể tìm được, sư huynh ta phí hết tâm tư, mới khó khăn lắm luyện chế thành công 4 tờ loại này phù lục. Lúc đầu lão phu thâm nhập âm hồn cốc thời điểm, dĩ nhiên sử dụng một chương, về sau lão phu tại Hoàng Triều giao dịch hội thời điểm, cùng Vạn Quy đảo Kim Quang Thượng Nhân giao dịch một chương, lúc này trên người, tự còn sót lại hai tờ mà thôi. Vì bảo chứng tốt đồ nhi tính mệnh, lão phu mới nhịn đau ban thưởng ra một chương, ha ha, người nghĩ đến, nhưng là khó có thể như nguyện. Nghe đạo linh sư tôn như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hưng phấn phi thường. Nguyên lai di hình hoán vị phù dĩ nhiên chân quý đến trình độ như vậy. thân là Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới trung đỉnh phong chế phù tông sư sư tôn, dĩ nhiên cũng vẻn vẹn luyện chế được 4 tờ di hình hoán vị phù, này cũng đủ nói rõ, di hình hoán vị phù nhưng là chân quý đến đáy động. Tần Phượng Minh nhưng là chẳng hay, luyện chế này di hình hoán vị phù, nhưng là vô cùng khó khăn, hắn tài liệu cần thiết, không phải là thập cấp yêu thú gia thú không thể. Thập cấp yêu thú, dĩ nhiên là yêu thú trung đỉnh phong tồn tại, tu vi bản lĩnh, cùng tu sĩ trung hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tương xứng, chính là tăng thêm một bậc, cũng là vô cùng có khả năng. Là nghĩ đến một chương thập cấp yêu thú gia thú, trừ phi là nhân giới trung tụ hợp tu sĩ tự mình xuất thủ, đơn độc bằng vào một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, chính là cùng thập cấp yêu thú gặp nhau, có khả năng nhất cũng chỉ là tự bảo vệ mình có thừa, nếu muốn thủ thắng chém giết đối phương, nhưng là khó có thể như nguyện. Ha ha, đạo linh sư huynh nhưng là bất công không nhỏ, sư đệ lúc đầu cầm một bộ cửu thiên lạc hồn trận cùng ngươi trao đổi, ngươi nhưng cũng là không đồng ý, thật là làm cho sư đệ không nói gì vô cùng nha. Cửu thiên lạc hồn trận mấy chữ vừa ra khỏi miệng, đang tự vui mừng không ngớt Tần Phượng Minh chính là trong lòng cả kinh, nụ cười trên mặt lập tức tự biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khiếp sợ thần sắc. Này pháp trận, Tần Phượng Minh trước đây tại Bắc Đấu Thượng Nhân Di Lưu trong Ngọc Giản ra mắt hắn giới thiệu, nhưng cụ thể trận phù, Ngọc Giản kia chung vẫn chưa có chút bảo tồn. Chỉ biết này pháp trận chính là viễn cổ Di Lưu pháp trận, thuộc về nhất cổ cấm đoạn đại trận. Có này pháp trận tại, tự là một gã tụ hợp tu sĩ đích thân tới, cũng tất nhiên khó có thể phá trận mà ra, không ngờ tới, Thiên Cơ lão tổ xuất ra uy năng như thế pháp trận, cũng không có thể theo đạo linh chân nhân nơi này đổi được một chương di hình hoán vị phù. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khó hiểu. A, Phượng Minh, không ngờ tới, ngươi cũng nghe người qua cửu thiên lạc hồn trận, thật là khó có được, xem ra ngươi pháp trận thượng tạo nghệ đồng dạng không thấp nha. Thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Thiên Cơ lão tổ nhưng là vui ở trong lòng, cửu thiên lạc hồn trận, vào lúc này tu tiên giới, tuyệt đối thuộc về thất truyền đã lâu pháp trận, chính là tên, cũng cực nhỏ truyền lưu. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ chợt nghe này pháp trận tên, thì có như vậy biểu tình, tất nhiên nghe nói qua này pháp trận không thể nghi ngờ. Hắc, đồ nhi, không thích nghe người Thiên Cơ sư phó ngôn ngữ, hắn kia cửu thiên lạc hồn trận, phi là chân chánh cấm đoạn pháp trận, mà là Thiên Cơ sư để càng sửa đổi giản dị pháp trận, hắn uy năng cũng gần tương đương với chân chính cửu thiên lạc hồn trận 1/2 phần 10 mà thôi. Uy năng như thế pháp trận, đã nghĩ đổi lấy một chương di hình hoán vị phù, nhưng là lộ ra quá mức không đủ. Nghe được này, Tần Phượng Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này cửu thiên lạc hồn trận, chỉ là sư phụ Thiên Cơ lão tổ căn cứ cấm đoạn đại trận thay đổi pháp trận, nhưng chính là 1/2 phần 10 nguyên pháp trận uy năng, cũng đủ để cùng một hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ chống lại một phen. Hừ, dùng thay đổi trôi qua cửu thiên lạc hồn trận, trao đổi của ngươi di hình hoán vị phù mới vừa lúc, nếu như là chân chánh cửu thiên lạc hồn trận, đó là có thể cùng thông thần tu sĩ chống lại 1/2 cấm đoạn đại trận, tụ hợp tu sĩ tiến nhập trong đó cũng chỉ có nuốt hận một đường. Thật muốn có này pháp trận tại, người nguyện ý cùng lão phu thay đổi, lão phu ta còn không muốn chứ. Nghe được hai vị sư tôn tranh cãi, Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhưng là xuyên vào không hơn miệng. Tốt lắm, tại người đạo linh sư tôn ở đây, nghĩ đến cũng không có chuyện, hiện tại theo sư phụ ly khai a. Thấy chuyện chỗ này, Thiên Cơ lão tổ xoay người với Tần Phượng Minh mấy đạo. Sau khi nói xong, liền chút nào không ngừng chạy đứng dậy, hướng về động phủ chi đi ra ngoài. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể lần nữa cho đạo linh chân nhân dập đầu một cái này mới đứng dậy đi theo Thiên Cơ lão tổ phía sau, hướng về động đầu đường đi đi. Nhìn rời đi Tần Phượng Minh, đạo linh chân nhân trong lòng vui mừng phi thường, thiên phú như vậy thật tốt đệ tử, nhưng là vạn năm khó có được một gặp. Đồ nhi, ngươi phải thật tốt tu luyện, chỉ cần ngươi tài năng ở quy định thời gian bên trong tiến giai đến thành đan hậu kỳ, lão phu tự tất nhiên cầm y bát truyền thụ cho ngươi. Nghe nói đạo linh sư tôn truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình nhỏ vừa, xoay người nhìn phía sư tôn, nặng nề gật đầu. Thiên Cơ lão tổ động phủ, nhưng là tại Ti Mã Bác động phủ hướng chánh nam, cả hai cách xa nhau, cũng chỉ có 50-60 dặm xa. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Tự hắn đã đi đã đến ba vị đại tu sĩ động phủ phương vị đến xem, đạo linh chân nhân, trang đạo cần cùng Thiên Cơ lão tổ động phủ, phân biệt ở vào Ti Mã Bác động phủ đông, bắc, nam ba phương hướng, lại cùng Ti Mã Bác động phủ, lẫn nhau khoảng thời gian cách cũng cực kỳ tương tự. Nếu như không Minh sư tôn động phủ vừa lúc ở Ti Mã Bác động phủ tránh tây phương chỗ, kia này năm tòa động phủ phương vị, liền đem tạo thành một cực kỳ lợi hại pháp trận Tứ Tượng Thiên Nguyên trận. Tứ Tượng Thiên Nguyên trận tuy rằng uy năng không nhỏ, nhưng thông thường cực nhỏ vài sử dụng, hắn xuất hiện, thường xuyên là làm phụ trợ cái khác siêu vài trận chi dùng. Ha ha, Phượng Minh, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra một ít mánh khóe, nói đến để cho vi sư nghe một chút. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ là hiếu kỳ mấy vị sư tôn động phủ bố trí, hình như là án Tứ Tượng Thiên Nguyên trận phương vị thiết kế mà thành, tới cái khác, nhưng là chút nào cũng không nhìn ra, mong rằng sư tôn chỉ điểm. Mỗi ngày Cơ lão tổ hỏi như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ, có thể được đến trước mặt trận pháp tông sư từng tí chỉ điểm, đối với mình trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là lấy được không cạn. Có thể nhìn ra điểm này, nhưng là cũng đã bất phàm. Ngươi nói, nhưng là có vài phần chính xác, chúng ta không chỗ động phủ, nhưng là căn cứ tứ tượng thiên nguyên trận thiết kế mà thành, đồng thời chúng ta năm nơi động phủ, đều là ta Mãng Hoàng Sơn che chở phái đại trận năm nơi cơ su chi địa, chỉ cần có một chỗ tồn tại, ta che chở phái đại trận liền có thể bình yên vận hành. Này cũng là ta Mãng Hoàng Sơn cơ mật chỗ, từ nay về sau xác định không thể với những người khác lời giảng. Nghe nói sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm bội phục không thôi, tuy rằng vẻn vẹn mấy lời, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết, cầm tứ tượng thiên nguyên trận dung nhập che chở phái trong đại trận, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy việc. Là, sư tôn, đệ tử biết trong đó lợi hại, tự chắc là sẽ không đối người khác lời nói. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 695, Pháp trận phù chú. Đối với tông phái che chở phái đại trận, Tần Phượng Minh chẳng bao giờ chân chính tiếp xúc qua, hắn chỉ biết là che chở phái đại trận thật lớn phi thường, thường thường diện tích che phủ diện tích cũng sẽ vượt lên trước mấy trăm, thật là hơn ngàn dặm rộng. Đồng thời mỗi loại che chở phái đại trận vô cùng phức tạp, đều là có đông đảo pháp trận dung hợp, tập hợp mà thành, nếu như không phải là có đại lượng tu sĩ cộng đồng nỗ lực, một người tuyệt đối khó có thể hoàn thành này phức tạp công trình. Tần Phượng Minh trên người trận pháp điển tịch, ngọc giản không ít, trong đó mặc dù có nhiều loại che chở phái đại trận phù chú tồn tại, nhưng dùng hắn lúc này tu vi, nhưng là tuyệt đối không thể có thể nghiên cứu thông suốt. Bày đưa đại trận, thì càng không thể nào nói đến. Ha ha, dùng ngươi lúc này tu vi, nếu muốn nghiên cứu che chở phái đại trận, lại là có chút quá sớm, chính là ngươi có chế phù cơ sở trong người, cũng khó mà tự rõ những thứ kia huyền ảo phù chú. Ngươi sau này còn là muốn nghiên cứu tiểu xảo pháp trận cùng các loại trận phù làm chủ. Nhìn đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, Thiên Cực lão tổ chỉ hơi trầm ngâm, mới tự mở miệng nói. Pháp trận chi đạo, Tần Phượng Minh từ lâu nhập môn, với tại huyền ảo trong đó, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Tu tiên giới pháp trận ùn ùn, giản lược đơn pháp trận, đến uy năng to lớn pháp trận, chỗ nào cũng có, sở hữu cái này pháp trận, hắn trụ cột nhất chính là pháp trận phù chú. Có thể nói, nếu như cầm những trận pháp này tỉ dụ thành văn chương, kia tạo thành pháp trận phù chú, chính là tạo thành cái này văn chương nhất làm cơ sở văn tự. Một cái uy năng to lớn pháp trận, dục nếu bố trí thành công, liền đem số lượng đông đảo pháp trận phù chú dựa theo trận pháp sư yêu cầu, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, dùng thực hiện một loại trước hiệu quả. Nếu như là một đã còn có pháp trận, hắn pháp trận phù chú từ lâu cố định, chỉ cần trận pháp sư căn cứ pháp trận yêu cầu khắc phù chú là được, nhưng nếu như là trận pháp sư nếu hoàn toàn tự nghĩ ra một pháp trận, này nhưng là cần trận pháp sư với các loại phù chú cực kỳ tinh thông mới có thể. Này cùng viết văn có hiệu quả như nhau chi diệu, văn tự người người nhận biết, nhưng có thể viết ra đặc sắc văn chương người nhưng là không nhiều lắm. Tần Phượng Minh lúc này, mặc dù đối với không ít pháp trận phù chú dĩ nhiên quen thuộc, nhưng muốn nói đạo tinh luyện, nhưng là còn kém rất xa. Thiên Cực lão tổ nghiên cứu pháp trận dĩ nhiên có mấy trăm năm lâu, hắn làm tích góp từng tí một các loại pháp trận phù chú nhưng là tất nhiên không ít. Tần Phượng Minh bái Thiên Cực lão tổ vi sư, làm có thể học được, chính là học tập cao thâm hơn pháp trận phù chú. Đương nhiên, Thiên Cực lão tổ trong tay sẵn pháp trận, cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ nghĩ đến chi vật. Nhưng đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa ôm nhiều lắm hy vọng. Cái này pháp trận, đều là Thiên Cực lão tổ tốn hao vô số tâm huyết mới đến chi vật, có chút có thể là hắn tỉ mỉ nghiên cứu tân pháp trận, dễ dàng như vậy giao cho kẻ khác, nghĩ đến là cực kỳ khó xử việc. Là, sư tôn, đệ tử tất nhiên sẽ lợi dụng này một năm, học tập cho giỏi, không ngừng đãi mảy may. Này là lão phu động phủ bên trong lệnh cấm chế bài, động phủ bên trong, ngươi có thể tùy ý đi lại, nhưng tuyệt không có thể tùy ý đụng vào động phủ bên trong bố trí, có chút cấm chế, cũng không phải này lệnh bài có thể điều khiển. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ, bên kia hai nơi thạch thất, bên trong có một chút điển tịch quyển trục cùng luyện chế pháp trận tài liệu, bên trong vật phẩm, ngươi lại là có thể tùy ý sử dụng, tốt lắm, vi sư đi đả tỏa tu luyện, như không rõ chỗ, có thể tới thỉnh giáo vi sư. Thiên Cực lão tổ nói xong, vẫn chưa có chút do dự, không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, dĩ nhiên lắc mình dưới, liền tiến vào một chỗ động phòng, quang hoa thoáng hiện, động phòng cấm chế một lần nữa bày ra. Nhìn Thiên Cực lão tổ tiêu thất tại trước mặt, Tần Phượng Minh còn là hai chân một khúc, hướng về phía Thiên Cực lão tổ biến mất động phòng dập đầu một cái, mới tự đứng dậy, hướng về kia lưỡng động phòng đi đến. Này hai gian động phòng, nhưng lại như là Thiên Cực lão tổ theo như lời, một gian để đặt số lượng chừng hơn nghìn ban đầu điển tịch quyển trục, một gian khác thạch bên trong bên trên, nhưng là các loại tài liệu phân biệt chất đống. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là nhận ra, những tài liệu này, nhưng là luyện chế pháp trận tài liệu quý giá không thể nghi ngờ. Trong đó bộ phận tài liệu, chính là Tần Phượng Minh, cũng không biết được tên. Đối với Thiên Cực lão tổ để cho mình một người một mình tu hành pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút mâu thuẫn, tu tiên giới các loại kỹ năng, tay bắt tay truyền thụ, thì không cách nào thu được nhiều ít hiệu quả, cái này dựa vào tu sĩ mình đốn ngộ. Cái này cùng trong thế tục người trong võ lâm thu đồ đệ nhưng là bất đồng. Đối với pháp trận chi đạo, Tần Phượng Minh nhưng là đã từng hao tốn đại lượng thời gian tỉ mỉ nghiên cứu qua một phen. Nhìn trước mặt hơn nghìn ban đầu điển tịch quyển trục, tất nhiên là để ở trong mắt, vui ở trong lòng. Một gã đại tu sĩ cất kỹ, không cần suy nghĩ, cũng biết chân quý dị thường. Tần Phượng Minh tại trưng bày điển tịch động bên trong một đợi, chính là cả nửa. Nhiều năm, vào lúc này bên gian bên trong, cũng không phải gì đó điển tịch quyển trục cũng tỉ mỉ nghiên cứu. Mà là chỉ với những thứ kia có quan hệ trận pháp phù chú điển tịch tỉ mỉ kiểm tra. Đối với cái khác cho rằng cực kỳ hữu dụng điển tịch quyển trục, hắn càng là trực tiếp sao chép xuống tới. Cưỡng bức tại này trong vòng một năm, liền đem sở hữu điển tịch quyển trục tất cả đều nghiên cứu một phen, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là hết sức khó khăn hoàn thành sự tình. Kỳ thực, hắn năm vị sư tôn hạn định một năm chi kỳ, cũng là rất có này phương diện lo lắng, tu sĩ, vô luận là người nào, cũng sẽ không thời gian dài truyền thụ đệ tử, mọi người thành tựu, còn phải dựa vào tự thân một mình tu hành mới có thể. Trải qua Tần Phượng Minh hơn nửa năm sàng chọn, rốt cuộc cầm này động phòng bên trong, sở hữu điển tịch quyển trục tất cả đều nghiệm thể nhìn một lần. Tại đây chút trong điển tịch, nhưng là có trên trăm điển tịch dính đến trận pháp phù chú. Này để cho Tần Phượng Minh nhưng là vui mừng không ngớt. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người lúc này có không ít điển tịch bản đơn lẻ, nhưng trong đó nhưng là giới thiệu pháp trận chiếm đa số, cụ thể giảng giải trận pháp phù chú, nhưng là ít lại càng ít. Thiếu khuyết đối với trận pháp phù chú tính năng thuộc tính lý giải, chính là Tần Phượng Minh có thể y theo hồ lô họa bầu cầm pháp trận bố trí thành công, nhưng bên trong hắn nhưng là như cũ kiến thức nửa vời. Có cái này trên trăm giới thiệu trận pháp phù chú điển tịch, Tần Phượng Minh đối với pháp trận, tất nhiên là hội tiến hơn một bước. Tại sở hữu trong điển tịch, vẫn còn có hơn 10 ban đầu cổ lão điển tịch, là có quan pháp trận cặn kẽ giảng giải, tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa tỉ mỉ nghiên cứu cái này điển tịch, nhưng hắn nhưng là tự tin, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, cầm những trận pháp này luyện chế thành công đi ra, cầm không có bất kỳ độ khó. Còn thừa lại mấy tháng bên trong, Tần Phượng Minh hết sức chuyên chú đối số bổn trận pháp phù chú nghiên cứu một phen, đối với thân thủ luyện chế trận pháp, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút tâm động. Luyện chế pháp trận, nhưng là so luyện chế phù lục còn khó hơn thượng mấy lần không ngừng, nhất là uy năng to lớn pháp trận, có khả năng cần vài, thậm chí mười mấy tên trận pháp đại sư chung sức hợp tác khả năng hoàn thành. Cưỡng bức tại chính là có hạn mấy tháng bên trong, liền đem một trung đẳng pháp trận hoàn thành, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết, bản thân tuyệt không có loại này nghịch thiên bản lĩnh. Tại cự ly một năm chi kỳ còn hơn tháng thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là thu thập hắn trong tay điển tịch quyển trục, cầm chi lần nữa trưng bày chỉnh tề, để cho sau cầm động phòng cấm chế mở ra, một lần nữa về tới động phủ trong đại sảnh. Tần Phượng Minh dĩ nhiên nếu tốt, còn thừa lại thời gian, nhưng là cần hướng Thiên Cực sư tôn thỉnh giáo, để giải trừ trong lòng nghi ngờ thời gian. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 696, cửu chuyển hàn băng trận. Trống trải trong sơn động, một già một trẻ ngồi ngay ngắn ở một bàn đá cạnh, lưỡng cái ngọc giản để đặt ở tại tên lão giả kia trước mặt, thanh niên kia tu sĩ sắc mặt cung kính vô cùng chính bản thân đối mặt lão giả, cả người lộ ra cực kỳ kính cẩn nghe theo. Phượng Minh, không ngờ tới, vẻn vẹn hơn năm thời gian, người dĩ nhiên tỉ mỉ duyệt đọc trên trăm ban đầu điển tịch quyển trục, cũng chả liệt ra nhiều như vậy a hỏi lên. Xem ra ở đây một năm bên trong, ngươi nhưng là không có chút lười biếng. Lão giả nhìn trên bàn đá mặt lưỡng cái ngọc giản, giọng nói hơi có ngạc nhiên bình tĩnh nói. Như vậy cơ hội khó được, đệ tử tất nhiên là không dám có chút chơi trễ, tuy rằng như vậy, đệ tử cũng vẻn vẹn lật xem sư tôn tàng thư một phần mười, phần lớn điển tịch, đệ tử nhưng là cưỡi ngựa xem hoa trở mình nhìn một chút mà thôi. Ha ha, ngươi không cần phải gấp, thời gian, đối với bọn ta người tu tiên, nhưng là không ít, chỉ cần ngươi sau này tốn hao chút thời gian nghiên cứu là được. Cái này điển tịch, đều là vi sư suốt đời tỉ mỉ siêu tầm pháp trận cơ sở, chỉ cần có thể cầm cái này điển tịch thông hiểu đạo lý, trận pháp, trong mắt ngươi, cũng trở nên cực kỳ phổ thông. Nghe Thiên Cực lão tổ nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có một chút chờ mong. Thiên Cực lão tổ động bên trong điển tịch, nhưng lại như là hắn nói, đều là có quan hệ pháp trận trụ cột cất kỹ. Nếu như một người tu sĩ chân cầm cái này điển tịch cùng nghiên cứu một lần, tu sĩ kia không thể nghi ngờ trong, tất nhiên sẽ tại trận pháp cấm chế một thượng đột nhiên tăng mạnh. Là, sư tôn, đệ tử sau này tất nhiên tỉ mỉ nghiên cứu cái này điển tịch, để có thể tại pháp trận cấm chế một trên có thành tựu. Ha ha, tốt lắm, còn lại chi ngôn không cần nhiều lời. Vì sư cái này cầm trong lòng ngươi làm tồn nghi vấn từng cái giải đáp, trong đó như khác thường nghị, ngươi cũng có thể đưa ra, ta ngươi sư đồ hai người chung nghiên cứu. Sư đồ hai người cái này một thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chính là hơn 20 ngày, chính là sư huynh nghe thấy quá đi đến đây tiếp Tần Phượng Minh đi đến vị minh chân nhân động phủ thời điểm, hai người còn chưa cầm lưỡng trong ngọc giản nghi vấn giải thích hoàn tất. Để cho nghe thấy quá đi ngồi ở một bên đợi chừng 5 ngày lâu, Thiên Cực lão tổ mới đưa Tần Phượng Minh làm liệt nghi vấn giải đáp hoàn tất. Tần Phượng Minh lần này về pháp trận cấm chế nghi vấn ước chừng liệt ra trên trăm đầu nhiều, những nghi vấn này trong, đại bộ phận chính là hắn này một năm đến nghiên đọc động phòng điển tịch thời điểm, không thể minh bạch chỗ. Trừ bỏ cái này, trong đó càng là có một số ít là Tần Phượng Minh trước đây một mình nghiên cứu hắn được từ những thứ kia cổ tu sĩ động phủ chung di lưu điển tịch lúc, một mực không thể hiểu phiền toái. Mấy vấn đề này, làm tùy thuộc pháp trận uy năng dĩ nhiên thật lớn phi thường, chính là Thiên Cực lão tổ xem ra, cũng là cực kỳ khó hiểu, mỗi một phiền toái, cùng cần hắn tỉ mỉ nghiên cứu, biện chứng sau đó, khả năng với Tần Phượng Minh giải nói rõ ràng. Tuy rằng cái này nan giải phiền toái chỉ có mười mấy mà thôi, nhưng tốn hao thời gian nhưng là nhất lâu dài. Thông qua giải đáp những nghi vấn này, Thiên Cực lão tổ nhưng là với Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm vui mừng. Trẻ tuổi như vậy, tự nghĩ đến thâm ảo như vậy pháp trận nghi vấn, lại có đúng hay không phổ thông trận pháp đại sư có khả năng hỏi ra. Ha ha, Phượng Minh, ngươi yêu cầu phiền toái, thật là làm cho lão phu cũng rất cảm giác vướng tay chân, tự ngươi yêu cầu trong, lão phu cũng là lấy được rất nhiều, không sai, không nghĩ tới, lão phu sinh thời, lại vẫn có thể thu được thiên phú như vậy đệ tử. Đối với sư phó khích lệ chi ngôn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vui mừng, thế nhưng vẫn chưa biểu lộ ra. Ngắn hơn 20 ngày bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là với pháp trận một, có canh một nhận thức mới. Nếu như là một tu sĩ bình thường, có thể được đến lớn tu sĩ đôi câu vài lời, đều là cực kỳ may mắn việc. Tần Phượng Minh nhưng là tại ngắn nhị trong vòng 10 ngày, thời khắc đều đang tiếp thụ trước đại tu sĩ chỉ điểm, loại này cảnh ngộ, những tu sĩ khác nếu cũng không cảm tưởng đã đến việc. Trải qua một mình nghiên cứu, vô cùng thỉnh giáo Thiên Cực lão tổ, Tần Phượng Minh trận pháp một, nhưng là bay vọt kinh người, chính là đối với ban đầu ở bái sư đại điển thời điểm, kia thạch bài làm triển hiện dị tượng, Tần Phượng Minh cũng có chút lý giải. Nhìn trước mặt trẻ tuổi khuôn mặt, Thiên Cực lão tổ chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng mở miệng nói, Phượng Minh, ngươi lão phu động phủ thời gian đã đến, lão phu nơi này có một pháp trận phù chú, hiện tại cầm chi ban tặng ngươi, hy vọng ngươi nhiều hơn diễn tập, để cầm này pháp trận luyện chế thành công. Nói, Thiên Cực lão tổ trong tay dĩ nhiên xuất hiện một ngọc giản, giơ tay lên dưới, liền cầm ngọc giản giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Sư tôn có thể vào lúc này ban cho pháp trận ngọc giản, Tần Phượng Minh không cần suy nghĩ đều có thể minh bạch, này pháp trận tuyệt đối là uy năng phi phàm. Cung kính cầm ngọc giản tiếp nhận, hai tay nắm chặt, thần thức chìm vào trong đó, tại ngọc giản đỉnh chóp, nhưng là viết mấy cổ chữ cửu chuyển hàn băng trận. Vừa thấy này pháp trận tên, Tần Phượng Minh trong lòng chính là lớn kinh không ngớt. Cửu chuyển hàn băng trận, chính là nhất cổ thời điểm tiếng tăm lừng lẫy pháp trận, tuy rằng không thể đạt được cấm đoạn đại trận nhóm, nhưng uy năng, nhưng là cũng không thể khinh thường. Tương truyền này pháp trận đã từng cầm một gã tụ hợp tu sĩ sinh sôi khốn giết ở tại này pháp trận bên trong, tuy rằng việc này nghe tới có chút mơ hồ, nhưng này pháp trận uy năng cực kỳ kinh người, nhưng là không được nghi ngờ. Ha ha, Phượng Minh, ngươi cũng không cần khiếp sợ như vậy, lão phu ban tặng của ngươi này cửu chuyển hàn băng trận, cũng không phải là trong truyền thuyết bộ kia pháp trận, mà là thời cổ một tiền bối trận pháp đại sư thay đổi trôi qua pháp trận, tuy rằng lão phu không cầm này pháp trận luyện chế hoàn thành, nhưng dùng lão phu kiến thức tất nhiên là biết được, căn cứ này ngọc giản làm luyện chế ra pháp trận, hắn uy năng cũng là thật lớn vô cùng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tự trong lòng sáng tỏ, thảo nào Thiên Cực lão tổ dễ dàng như vậy liền đem cửu chuyển hàn băng trận trận pháp phù chú truyền thụ bản thân, nguyên lai này chỉ là một phỏng chế pháp trận. Nhưng nghe Thiên Cực lão tổ như vậy lời thề son sắt lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi vô cùng mong đợi. Tạ tạ ơn sư tôn, đệ tử tất nhiên sẽ tỉ mỉ nghiên cứu này pháp trận, kỳ vọng sớm một chút cầm chi luyện chế thành công. Tốt lắm, nơi đây việc đã xong, phía dưới một năm, là ngươi đi theo vị minh sư huynh học tập thuật luyện đan ngày. Vi sư cũng không ở lâu, ngươi rời đi thôi. Bái biệt Thiên Cực lão tổ, Tần Phượng Minh dự biết quá đi ngoài cách Thiên Cực lão tổ động phủ, tại nghe thấy quá đi bao vây bên trong, hướng về phương hướng tây bắc vội vã đi. Tuy rằng phi hành trên đường thời gian cấp bách, nhưng nghe thấy quá đi còn là cầm có quan hệ vị minh chân nhân việc tự thuật một lần. Lần này vị minh chân nhân không tự mình đi tiếp Tần Phượng Minh, nhưng là có một chuyện đem việc này trì hoãn. Đồng thời việc này đối với vị minh chân nhân, nhưng là phải đem sự. Vì vậy, vị minh chân nhân lâm ly khai mãng hoàng sơn thời điểm, nhưng là cầm truyền thụ Tần Phượng Minh việc, khai báo cho nghe thấy quá đi. Hai người lúc này chỗ đi động phủ, cũng không phải là vị minh chân nhân động phủ, mà là nghe thấy quá đi bình thường chỗ tu luyện. Đối với biến hóa như thế, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Tuy rằng sư tôn vẫn chưa tại mãng hoàng sơn, nhưng thân là hóa anh trung kỳ cảnh giới nghe thấy quá đi, truyền thụ một gã trúc cơ tu sĩ luyện đan chi thuật, nhưng là vẫn chưa có chút độ khó đáng nói. Đáp xuống một nơi sơn cốc bí ẩn trong, nghe thấy quá đi ngón tay phía trước nồng đậm sơn lâm, hành khẽ mỉm cười, phía trước chỗ, chính là sư huynh sự tu luyện của ta chỗ, sau này có chuyện gì, sư đệ có thể tới đây tìm kiếm sư huynh ta. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 697, tặng giữ linh thảo. Gật đầu dưới, Tần Phượng Minh đi theo Văn Thái Hành sư huynh phía sau, hướng về động phủ bên trong đi đến. Đối với vị minh sư tôn ra ngoài, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có thất vọng, nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Thuật luyện đan, cùng với hắn kỹ năng nhưng là bất đồng, với tu sĩ yêu cầu so với chế phù, trận pháp cùng khôi lỗi thuật mà nói, cánh cửa thấp hơn nhiều. Có thể nói, chỉ cần là người tu tiên, bất luận tu vi làm sao, cùng có thể luyện đan, nhưng luyện chế đan dược phẩm cấp làm sao, xác suất thành công cao thấp, nhưng là cùng tu sĩ đối với luyện đan thiên phú có quan hệ. Đương nhiên, luyện đan nhất định phải với các loại linh thảo thuộc tính, dược hiệu biết chi rõ ràng, với các loại hỏa hậu cũng muốn khống chế như thường, luyện chế lúc thủ pháp cũng muốn cực kỳ tinh thâm, cái này cũng không phải sở hữu tu sĩ cùng có thể đầy đủ. Nếu như có thể được một gã luyện đan đại sư chỉ điểm, vậy đối với hắn đề cao luyện đan xác suất thành công, cùng với vạch luyện đan chung rất nhỏ sai lầm, cầm giúp đỡ sâu đại. Điểm này, đối với thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ nghe thấy quá đi, lại là hoàn toàn đảm nhiệm được. Nghe thấy quá đi thuật luyện đan, chính là cùng vị Minh chân nhân có chỗ không bằng, cũng kém sẽ không quá lớn. Tuy rằng Tần Phượng Minh dự biết quá đi đều là vị Minh chân nhân môn hạ đệ tử, nhưng hai người tu vi kém quá mức cách xa, Tần Phượng Minh tại nghe thấy quá đi trước mặt, như trước biểu hiện cực kỳ cung kính, cùng đối với cái khác hóa anh tu sĩ lễ tiết cũng độc nhất vô nhị. Sư đệ, mời ngồi xuống mà nói lời a. Thấy đi vào động phủ sau, Tần Phượng Minh như trước đứng thẳng, nghe thấy quá đi không khỏi đi tới, mở miệng nói. Sư đệ đứng nghe sư huynh phân phó xác định, nếu sư tôn để cho sư huynh thay truyền thụ sư đệ, kia sư huynh lúc này tựu cùng sư tôn đích thân tới thông thường, có cái gì phân phó, sư huynh cứ việc nói ngoài. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, thần sắc trên mặt cực kỳ cung kính nói. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, nghe thấy quá đi nhưng trong lòng thì cảm xúc rất nhiều, có thể được đến 5 vị đại tu sĩ thừa nhận, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền, chuyện như vậy, mấy vạn năm qua, còn là lần đầu xuất hiện. Càng khó hơn chính là, trước mặt tu sĩ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng không có kiêu ngạo chút nào chi tâm. Ừ, đã như vậy, sư huynh liền đem sư tôn lão nhân ra rời đi thời điểm ngôn ngữ tự thuật một lần. Sư tôn lời nói, thuật luyện đan các hạng thủ pháp, người dĩ nhiên có nhất định cơ sở, khiếm khuyết, chính là với các loại linh thảo nhận thức, luyện chế lúc thời điểm điều khiển, vô cùng kinh nghiệm còn chờ đề cao. Cái này, cũng không phải ngắn lúc có thể bù đắp, vì vậy, sư tôn cầm trên dưới 100 hơn ban đầu điển tịch ngọc giản lưu lại, ở đây trong vòng một năm, người chủ yếu đã tìm hiểu cái này điển tịch ngọc giản làm chủ, nếu có nào nghi vấn, có thể hướng sư huynh hỏi. Nghe thấy quá đi nói, tay vừa nhấc, một cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức hai chân quỳ xuống đất, cung kính vô cùng cầm nhẫn chữ vật tiếp nhận. Tuy rằng đây không phải là vị Minh chân nhân thân thủ giao cho, nhưng trải qua sư huynh nghe thấy quá đi chi thủ, cùng sư tôn đích thân tới, lại cũng không có khác nhau chút nào. Đệ tử tất nhiên không cô phụ sư tôn kỳ vọng, hảo hảo nghiên cứu thuật luyện đan. Tốt lắm, sư đệ, kia bên gian động phòng, sau này một năm liền là tu luyện của ngươi chỗ. Nếu có cần, cũng có thể với sư huynh lời nói. Lúc này lệnh cấm chế bài, người thu xong, lần nữa khom người thi lễ sau đó, Tần Phượng Minh tiếp nhận lệnh bài, không kịp chờ đợi hướng về kia nơi động phòng đi đến. Nhìn tiến nhập động phòng thanh niên tu sĩ tiêu thất tại trước mặt, nghe thấy quá đi ngồi ở trên ghế đá hồi lâu, sau đó mới tự cười, than nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về mặt khác một chỗ động phòng đi đến. Nhìn trên trăm điển tịch ngọc giản chất đống tại trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kích động không thôi. Một vị đại tu sĩ tỉ mỉ lựa chọn sử dụng điển tịch, không cần hỏi, cũng biết kỳ chân tiếc phi thường. Thuật luyện đan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, vẫn chưa tốn hao quá thời gian dài thâm nhập nghiên cứu qua. Hắn tài năng ở luyện đan kỹ năng tỉ thí thời điểm thắng được, làm bằng vào chính là hắn có thâm hậu luyện khí cơ sở cùng đọc qua đông đảo tiền bối cao nhân luyện đan tâm đắc. Cưỡng bức tại thuật luyện đan phương diện có tăng lên, Tần Phượng Minh phải làm nhưng là trả rất nhiều. Tần Phượng Minh trong lòng quyết định chú ý, sau này trong vòng một năm, hắn cầm toàn thân toàn ý nghiên cứu trước mặt cái này điển tịch ngọc giản, với những chuyện khác tự chắc là sẽ không lại bên cạnh cố. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở động phòng bên trong, hắn liền chưa từng trở ra qua một lần. Ngoại trừ cầm pha loãng sau thần bí dịch thể nuôi nấng linh thú, linh trùng ngoại, hắn vẫn chưa lại di động mảy may. Theo trước mặt điển tịch ngọc giản số lượng không ngừng giảm thiểu, Tần Phượng Minh đối với luyện đan nhưng là càng ngày càng quen thuộc. Dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, luyện chế trúc cơ, thành đan cảnh giới tu sĩ cần đan dược, lúc này hẳn là không có gì khó. Nhưng đối với cao cấp hơn đan dược, lấy lúc này tu vi, nhưng là khó có thể thành công. Điển tịch trong ngọc giản vô số lần nhắc tới, luyện chế đan dược, theo đan dược dược hiệu đề thăng, luyện chế thời điểm cần linh thảo số lượng cũng sẽ gia tăng mãnh liệt, linh thảo số lượng tăng, luyện chế lúc sẽ cần tu sĩ phân ra càng nhiều hơn thần thức giúp cho điều khiển. Tần Phượng Minh tất nhiên là có tự mình hiểu lấy, luyện đan không thể có chút miễn cưỡng, bằng không cầm cái được không bù đắp đủ cái mất. Tại Tần Phượng Minh tiến nhập động phòng sau thứ 10 cái tháng thời điểm, vị Minh chân nhân lưu lại trên trăm ban đầu điển tịch ngọc giản rốt cục bị hắn hoàn toàn nghiên đọc một lần. Cái này điển tịch ngọc giản trong, không có đan phương tồn tại, hoàn toàn là tiền bối luyện khí đại sư luyện đan tâm đắc. Tuy rằng không thân thủ luyện chế đan dược, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác thu hoạch phi phàm. Mình ở trước đây luyện chế đan dược thời điểm một chút không thói quen tốt cùng chưa từng chú ý tới nhỏ bé sai lầm, đã ở nghiên đọc chung có thể củ tránh. Có cái này chỉ điểm, nghĩ đến luyện đan thời điểm xác suất thành công tất nhiên sẽ có tăng lên. Nhìn trước mặt mang nụ cười thanh niên tu sĩ, Văn Thái Hành khẽ mỉm cười, sư đệ, trải qua sư tôn lưu lại điển tịch ngọc giản, nghĩ đến của ngươi thuật luyện đan tất nhiên tiến rất xa, sư tôn Lâm ly khai thời điểm, chả từng để lại không ít linh thảo, là cho ngươi thân thủ thao luyện thuật luyện đan chi dùng. Đang trả lời Tần Phượng Minh một ít có quan hệ luyện đan cái vấn đề sau, nghe thấy quá đi mở miệng nói. Nghe nói sư tôn còn linh thảo lưu lại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vô cùng xúc động, linh thảo cùng tài liệu luyện khí bất đồng, linh thảo là lấy sinh trưởng năm đến quyết định giá trị. Tu tiên giới chung tuy rằng rất nhiều cao sơn rừng rậm bên trong có mấy lượng đông đảo linh thảo tồn tại, nhưng trải qua nghìn vạn năm qua tu sĩ ngắt lấy, bây giờ có thể đủ tìm được, số lượng cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Chính là cả tông phái tận lực trồng bồi dưỡng, nhưng đối mặt đông đảo tu sĩ nhu cầu, linh thảo số lượng cũng lộ ra thiếu nghiêm trọng, tuy rằng sư tôn lưu lại linh thảo không là cái gì năm lâu đời chi vật, nhưng nghĩ đến số lượng tất nhiên không ít, bằng không khó có thể đạt được rèn đúc hắn thuật luyện đan mục đích. Tiếp nhận sư huynh nghe thấy quá đi đưa tới nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, hướng nhẫn chữ vật chung hơi đảo qua coi, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng chấn động. Chiếc nhẫn này bên trong, làm tồn tại linh thảo số lượng, chừng mấy trăm loại nhiều, tuy rằng hắn chưa từng tỉ mỉ nhận rõ, nhưng hơi chút nhìn quét trong, nhưng là để cho hắn phát giác mười mấy cây giới này dĩ nhiên rất khó tìm được quý trọng linh thảo. Nhiều tạ ơn sư tôn giao cho đệ tử như vậy linh thảo, đệ tử tất nhiên tỉ mỉ sử dụng, không lãng phí sư tôn một phen tâm huyết. Đối với vị Minh chân nhân giao cho mình những linh thảo này, Tần Phượng Minh cũng là biết được, trong đó đại bộ phận, này cũng không phải để cho hắn cầm những linh thảo này hết thảy luyện chế đan dược chỉ dùng, mà là để cho hắn tăng thêm bồi dưỡng chi dùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 698, 5 năm chi kỳ hết. Sư đệ, này là hai tờ đan phương, là sư tôn cố ý để lại cho ngươi, dùng ngươi lúc này tu vi, căn cứ đan phương, tất nhiên có thể luyện chế thành công ngoài đan dược. Bất quá, những thứ kia linh thảo, sư đệ cần phải tăng thêm lợi dụng. Đa tạ sư huynh, sư đệ tất nhiên tận tâm luyện tập thuật luyện đan. Không nghĩ tới gần đây bất thiện nói rõ vị Minh chân nhân dĩ nhiên suy tính như vậy chu toàn. Nhìn Tần Phượng Minh, Văn Thái Hành có chút mặt mũi già nua bên trên, triển hiện vui vẻ. Tại nụ cười ở chỗ sâu trong, nhưng là có một tia khó hiểu ý tứ hàm xúc ẩn giấu trong đó. Nghe thấy quá đi, tiến nhập hóa anh cảnh giới dĩ nhiên có hơn 400 năm, tại hắn sư tôn vị Minh chân nhân đại lượng linh đan dưới sự trợ giúp, tu vi cũng tu luyện đến hóa anh trung kỳ cảnh giới. Hắn là lúc này mãng hoàng sơn trung, có hy vọng nhất tiến giai đến hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ mấy người một trong. Tại rất nhiều năm trước, liền bị sư tôn vị Minh chân nhân định vì hắn y bát truyền thừa người. Đồng thời, sư tôn tại mấy trăm năm qua, từ lâu không hề thu đồ đệ, không ngờ tới, tại vị Minh chân nhân hơn 1000 tuổi thời điểm, thanh niên trước mặt tu sĩ xuất hiện, cũng chiếm được mãng hoàng sơn năm vị đại tu sĩ ưu ái, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Trong đó càng là có mấy vị đại tu sĩ, trực tiếp chỉ định trước mặt thanh niên là y bát người thừa kế. Tuy rằng sư tôn vị Minh chân nhân không từng nói qua lời ấy, nhưng theo hắn sư tôn trong ánh mắt, đối với này thanh niên tu sĩ, trong lòng cũng là yêu thích phi thường. Một gã đại tu sĩ y bát, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều muốn là vạn năm khó gặp việc. Nếu quả thật có thể đem sư tôn vị Minh chân nhân y bát thu tới tay chung, nghe thấy quá đi tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ cơ hội sẽ nhiều hơn một hai được không hết. Này đối với bất kỳ một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ mà nói, mê hoặc tột đỉnh. Người tu tiên, đều là vì tư lợi người. Mắt thấy thuộc về mình toàn bộ liền đem xuất hiện biến số, vô luận là người nào, trong lòng cũng sẽ không thông thuận. Chính là cầm Tần Phượng Minh chém giết, nghe thấy quá đi trong lòng đều muốn qua này niệm. Nhưng để cho hắn tại mãng hoàng sơn bên trong tự mình động thủ, chính là cho thêm nghe thấy quá đi vài phần dũng khí, hắn cũng không dám làm như thế. Chính là ly khai mãng hoàng sơn, nghe thấy quá đi cũng không dám trắng trợn tự mình xuất thủ đối phó mình tên này sư đệ. Sư huynh, thuật luyện đan kỹ năng đề thăng, sư đệ cũng biết không phải là một ngày công. Lúc đầu cùng năm vị sư tôn định 5 năm ước hẹn cũng cầm đến kỳ, sư đệ muốn đi gặp mặt mấy vị sư tôn, nhìn mấy vị sư tôn có gì phân phó, sau đó tìm kiếm một chỗ phương vị bế quan. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, nghe thấy quá đi thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói. Ừ, sư tôn lúc gần đi, cũng từng lời nói, chỉ là cho ngươi nghiên đọc những điển tịch kia ngọc giản, thực tế thao tác, vẫn chưa nói lập tức tiến hành, cũng là, ngươi có thể tưởng tượng đi gặp qua mấy vị sư bá, sư thúc, sau đó sẽ quyết định làm sao đi ở cho thỏa đáng. Cầm điển tịch ngọc giản chờ đợi một lần nữa chả nghe thấy quá đi, hai người đi ra cách động phủ, đi tới cấm chế ở ngoài, Tần Phượng Minh dừng lại thân hình, xoay người đối mặt nghe thấy quá đi, khom người thi lễ, cung kính nói. Sư huynh, sư đệ Tần Phượng Minh quấy rối lâu ngày, trong lòng dĩ nhiên bất an, đi gặp mấy vị sư tôn, cũng không nhọc đến phiền sư huynh, sư đệ một người đi là được. Thời gian, đối với Hóa Anh tu sĩ, quý giá dị thường, Tần Phượng Minh tại nghe thấy Quá Đi động phủ quấy rối hơn năm, trong lòng cũng là băn khoăn. Tuy rằng hắn cố tình đưa nhất kiện lễ vật cho nghe thấy Quá Đi, Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần, cũng không dám xuất ra. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, tu tiên giới trung nguyên nhân bảo vật chuyện giết người, nhưng là nhìn mãi quen mắt. Như vậy sự tình, quyết không thể phát sinh ở trên người mình cho thỏa đáng. Ha ha, như vậy cũng là, sư huynh đang có chút nội đường việc cần phải xử lý, người ta sư huynh đệ vậy ở đây biệt ly a. Nghe thấy Quá Đi nói, tay vừa lộn, trong tay nhưng là xuất hiện một cái nửa trong suốt bình ngọc bên trong có 10 khỏa hoàng sán sán đan dược tồn tại. Phượng Minh sư đệ, sư huynh biết mấy vị sư bá sư thúc tất nhiên ban thưởng ngươi không ít quý trọng chi vật, sư huynh ở đây cũng không có cái gì chân bảo, liền đem này 10 khỏa đan dược là lễ gặp mặt cho sư đệ dùng a. Nhìn sư huynh ngọc trong tay bình, tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay kia 10 khỏa đan dược ra sao tên, có gì công hiệu, thế nhưng xuất từ một vị Hóa Anh trung kỳ đại năng chi sĩ chi thủ đan dược, không cần suy nghĩ, cũng biết viên thuốc này hoàn phi sao tầm thường. Đa tạ sư huynh yêu ái, sư đệ Tần Phượng Minh tựu mặt dày nhận. Lần nữa khom người thi lễ sau đó, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng thu hồi bình ngọc, ôm quyền khom người sau, hướng về xa xa sơn lâm bay đi. Mặc dù đang nghe thấy Quá Đi động phủ bên trong, hắn vẫn chưa cảm ứng được gì đó dị dạng, nhưng trong lòng hắn một mực có chút bất an, loại này bất an là hắn tự bái sư đại điển sau đó, vẫn ẩn sâu trong đầu, nhưng cụ thể là gì đó, hắn nhưng là một mực chưa từng có chút hiểu ra. Muốn nói Tần Phượng Minh bái năm vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ vi sư sự tình, mấy vị sư tôn ban đầu những đệ tử kia trong lòng không nghĩ pháp, Tần Phượng Minh trong lòng tự là sẽ không tin tưởng. Nhưng ở Mãng Hoàng Sơn bên trong, hắn nhưng là không lo lắng có người đối với hắn có ý đồ bất lương. Nhưng đến bên ngoài, có thể không có người đối với hắn xuất thủ, hắn nhưng cũng không dám bảo đảm. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa quá mức lưu ý. Tuy rằng hắn lúc này ở Hóa Anh tu sĩ trước mặt, không có chút nào sức đánh trả, nhưng chân đã đến tu tiên giới, hắn cũng sẽ không chờ đối phương đi chặn đường, tất nhiên là hội cẩn thận một chút nhiều. Lại nói, chỉ cần hắn cầm cửu chuyển hàn băng trận luyện chế hoàn thành, chính là chân tựu gặp phải một gã đại năng tu sĩ, hắn Tần Phượng Minh cũng có can đảm cùng đối phương đọ sức một phen. Đối với sư tôn Ti Mã Bác động phủ chỗ, Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng, một lúc lâu sau, hắn xuất hiện ở một mảnh nồng đậm sơn lâm phụ cận, tay vừa lột, một chương truyền âm phù liền đến hắn trong tay, giữa lúc hắn muốn đem truyền âm phù kích thích thời điểm, nhưng là đột nhiên gặp mặt trước cây rừng một phần, một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt. Phượng Minh, tiến đến đáp lời a. Chợt nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh, nguyên lai mình sớm bị sư tôn phát giác, không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền tiến vào thông đạo bên trong, tiến vào Ti Mã Bác động phủ bên trong. Đi vào động phủ, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, lúc này động phủ bên trong nhưng là có hai người đang ở ngồi đối diện nhau, trừ bỏ Ti Mã Bác ngoại, tên còn lại dĩ nhiên là Đạo Linh chân nhân. Tần Phượng Minh bái kiến hai vị sư tôn, hai vị sư tôn khỏe không, đệ tử cho sư tôn dập đầu. Ha ha, không sai, đứng lên đi. Xem ra ngươi là hoàn thành vị minh sư đệ làm bố trí việc học. Ti Mã Bác chả không nói chuyện, Đạo Linh chân nhân nhưng là ha hả cười, mở miệng nói. Trong giọng nói, nhưng là lộ ra có vài phần hưng phấn chi ý. Hồi bẩm sư tôn, vị minh sư tôn lưu lại trên trăm ban đầu điển tịch ngọc giản, đệ tử nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn nghiên đọc một liền, đệ tử nhưng là lấy được không cạn, cưỡng bức tại thuật luyện đan trên có tăng lên, nhưng là cần đệ tử sau này chăm chỉ thao luyện. Tần Phượng Minh nghe nói sư phụ hỏi ý, lập tức lần nữa khom người thi lễ, cực kỳ cung kính đáp. Ừ, đã như vậy, Phượng Minh, chẳng hay sau này ngươi có thể có tính toán gì không an bài, nói đến để cho lão phu nghiên cứu một chút. Ti Mã Bác vẫn chưa có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh thẳng vào chủ đề mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 699, Thiên Diễm Sơn Mạch, Ti Mã Bác này hỏi, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, tại hắn trước khi tới, từ lâu quyết định chú ý, ngay sau đó khom người thi lễ, cung kính đáp. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử mặc dù đang này trong vòng 5 năm với 5 loại kỹ năng thâm nhập học tập một phen, nhưng là thông hiểu đạo lý, nhưng là khó có thể làm được. Vì vậy, đệ tử nếu sau này có thể lợi dụng nhị 30 năm thời gian, một bên tu luyện, một bên cầm này 5 hạng kỹ năng củng cố một phen, chẳng hay sư tôn nghĩ như thế nào? Ừ, Phượng Minh, suy nghĩ của ngươi nhưng là không sai, bất quá, vi sư nhưng là có một chuyện cần ngươi tốt nhất trả lời, đó chính là, đối với tiến nhập thành đan cảnh giới, ngươi nhưng có làm nắm chặt. Đột nhiên nghe được Ti Mã Bác này hỏi, Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, trước kia hắn dĩ nhiên nói qua, hắn tiến nhập trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng không có mấy năm, dùng sư tôn kiến thức, tất nhiên là biết tu sĩ tiến giai chút nào gấp còn là. Nhưng này hỏi, nhưng là rất có để cho hắn mau chóng lên cấp ý tứ. Đối với lần này, hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Hồi bẩm sư tôn, đối với tiến giai đến thành đan cảnh giới, đệ tử nhưng là có vài phần nắm chặt, Bất quá đệ tử mới vừa tiến vào trúc cơ đỉnh phong không vượt lên trước 10 năm, nghĩ đến chính là muốn trùng kích thành đan bình cảnh, cũng phải lại cần 20 năm mới tốt. Cứ việc không rõ sư tôn ý tứ, nhưng Tần Phượng Minh còn là cực kỳ thành thật trả lời. Tử Ti Mã Bác mở miệng sau đó, bên cạnh Đoan Tọa Đạo Linh chân nhân nhưng là ngậm miệng, không lên tiếng nữa mảy may. 20 năm thời gian quá dài, 10 trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải tiến nhập thành đan cảnh giới, việc này nhưng là trọng yếu phi thường, hy vọng ngươi trước đem cái khác việc buông, toàn lực trùng kích thành đan bình cảnh. Ti Mã Bác lời ấy, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng không hiểu. Tuy rằng hắn đã từng gây ra qua tiến giai thành đan thiên triệu, nhưng muốn nói là được tổ tiến giai thành công, hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào nắm chặt. Nhưng sư tôn như vậy vội vã nếu để cho mình tiến giai, nhưng là chiêu kỳ có chuyện gì sắp sửa phát sinh thông thường. Nhìn Tần Phượng Minh mặt mang nghi ngờ thần tình, Ti Mã Bác chỉ hơi trầm ngâm, giọng nói thay đổi cực kỳ nghiêm túc nói. Phượng Minh, thực không dám đấu giếm, 17-18 năm sau, chính là ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới 500 năm một lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra thời điểm. Thiên Diễm Sơn Mạch, nghĩ đến người tất nhiên có nghe thấy. Mới nghe thấy Thiên Diễm Sơn Mạch mấy chữ, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Núi này mạch tên, hắn tất nhiên là sớm có nghe nói. Tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới Trung Đông đảo trong điển tịch, cùng có núi này mạch giới thiệu. Thiên Diễm Sơn Mạch, chính là một chỗ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung một chỗ phong bế khu vực này bên trong cao sơn san sát, diện tích thật lớn phi thường, chừng mấy vạn dặm rộng. Thiên Diễm danh, là bởi vì kia khu vực bên trong, nhưng là núi lửa rậm rạp. Tuy rằng trong đó đại bộ phận núi lửa dĩ nhiên không hề phun trào, nhưng nhìn vạn năm qua, bên trong cuồn cuộn dung nham nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Này lại khiến toàn bộ sơn mạch bên trong, nhiệt độ cực nóng không chịu nổi, chính là tu sĩ tiến nhập bên trong, cũng rất cảm giác đau đầu. Đồng thời, khu vực này cùng lúc đầu Đại Lương quốc sát biên giới thượng cổ chiến trường thông thường, suốt năm bị một tầng cấm chế bao vây, chính là Nguyên Phong đế quốc những thứ kia lánh đời tụ hợp tu sĩ, cũng khó mà cầm kia cấm chế bài trừ. Khu vực này tồn tại bao lâu, lúc này dĩ nhiên khó có thể nói rõ ràng. Trong điển tịch tương truyền, khu vực này chính là tại linh giới đại chiến thời điểm để lại, những cấm chế kia chính là linh giới người bố trí, giới này không người có thể đem chi bài trừ. Tầng kia cấm chế vậy phi vẫn luôn cứng cỏi, cách mỗi 500 nhiều năm, bao vây Thiên Diễm Sơn mạch cấm chế sẽ gặp có chút biến hóa, khiến mấy chỗ phương vị xuất hiện cấm chế lực biến yếu dấu hiệu. Đến kia thời điểm, tu sĩ chỉ cần tại nơi chút biến yếu chỗ, tiến nhập, liền có thể vào đến Thiên Diễm Sơn mạch bên trong. Tuy rằng tu sĩ có thể tiến nhập, nhưng là chỉ có thể là hóa anh cảnh giới dưới tu sĩ mới có thể, chỉ cần là hóa anh tu sĩ nếu muốn cường hành tiến nhập, kia cấm chế liền sẽ sanh ra cực kỳ lợi hại công kích. Tại kia trong công kích, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó mà ngăn chặn mảy may, này nhưng là nghìn vạn năm qua, chẳng bao giờ thay đổi qua chuyện tình. Rất có quá mức, tương truyền Thiên Diễm Sơn mạch trong, nhưng là thiên tài địa bảo rất nhiều, ngoại giới khó gặp quý trọng dược thảo, chân quý tài liệu luyện khí, bên trong nhưng là số lượng không ít. Có cái này thiên tài địa bảo tồn tại, chỉ cần là Thiên Diễm Sơn mạch cấm chế biến yếu, sẽ gặp có số lớn thành đan tu sĩ hoặc là trúc cơ tu sĩ tiến nhập trong đó, để có thể tìm kiếm một ít quý trọng chi vật. Đương nhiên, tiến vào tu sĩ, tự chắc là sẽ không tường an vô sự, dùng tu sĩ vì tư lợi bản tính mà nói, chỉ cần đi vào bên trong, tất nhiên là hội tranh đấu không ngừng, cái này không thể nghi ngờ trong, để cho Thiên Diễm Sơn mạch trở thành một cái cực lớn chiến trường, tiến nhập bên trong tu sĩ, đang cố gắng tìm kiếm thiên tài địa bảo đồng thời, còn muốn thời khắc đưa phóng không bị những tu sĩ khác làm đánh lén. Tại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, còn có một với tu sĩ cực kỳ bất lợi khó khăn tồn tại, đó chính là chỉ cần đi vào sơn mạch bên trong, tu sĩ liền không thể lại phi hành trên không trung, nguyên nhân giữa bố trí có cực kỳ cường đại cấm không cấm chế, chính là thành đan tu sĩ cũng khó mà thừa thụ kia cấm chế lôi kéo chi lực. Đồng thời, tu sĩ thần thức tại sơn mạch trong cũng là đại chịu ảnh hưởng, thành đan tu sĩ cũng chỉ có thể phát hiện phương viên hơn 10 dặm chi địa. Có loại này loại hạn chế, bắt đầu thời điểm, tuy rằng đám tu sĩ đỏ mắt bên trong thiên tài địa bảo ào ào tiến nhập hắn, nhưng có thể còn sống sinh ly đi ra ngoài, nhưng là không đủ tiến nhập nhân số một nửa. Bởi vì trừ bỏ tu sĩ bên gian chém giết lẫn nhau ở ngoài, Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, nhưng là còn số lượng đông đảo các loại yêu thú tồn tại. Cái này yêu thú, tu vi cùng tại cấp 5 cấp 6 giữa, chính là thành đan cảnh giới tu sĩ gặp phải, cũng khó mà cầm chi giết chết. Bỏ mạng ở yêu thú miệng, cũng là đại có khả năng việc. Như vậy tình trạng dưới, vô luận là tông môn, gia tộc, còn là tán tu, đều là với kia Thiên Diễm Sơn mạch kiêng kỵ có thừa, lâu ngày liền cực nhỏ có tu sĩ lại tiến nhập bên trong tìm kiếm bảo vật. Loại này tình hình, một mực rằng có vô số vạn nhiều năm, nhưng tự trong tu tiên giới mọi người cầm này hiểm ác đáng sợ chi địa quên thời điểm, lại là một chuyện tình xuất hiện, để cho Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung mỗi cái tông môn lần nữa với Thiên Diễm Sơn mạch sinh ra cực mạnh hứng thú. Chuyện ấy chuyện tình chính là, có họ Quách tiểu tu tiên gia tộc, tại một lần Thiên Diễm Sơn mạch mở ra thời điểm, phái ra hai gã thành đan kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó. cái này hai gã tu sĩ, một gã thành đan hậu kỳ, một gã thành đan trung kỳ. 10 năm sau, hai gã họ Quách tu sĩ song song bình yên ngoài cách Thiên Diễm Sơn Mạch sau. Hai người vậy mà sau năm trong vòng 10 năm, trước sau tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Lúc đó, cái kia họ Quách tu tiên gia tộc, hắn trong tộc tu vi cao nhất, cũng gần là một gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Dùng hai người kia tư chất cùng gia tộc bọn họ tu tiên tài nguyên điều kiện, nếu muốn hai người thuận lợi tiến nhập hóa anh tiến giai, nhưng là một phần vạn cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng chuyện không có thể tựu rõ ràng xảy ra, cái này không khỏi để cho Cố Tình tu sĩ cùng bọn chúng 50 năm trước song song tiến nhập qua Thiên Diễm Sơn Mạch việc liên hệ tới. Việc này tại ngay lúc đó tu tiên giới truyền đi sôi sùng sục. Tại đông đảo nhất lưu tông phái cưỡng bước dưới, cái kia nho nhỏ tu tiên gia tộc nhưng là phải cầm sự tình ngọn nguồn đầu đuôi đạo đi ra. Không nói thì thôi, vừa nói dưới, chờ đợi lúc tại lúc đó tu tiên giới chung khiêu khích một hồi to lớn phong ba. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.